Phần 14. Thiện đang sướng, rất sướng, sướng không tả nổi, tự mình thủ dâm so với được phụ nữ thủ dâm cho đúng là khác nhau một trời một vực, nhất là khi người phụ nữ đó lại là nữ thần xinh đẹp mà gã luôn khao khát. Những ngón tay thon dài đang nắm lấy cặc gã, bàn tay mềm mại ngọc ngà đang bao bọc lấy cặc gã, đang di chuyển liên tục khiến cặc gã cũng được sục liên tục. Khoái cảm mới mẻ đầy kích thích ấy đang làm Thiện sướng đến đờ đẫn cả người. Mắt gã cứ dán chặt xuống hạ bộ như không tin chuyện này đang diễn ra, không tin cặc mình đang được nàng chăm sóc. Kẻ được sục thì sướng cặc, người đang sục thì cũng dâm ran muốn bỏng hết cả tay, chuyển động thế này Linh mới càng cảm nhận rõ hơn dương vật của gã. Đã nóng lại còn cứng, đã cứng lại còn to, đã to lại còn dài nữa, hình như tay nàng đang nắm ở đoạn giữa của khúc thịt ấy thôi, trên dưới vẫn còn một khoảng thừa ra. Nhìn đỉnh núi cao vút thế này thì độ dài chắc chắn là không tầm thường rồi. Linh vừa sục vừa tưởng tượng ra trong đầu hình dáng của cặc gã, hai má chưa lúc nào hết đỏ, tim thì vẫn cứ đập thình thịch liên hồi. Mới đầu còn rụt rè nên chưa dám làm nhanh, giờ thì nàng đang sục nhanh hơn, tay nắm lấy cặc gã chặt hơn, khiến cho khoái cảm càng thêm ngây ngất. Thiện đang sướng đến không nhúc nhích nổi, những cơn sướng như điện giật truyền vào cặc làm người gã cứ cứng đờ ra vì đê mê. Không ai nói năng gì, chỉ có cánh tay đang thò vào trong khăn tắm, đang nâng lên hạ xuống liên tục khiến cái khăn tắm ấy cũng lùng bùng lên xuống liên tục. Và bên dưới tấm khăn bông màu trắng ấy là màn chăm sóc đầy nóng bỏng mà Linh dành tặng cho ông chú. Nàng càng nắm chặt bao nhiêu thì Thiện lại càng sướng bấy nhiêu, hai mắt gã đang lim dim mơ màng vì trải nghiệm đầy sung sướng này. Sự nõn nà mịn màng của tay nàng, hơi ấm từ bàn tay nàng đang ngày càng rõ rệt. Khoái cảm đang liên tiếp ập đến, đang bùng lên mãnh liệt theo nhịp sục hối hả của nàng khiến gã ngày càng phấn khích, con cặc lại càng gào thét dữ dội. Nhanh, nhanh nữa đi con. Tiếng thầm thì của gã như tiếp thêm động lực cho Linh, nàng đang tăng tốc lên còn nhanh hơn, biểu hiện sướng khoái của gã càng khiến nàng tự tin. Giây phút ban đầu luôn là ngại ngùng nhất, qua được giây phút ấy rồi thì mọi việc cũng dễ dàng hơn nhiều. Linh biết càng làm nhanh làm mạnh thì ông chú sẽ càng sướng, mà sục từ nãy thì tay nàng cũng bắt đầu có dấu hiệu mỏi rồi, thế nên Linh đang tập trung sức lực lại để giúp ông chú mau đạt được cực khoái. Con cặc to dài đang được tuốt lên tuốt xuống nhanh như máy, cơn sướng đầy dạo dực khiến Thiện muốn phát điên lên. Nữa đi con, nhanh hơn nữa. Gã lại thì thào cất tiếng, và Linh rất sẵn lòng chiều theo đòi hỏi của gã mà tăng tốc lên tối đa. Muốn nhanh có nhanh, muốn mạnh có mạnh, tay nàng đang hoạt động hết công suất. Dương vật gã đang được sục nhanh như vũ bão. Khoái cảm bùng lên dữ dội như thiêu đốt hạ bộ, hàng vạn luồng điện sung sướng cứ giật cho tê tái, giật cho cặc gã như sắp nổ tung. Thiện sướng đến nỗi tay đang bấu chặt xuống sofa, tưởng như sắp cào rách cả lớp da bên trên. Hai chân dạng ra, thân trên ngả ra sau, thân dưới lại dướn ra trước, ai nhìn vào sẽ tưởng là gã đang dặn đẻ, thế nhưng không phải. Gã như thế là vì bàn tay ngọc ngà của nàng. Vì khoái cảm đầy ngây ngất mà tay nàng đem lại. Sướng quá, sao lại sướng đến mức này, chỉ là được nàng sục cạc cho mà cũng sướng điên cả người. Gã còn tưởng mình đang được địch thực sự chứ không phải thủ dâm nữa, mỗi lần tay nàng chuyển động là đê mê, mỗi lần tay nàng chuyển động là buốt hết cả cặc. Đúng là nữ thần trong mộng của gã, chỉ cần một bàn tay mềm mại của nàng thôi cũng đã ăn đứt bao nhiêu khoái lạc ngoài kia. Cánh tay Linh đã mỏi nhừ, vậy mà ông chú vẫn chưa chịu xuất tinh. Thứ đó vẫn trơ ra cứng như sắt, vẫn nóng hừng hực như thép nung. Cũng phải thôi, chủ nhân của nó lực lưỡng thế kia cơ mà, vậy thì cái đó cũng phải sung sức lắm, càng nghĩ lại càng kích thích, càng có thêm động lực, Linh đang dồn toàn bộ sức lực vào đợt tấn công mạnh mẽ nhất với mong muốn buộc ông chú phải đầu hàng. Nàng đang sục cặc gã say mê, sục cặc gã dồn dập, sục cặc gã điên cuồng, sục cặc gã nhanh như chớp, sục cho ông chú hiền lành của nàng sướng đến mức đang phải gầm gừ rên rỉ. Và trước sự chăm sóc đầy cuồng nhiệt của nàng thì Thiện cũng chẳng thể chịu được lâu hơn nữa. Chú ra. Gã khẽ thốt lên, Linh nghe thấy bèn rụt tay ra ngay. Thiện không kịp nghĩ ngợi gì vội túm lấy cái khăn tắm rượt phăng ra, cảnh tượng đập vào mắt làm Linh hóa đá tại chỗ. Đầu tiên là dương vật gã, một khúc thịt to dài chĩa lên sừng sững như cột đình, gân guốc nổi cuồn cuộn khắp phần thân, cái bọng dái căng mỏng với hai viên tinh hoàn to gần bằng hai quả trứng gà, lông lá rậm rạp um tùm. Màu sắc cũng ngăm đen như làn da trên cơ thể, duy chỉ có phần đầu cặc là hồng hào bóng nhảy. Ngay sau đó là màn xuất tinh, khúc thịt đồ sộ co giật dữ dội, từng luồng tinh trùng trắng đục bắn lên tung tóe, bắn như đại bác khai hỏa, bắn như núi lửa phun trào, bắn như chưa bao giờ được bắn, phát nào cũng bắn cao và mạnh, có phát văng xa tận mấy mét. để rồi khi loạt đạn kinh người ấy kết thúc là một bãi chiến trường hỗn độn, tinh trùng đặc sánh tung tóe hết lên mặt bàn, tung tóe cả dưới đất, tung tóe cả sang ghế đối diện, có tia văng cả tới chân tường đằng xa. Lần đầu tiên được thấy dương vật hoành tráng như thế, lần đầu được thấy màn xuất tinh ác liệt như thế, quá nhiều hình ảnh chấn động cùng lúc xuất hiện làm Linh cứ đờ ra như bị sét đánh, hai mắt mở to, tim đập như trống, đầu óc như ngưng trệ vì không tiếp nhận kịp mọi thứ. Thời điểm mà nàng vừa nhìn thấy cặc gã cũng là lúc cơn sướng của Thiện đạt đến cực độ, cả người gồng cứng lên trong giây phút xuất tinh đầy điên dại. Sướng quá, sướng muốn phát điên, không ngờ được nàng sục cặc cho lại sướng đến thế này. Mỗi lần co giật là tê tái, mỗi lần co giật là đờ đẫn, mỗi lần co giật là buốt hết cả cặc, ngay cả khi đã thôi xuất tinh cũng vẫn sướng đến không buồn nhúc nhích. 100 lần thủ dâm của gã cũng không bằng một lần được nàng thủ dâm cho này. Khoái lạc khiến Thiện cứ ngồi ngây ra tại chỗ sau màn chăm sóc đầy ngây ngất ấy. Không ai nói năng gì, không khí lại đột nhiên trở nên sượng sùng bối rối. Phải mất mấy chục giây thì cả hai mới chấn tĩnh lại được. Linh đỏ hết cả mặt vội rời mắt sang chỗ khác, Thiện thì vội ngồi thẳng dậy, cứ luống ca luống cuống không biết làm gì, hai tay còn như đang muốn che đậy cái của nợ ấy. Gã ấp úng chú xin lỗi, bắn hết ra rồi, để chú dọn bây giờ đây. Linh cố tỏ ra bình thường. Không sao ạ, để con dọn cho. Nàng với lấy hộp khăn giấy rồi bắt đầu lau chùi. Có việc để làm trong tình huống ngại ngùng này đúng là tốt, tạm thời không phải nói chuyện. Do đã giựt khăn tắm ra nên Thiện đang hoàn toàn trần truồng, gã cũng nhận ra điều ấy nên vội vơ lấy quần áo rồi mặc vào. Linh không kìm được bèn liếc trộm sang, thân hình ông chú đúng là cường tráng thật, và giờ thì cái dương vật lông lá kia mới chịu xìu xuống rồi, gã mặc đồ xong thì nàng vẫn còn đang cặm cụi lau. Vừa làm bẩn hết nhà nàng lại vừa trần truồng trước mặt nàng khiến Thiện hơi áy náy lẫn xấu hổ, đằng nào cũng đã muộn, gã nhất thời không biết phải làm gì nên đành chơi bài chuồn con dọn hộ chú nhé, chú về trước đây. Vâng. Rồi chẳng đợi nàng tiễn đã dắt xe ra cổng, nhìn cái bộ dạng thẹn thùng như muốn bỏ chạy kia mà Linh lại thấy buồn cười, đáng lẽ lúc này người ngại nhiều hơn phải là nàng mới đúng chứ. Chỉ còn lại một mình, bấy giờ Linh lại ngẩn ra ngắm nhìn bãi chiến trường của gã. Bao nhiêu là thứ tinh dịch trắng đục ấy vẫn còn vương vãi chưa lau hết, mùi ngai ngái nồng lên khắp cả gian nhà. Ông chú này ra nhiều thật đấy, cả đời Linh chưa bao giờ thấy nhiều tinh trùng đến thế. Đứng trước cái thứ chất lỏng của tình dục ấy, cái thứ tinh khí quý báu của đàn ông ấy thì một người phụ nữ như Linh chẳng thể kìm lòng được, nàng khẽ đưa tay ra chạm vào thật đặc, thật sánh. Tự nhiên lại ngoái nhìn ra cửa như đề phòng, rồi sau đấy mới rụt rè đưa tay lên mũi người. Không biết nghĩ gì mà hai má lại đỏ bừng. Dọn dẹp xong thì đi tắm. Làn nước mát lạnh vẫn chẳng thể khiến cô gái trẻ bớt bồi hồi xao xuyến khi nhớ lại những gì vừa xảy ra. Với màn thủ dâm này thì quan hệ của hai chú cháu lại càng tiến xa hơn nữa, gần với ranh giới nam nữ hơn nữa, đơn giản vì chạm vào bộ phận sinh dục của nhau là một việc gì đó rất nóng bỏng. Nhưng đó không phải chuyện to tát nhất, thứ khiến nàng cứ nghĩ ngợi lan man vẫn là thứ đó. Linh nhìn xuống lòng bàn tay. Cảm giác cứng cáp ấm nóng dường như vẫn còn mơn man chưa tan biến, trong đầu đang ngập tràn hình ảnh con cặc của ông chú. Đúng là to thật đấy, còn dài nữa. Đang tắm mà mặt cứ nóng ran lên. Lão bảo vệ may mắn. Về đến nhà rồi Thiện mới thấy tiếc, không hiểu sao vừa nãy lại nhát thế, còn chưa kịp ôm ấp gì đã bỏ về rồi. Thế nhưng hôm nay vẫn là một ngày tuyệt vời, gã nằm trên phản mà vẫn còn tưởng mình vừa trải qua một giấc mơ. Vẫn chưa tin mình vừa được nàng sụp cặc cho. Mà chưa hết, nàng còn nhìn thấy dương vật của gã nữa, không biết nàng sẽ nghĩ gì, có thấy kích thích không nhỉ, cặc mình khá to đấy chứ, bao nhiêu suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu làm Thiện cứ nhộn nhạo không yên. Đang nằm nghĩ ngợi thì điện thoại có tin nhắn, là của nàng gửi đến, gã vội mở ra xem. Chú về đến nhà chưa? Chú về rồi, con ăn chưa? Giờ con ăn, vừa dầm mưa xong chú nhớ tắm nước nóng kẻo bệnh đó nha. Chú biết rồi. Thôi chú nghỉ đi, bye chú. Không đả động gì đến chuyện ấy, có thể là vì nàng cũng ngượng, dù sao cũng là con gái mà. Rồi Thiện lại chợt nghĩ, có khi nào mình chỉ được nàng sụp cặc cho có một lần đấy thôi không? Vậy thì tiếc quá, gã muốn lại được trải qua cảm giác đê mê ấy thêm nữa. Thế rồi gã lại nghĩ ngợi, bây giờ không thể hiền lành nhút nhát nữa, nhút nhát thì chỉ có thiệt thôi, phải mưu mô lên một tí mới được, phải nghĩ ra cách gì đó. Rồi hình như cũng đã nghĩ ra kế sách phù hợp, trong lòng rất háo hức mong chờ. Nhưng mà trước đó cần giải quyết khao khát đã, nghĩ về nàng là cặc lại cương lên như sắt rồi, Thiện lại đến đứng trước tờ lịch rồi vạch quần xuống mà sụp hối hả. Đúng là khác một trời một vực, được nàng thủ dâm cho sướng hơn thế này nhiều. Gã vừa sụp vừa thèm thuồng nhớ lại cảm giác được bàn tay ngọc ngà của nàng nắm lấy. Lão bảo vệ may mắn. Ngày hôm sau, lúc đến cơ quan Linh hơi bất ngờ khi ông chú nghỉ làm, trong lòng cứ thấy lo lắng. Tranh thủ lúc rảnh tay trong giờ nàng bèn nhắn tin hỏi gã. Sao nay chú xin nghỉ vậy, chú ốm à? Ừ, chú thấy hơi mệt nên xin nghỉ. Chắc tại hôm qua dầm mưa rồi. Chú mua thuốc uống chưa? Sáng chú mua rồi. Lát nữa tan làm con ghé qua, chú nghỉ đi nha. Biết ông chú ốm mà Linh cứ bồn chồn suốt cả buổi sáng. Cũng may hôm nay là thứ bảy chỉ làm nửa ngày, vừa tan làm là nàng bắt xe đến nhà gã ngay. Thiện dĩ nhiên không ốm đau gì, cơn mưa bình thường chiều qua không bõ bèn với con trâu đực như gã, chỉ là nói dối nàng vậy thôi. Để giả vờ cho giống thì Thiện còn bày trò khiến mình giống ốm thật. Gã tắt quạt đi rồi còn lấy tấm chăn ra đắp để cho người mình thật nóng lên, mồ hôi vã cả ra. Rồi khi nghe thấy tiếng xe ở ngoài, biết nàng đến thì mới vội sắp xếp lại cho giống bình thường. Cổng không khóa, Linh cứ vậy mở rồi đi vào nhà. Vừa thấy gã nằm trên phản là nàng bỗng xót cả ruột, vội đến bên ngồi xuống hỏi. Chú mệt nhiều không, có khó chịu ở đâu không? Nàng đưa tay sờ lên trán gã, đúng là nóng thật. Thiện chậm rãi ngồi dậy tỏ vẻ như không có gì chú không sao, hơi sốt tí ấy mà, đến chiều là khỏe ngay. Nhìn vẻ mặt cùng nụ cười hiền hậu của ông chú mà Linh càng thêm thương gã, trong lòng cứ áy náy, đây rõ ràng là vì nàng nên mới bị ốm. Giọng nàng vừa quan tâm lại vừa giống trách móc con bảo chú cứ mặc áo mưa vào thì không chịu, con ngồi nép đằng sau cũng được mà, giờ thì thành bệnh rồi đây này, Thiện mỉm cười. Thế thì con vẫn bị ướt, chú thà để mình bị ướt còn hơn. Lại là sự săn sóc bảo vệ đầy tình cảm ấy, Linh thấy ở đâu đó trong tim mình đang rung rinh sao xuyến lạ kỳ. Hai má khẽ ửng hồng. Nàng thỏ thẻ chỉ toàn nghĩ cho con, chẳng nghĩ cho chú gì cả. Thiện nhỏ giọng, chú chỉ muốn chăm sóc con thôi, còn về phần chú thì con nghĩ hộ chú là được. Câu nói ngọt ngào lại khiến Linh thấy ấm áp trong lòng, môi cứ thế cong thành hình nụ cười, mà hình như còn có ý tứ nho nhỏ nào đó thì phải. Vừa mới rời mắt đi chỗ khác ngẫm nghĩ thì tim nàng khẽ đập thịch một cái khi nhìn thấy thứ đó. Chỗ hạ bộ gã. Ngọn núi ấy lại mọc lên sừng sững rồi. Thiện cố tình không mặc quần xịp, chỉ mặc mỗi quần đùi để hình ảnh được rõ ràng nhất. Và giờ đây các gã đang dựng đứng lên trong quần khiến đỉnh núi nhô cao nhọn hoắt. Mặt Linh lại đang đỏ lên, biểu hiện có chút bối rối. Thiện chỉ đợi có vậy liền bảo chú xin lỗi, cái đó hơi khó kiểm soát nên, lại làm con ngại rồi. Nhìn thì cũng nhìn thấy rồi, đằng nào nó cũng lù lù ngay trước mắt chẳng thể ngó lơ được, mà quả thực chính Linh cũng tò mò. Vậy nên nàng mạnh dạn hỏi lúc ở nhà con cũng vậy, bộ cái đó của chú, nó vẫn hay cương lên như vậy ạ, gã im lặng giây lát rồi thành thật. Chỉ khi nào ở cùng con thôi. Linh ngẩn ra tại chỗ, hai mắt tròn xoe, Thiện như sợ nàng hiểu lầm bèn giải thích. Con đừng sợ, ý chú là, chắc con cũng biết hoàn cảnh của chú rồi đó, dù sao cũng là đàn ông, lại quá vợ lâu như vậy nên, chuyện sinh lý có hơi bí bách, thế nên cái đó mới hay biểu tình như vậy, mà con lại xinh đẹp như thế. Còn giống vợ chú nữa, vậy cho nên là, lúc ở gần con là chú không kiểm soát được cái đó, con đừng sợ chú nhen. Linh đâu có sợ sệt gì, nghe xong nàng chỉ thấy thêm thương gã mà thôi. Một người đàn ông vẫn còn khỏe mạnh cường tráng vậy mà phải phòng không gối chiếc một mình, bao nhiêu năm không được gần gũi người phụ nữ nào, hẳn là phải bí bách lắm chứ. Thế nên khi ở cạnh một cô gái trẻ đẹp như nàng thì cái đó cứ ngóc đầu dậy cũng là điều có thể hiểu được. Chỉ là biết ông chú cương lên vì mình khiến Linh cứ bồi hồi nhộn nhạo không yên, nó lại giống như một lời thổ lộ khéo léo vậy, nhưng vì có liên quan đến tình dục nên còn nóng bỏng hơn nhiều. Tim nàng lại đang đập thình thịch, hai má càng thêm đỏ, nhưng quan trọng nhất là tư tưởng muốn bù đắp lại đang dâng lên trong lòng. Tiếp xúc với nàng nhiều thì Thiện nhận ra, mình mà làm điều tốt đẹp cho nàng thì sẽ nhận được sự đền đáp gì đó. Mà vừa mới hôm qua đội mưa chờ nàng về, phải tận dụng triệt để. Thế nên gã mới giả vờ bệnh để sử dụng khổ nhục kế. Thời cơ này là vô cùng thích hợp, Thiện đang ốm, đang một mình không ai chăm sóc, lại còn vì nàng mới bị bệnh, thế nên sự đáng thương của gã trong mắt nàng lại càng lên tới đỉnh điểm. Gã vì nàng mới ốm thế này, chỉ riêng điều đó thôi đã đủ cảm động khiến nàng muốn làm gì đó rồi. Và giờ còn biết ông chú luôn hứng tình khi ở gần mình nữa, sao nàng có thể làm ngơ được đây? Gã vì nàng mà chẳng tiếc sức khỏe. nàng cũng phải bù đắp lại thứ gì đó thật xứng đáng mới được. Linh suy nghĩ một lát rồi thẹn thùng nói, những lúc ở một mình thì thôi, còn khi nào ở cùng con, nếu cái đó cương lên nữa thì con có thể giúp chú, làm nó xỉu xuống, giống hôm qua ấy, nếu điều đó giúp chú giải tỏa được phần nào thì, con không ngại đâu. Không gian thoáng chốc rơi vào im lặng. Linh nói xong thì e ấp ngại ngùng, còn Thiện thì đang ngẩn cả ra. Gã dĩ nhiên là phấn khích lắm rồi, đây chính là điều mà gã chờ đợi, không uổng công gã chịu nóng cả tiếng đồng hồ để giả vờ ốm. Thiện cố kìm nén để không tỏ ra vui sướng quá mức, chú biết rồi, vậy bây giờ. Gã nói rồi nhìn xuống ngọn núi ở hạ bộ mình, Linh cũng nhìn theo. Thế rồi Thiện thản nhiên đưa tay kéo cặp quần xuống, con cặc to tướng bật ra lừng lững. Cái này, nhờ con đó. Chương 15. Phần 15. Vẫn là khúc thịt to dài chọc thẳng lên sừng sững như cây cột đình, đầu cặc hồng hào bóng loáng, gân guốc cuồn cuộn nổi khắp phần thân, lông lá thì rậm rạp, và cái bọng dái thì vẫn căng mọng như thế. Màu da ngăm đen khiến dương vật ấy càng đượm chất hương đồng gió nội, vừa khỏe khoắn lại vừa hoang dã. To và dài thật đấy. Chẳng phải lần đầu nữa, nhưng khi cái của nợ ấy đập vào mắt vẫn khiến Linh ngây cả ra vì ngỡ ngàng. Tim đập thình thịch, hai má đỏ lựng lên. Hôm trước chỉ tính là bất ngờ nhìn thấy thôi, hôm nay thì là chính thức công khai luôn rồi. Nàng đang nhìn chòng chọc vào con cặc đồ sộ của ông chú, nhiệt độ trong nhà hình như lại vừa vọt lên thêm mấy độ. Con xem, thằng nhóc này khó bảo vậy đó, cứ như vậy suốt thôi. Thiện mỉm cười tỏ vẻ ngại ngùng, nhưng mà Linh còn ngại nhiều hơn, nàng ấp úng lên tiếng, vâng, để con. Rồi nàng ngồi nhích lại thêm một chút, bàn tay đẹp đẽ vươn tới. Cả hai bất giác hồi hộp khó tả. Không phải lần mò bên dưới khăn tắm như hôm qua, thứ đó đã lổ lộ ra sẵn, vậy nên va chạm xảy đến rất nhanh. Giây phút được nàng nắm lấy cặc lại làm Thiện cứng đờ hết cả người, còn Linh thì suýt rụt tay về vì tưởng mình bị bỏng. Thật nóng, thật cứng. Vẫn vẹn nguyên cảm giác như lần đầu tiên nàng chạm vào, nhưng lần này nhìn thấy trực tiếp nên còn kích thích hơn rất nhiều. Thiện thì cũng chả khác gì hôm qua. Mới được nàng cầm vào cặc như vậy thôi mà cũng đã thấy sướng lắm rồi. Linh giữ yên vài giây như để quen với cảm giác ấm nóng đầy áp này trong tay. Thế rồi không để ông chú đợi lâu nữa, tay nàng nắm chắc lấy rồi nhịp nhàng tuốt lên tuốt xuống bắt đầu màn thủ dâm giúp gã giải tỏa khao khát. Chính là cơn sướng này, chính là đê mê này, gã lại được nàng sụp cặc cho nữa rồi, lại được bàn tay mềm mại tuyệt vời của nàng chăm sóc nữa rồi. Khoái cảm dạo dực truyền đến dương vật khiến Thiện đang gồng cứng cả người lên vì sướng khoái, hô hấp chưa gì đã nhanh hơn hẳn bình thường. Người được sục thì sướng, kẻ đang sục thì thổn thức trong lòng. Linh cứ tưởng ông chú đang ốm, đang mệt thì thứ đó cũng phải bớt hừng hực đi chứ. Thế nhưng không, con cặc ấy vẫn cứ to như thế, vẫn cứ nóng như thế, vẫn cứ rắn chắc như thế, nàng lại có cảm giác đang cầm vào một thanh sắt được nung đỏ lửa chứ không phải bộ phận sinh dục nữa. Đó là còn chưa kể đến kích thước. Khi nó đã lổ lộ ra thế này Linh mới có dịp để so sánh chân thực nhất, và khúc thịt ấy đúng là to gần bằng cổ tay nàng luôn rồi. Mà nàng có phải kiểu con gái mỏng manh gầy yếu đâu cơ chứ, rồi còn chiều dài nữa, thế này thì mỗi lần đút vào chắc hẳn vợ chú ấy phải điếng cả người mất. Linh đỏ bừng cả mặt khi tưởng tượng ra mấy chuyện tế nhị đó, cái dương vật đồ sộ của ông chú khiến nàng không sao ngăn được những suy nghĩ nhạy cảm đang hiện lên trong đầu. Giá mà lại có cái khăn tắm để phủ lên thì tốt biết mấy. Nhưng mà không có nên Linh đành cố tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Chỉ là vừa sục vừa được chiêm ngưỡng con cặc to dài ngăm đen ấy khiến nàng cứ nhộn nhạo không yên, tim vẫn luôn đập rộn ràng suốt từ nãy, thậm chí nơi nhạy cảm cũng dâm ran ươn ướt luôn rồi. Nàng đang sục nhanh hơn khiến đê mê lại càng mãnh liệt hơn. Thiện đang sướng đến không thể nhúc nhích, chỉ bị nắm vào một chỗ mà lại có thể khiến cả người cứng đờ ra như khúc gỗ. Đơn giản vì nơi đó là nơi tập trung mọi ham muốn. Nơi bộc lộ mọi thèm khát, nơi chứa đựng những dây thần kinh nhạy cảm nhất, và nơi đó đang được một người phụ nữ xinh đẹp chăm sóc tận tình. Bàn tay ngọc ngà mềm mịn đang nắm chặt lấy cặc gã, đang tuốt lên tuốt xuống hối hả khiến những dòng điện dạo dực cứ liên tiếp bùng lên, cứ giật cho gã đến đờ đẫn cả người, giật cho không cử động nổi. Thiện liếc ra chỗ tờ lịch, tối hôm qua gã vẫn còn đứng đó thủ dâm, vậy mà hôm nay đã khác. Ngay tại phòng trọ của gã, ngay trên chiếc phản đơn sơ. Gã đang được nữ thần trong mộng của mình sục cặc cho đầy hăng say. Có khác gì một giấc mơ đâu cơ chứ. Nhanh nữa đi con. Linh liếc nhìn ông chú, hai mắt gã đang lim dim, gương mặt thì ngập tràn sung sướng. Biểu hiện đó khiến nàng tự nhiên cũng thấy vui vì biết mình đang làm đối phương thỏa mãn. Nghe gã yêu cầu nàng cũng ngoan ngoãn tăng tốc lên thêm nữa, nắm lấy cặc gã chặt thêm nữa, và dĩ nhiên ông chú đã sướng chỉ càng thêm sướng. Hình như càng sục thì cái khúc thịt này càng to hơn, cứng hơn nữa thì phải, Linh còn cảm nhận được những đường gân guốc đầy khỏe khoắn nổi lên rõ mồn một, cảm giác hơi cồm cộm nơi lòng bàn tay cứ như mấy con run vậy. Những đường gân cuồn cuộn ấy thể hiện cho sức mạnh và độ cường tráng, xem ra trong chuyện phòng the ông chú cũng vẫn còn sung sức lắm đây, lại nghĩ linh tinh rồi, tập trung đi nào. Hoạt động liên tục suốt từ nãy không nghỉ khiến Linh đã thấy mỏi tay, đó cũng là dấu hiệu bước vào giai đoạn nước rút. Nàng bèn tăng tốc lên tối đa, cánh tay đang nâng lên hạ xuống nhanh như máy, khiến dương vật gã cũng được tuốt lên tuốt xuống nhanh như chớp. Khoái cảm ập đến dữ dội khiến Thiện đang sướng muốn phát điên, miệng khẽ rên rỉ gầm gừ, hai tay bấu chặt xuống chiếu, toàn bộ thân dưới khẽ dướn cong cả lên. Đúng là sự khác biệt đến từ giới tính, lúc gã tự thủ dâm đâu có sướng thế này, nhưng nếu là bàn tay mềm mại của phụ nữ thì lại khác, lại còn là người phụ nữ mà gã khao khát nữa chứ. Mức độ sướng khoái cứ phải gọi là không sao tả được. Màn chăm sóc đang ở vào lúc cao trào nhất, nàng lại sục cặc gã như vũ bão, sục bằng tất cả sức lực. Chuyển động dồn dập ấy khiến cặc Thiện như tóe lửa vì ma sát, hàng vạn luồng điện cao thế đang giật cho gã muốn nổ tung cả hạ bộ, nổ tung cả đầu óc vì cơn sướng đầy mạnh mẽ. Và rồi trước sự tấn công cuồng nhiệt ấy thì Thiện cũng không thể chịu được lâu hơn nữa. Chú ra. Linh nghe thấy bèn nhanh chóng rụt tay về. Thiện vội ngồi thẳng dậy hơi nghiêng người sang, vừa kịp lúc con cặc co giật dữ dội rồi bắn tinh tung tóe, bắn như đại bác khai hỏa, bắn vừa xa vừa mạnh, có tia còn vọt ra tận ngoài cửa rơi vãi xuống sân. Vẫn là sướng muốn điên cả người, Thiện cứ đờ ra như tượng trong giây phút lên đỉnh đầy sung sướng, mỗi lần co giật rồi bắn tinh ra là mỗi lần sướng buốt hết cả cặc. Đúng là chỉ con nàng mới đem lại được đê mê như thế này bằng việc thủ dâm mà thôi. Linh ngồi ngay sát bên cạnh. Nàng lại được chứng kiến màn xuất tinh đầy hoành tráng của ông chú, cảm giác đúng là kích thích khó mà diễn tả. Lần trước là bắn theo góc cao kiểu cầu vồng, lần này thì góc bắn ở tầm ngang thấp hơn, nhưng cũng đều xa và mạnh như nhau cả, và kết thúc thì vẫn là một bãi tinh dịch vương vãi khắp nền nhà, kéo dài từ phản ra ngoài cửa. Gã ngồi đờ ra vì sướng, nàng thì ngồi ngây ra vì không muốn làm phiền gã tận hưởng khoái lạc, không gian rơi vào im lặng giây lát. Khi cơn sướng qua đi Thiện mới như định thần lại. Gã cười ngượng đàn ông là vậy đó, cứ phóng tung tóe ra hết cả, con thông cảm nhen. Linh nhỏ nhẹ. Không sao ạ, để con dọn cho ấy, cứ để chú, thôi chú đang ốm mà, để con. Thiện suýt quên mình đang giả bệnh, đành ngại ngùng để nàng dọn dẹp hộ bãi chiến trường. Linh vào trong lấy cuộn giấy vệ sinh rồi nửa quỳ nửa ngồi xuống lau chùi. Công đoạn này cũng khá lá kích thích khi gián tiếp chạm vào thứ chất nhầy đặc sánh đó, thêm cả mùi ngai ngái nồng lên nữa chứ. May là đang quay lưng lại nên ông chú không thấy khuôn mặt ửng hồng của nàng. Lần này cũng ra nhiều thật đấy. Lúc nàng đang cặm cụi thì Thiện lại thảnh thơi ngồi ngắm nghía cặp mông căng tròn hấp dẫn. Nhìn một người phụ nữ đang lau dọn đống tinh trùng của mình phóng ra cũng là một cảm giác lâng lâng thỏa mãn khó tả, giống như vua chúa đang được hầu hạ vậy. Lau chùi xong xuôi thì Linh hỏi. Chú đói chưa, con nấu gì cho chú ăn nha, lúc này Thiện đã kéo quần lên chỉnh tề, gã bảo con ăn cùng chú luôn đi. À mà chú còn chưa đi chợ, không sao, con thấy đầu ngõ có siêu thị mini, để con ra mua đồ về nấu rồi con với chú cùng ăn, ngại quá, đành phiền con vậy. Nàng cười tươi tắn. Phiền gì đâu, chú nấu cho con ăn rồi mà, hôm nay đến lượt con trổ tài cho chú xem, gã cũng cười. Chú đang háo hức rồi đây. Linh đi bộ ra đầu ngõ mua đồ, lúc về mang theo đầy đủ nào là rau, thịt, cá, rồi nàng bắt tay vào rửa ráy chế biến ngay. Căn nhà trọ bình thường hiu quạnh, giờ có bóng dáng người phụ nữ tất bật bếp núc khiến mọi thứ bỗng sáng bừng ấm áp hẳn lên. Mà người phụ nữ ấy còn rất đẹp, vòng eo thon gọn, cặp giò nuột nà trắng bóc, bờ mông nảy nở, nhìn từ đằng sau cũng đủ chảy cả nước dãi. Lúc nàng đang đứng đun nấu Thiện không kìm được bèn đi tới rồi ôm chầm lấy nàng từ phía sau. Không phải lần đầu nữa nên Linh chỉ thoáng giật mình một chút, nàng hơi ngoái lại bảo. Chú đang ốm mà. Không ngồi nghỉ ngơi cho đỡ mệt đi, Thiện nhỏ giọng. Hôm qua chưa được ôm rồi, nay ôm bù. Rồi rúc mặt vào cổ nàng hít người say mê, mùi thơm đầy mê hoặc từ cả tóc và da thịt khiến gã lại hưng phấn đến nóng cả người, con cặc bên dưới đang ngóc đầu dậy nhanh chóng. Linh nghe vậy chỉ khẽ nói lại còn ôm bù nữa, thật là. Rồi cũng chẳng ý kiến gì nữa, cứ để yên cho ông chú ôm dính lấy mình khi đang đứng nấu ăn như thế. Thiện siết chặt vòng tay để ôm nàng chặt hơn. Hạ bộ áp vào chặt hơn. Nàng đang mặc váy nên khe đít không lộ ra, Tuy nhiên chỉ được áp vào như vậy thôi cũng đủ khơi gợi ham muốn rồi, một lát sau là cặc gã đã cương lên như sắt. Linh cũng đã nhận ra điều ấy, tim khẽ đập rộn ràng. Đã có sự chấp nhận của nàng nên chẳng cần rụt rè nữa, Thiện vạch quần xuống để con cặc bật ra, gã ấn vào mông nàng rồi thì thầm. Của chú, lại cương lên nữa rồi. Linh tạm tắt bếp đi rồi xoay người lại, dương vật to tướng đang chĩa vào người nàng, lừng lững như khẩu đại bác. Đã nói rồi thì không thể thất hứa, nàng thò thẻ ra phản ngồi đi, để con làm cho. Thiện gật đầu rồi háo hức ra ngồi ở mép phản, hai chân hơi dạng ra, quần tụt xuống tận đầu gối. Linh tới ngồi xuống sát bên cạnh, nhìn cái của nợ to dài lông lá ấy mà lại đỏ cả mặt. Nhưng mà đã là lần thứ ba rồi nên cũng đỡ ngượng hơn, nàng đưa tay vào giữa hai đùi gã rồi lại nhẹ nhàng nắm lấy khúc thịt nóng hổi ấy. Thiện lại cứng cả người trong giây phút tiếp xúc, còn Linh vẫn là cảm giác muốn bỏng cả tay. Thế rồi nàng lại nhịp nhàng chuyển động đưa lên đưa xuống, bắt đầu thủ dâm cho ông chú lần nữa. Cơn sướng ấy lại đến, con đực nọ lại đang dạo dực muốn điên lên khi được bàn tay ngọc ngà của nàng sục cặc cho. Chỉ là một bàn tay bé nhỏ thôi mà cũng có thể tạo ra sướng khoái như thế này, đúng là kỳ diệu. Đang ngồi ngang hàng nên còn có thể ôm nữa, Thiện đưa tay ra sau lưng ôm lấy eo nàng ghì lại khiến cơ thể nàng áp vào người mình nhiều hơn, gã ngoảnh mặt sang úp vào bên mái tóc suôn mượt, từ từ xuôi theo dòng suối êm ả ấy xuống dưới, cuối cùng vẫn là rúc vào cổ nàng mà sục sạo. Hương thơm quyến rũ như dầu đổ thêm vào lửa, khiến cơn sướng bên dưới lại càng thêm mãnh liệt. Một tay còn lại cũng không để phí phạm được, gã vươn sang bên xoa nắn bắp đùi mát rượi. Thế là không chỉ có một mình Linh hoạt động, ông chú đang ôm lấy nàng vừa hít người vừa sờ soạng, còn nàng thì đang sục cặc cho gã. Hai chú cháu cứ thế dính lấy nhau trong những chuyển động say mê của riêng mình. Được ôm ấp, được sướng tay, được sướng khứu giác, được sướng cả cặc nữa, nhiều cái sung sướng khiến cho khoái cảm bên dưới càng thêm ngây ngất đê mê, kể từ khi gần gũi nàng thì đây là lần Thiện được sướng nhất rồi. Không gian xung quanh như chẳng còn tồn tại, chỉ còn có nữ thần xinh đẹp trong vòng tay gã, chỉ còn những cơn sướng như điện giật đang bùng lên nơi dương vật mà thôi. Chỉ mỗi việc sờ vào cặc gã cũng đủ kích thích rồi, giờ lại thêm mấy hành động âu yếm ấy nữa khiến Linh càng thêm dạo dực sao xuyến. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến người nàng lúc nào cũng ngứa ngáy dâm ran, bàn tay nam giới luôn mon men gần mép váy khiến nàng cứ nhộn nhạo, tất cả khiến Linh luôn ở trạng thái có chút vội vã, tay đang sục cặc gã nhanh hơn hẳn. Mà đằng nào cũng có dấu hiệu mỏi rồi, nàng bèn tiến vào giai đoạn cao trào khi dồn sức sục cho gã nhanh dồn dập. Khúc thịt to tướng đang được tuốt lên tuốt xuống nhanh như trước khiến chủ nhân của nó lại phải khẽ rên rỉ vì cơn sướng dữ dội. Màn chăm sóc cuồng nhiệt cộng thêm nhiều yếu tố ngây ngất khiến Thiện chẳng giữ được lâu hơn nữa, chỉ một lúc sau khi nàng tăng tốc là gã đã đạt đến cực khoái. Con, chú ra. Linh vội rút tay về, Thiện cũng nhanh chóng buông nàng ra. Con cặc như nổ tung rồi bắn tinh tung tóe, bắn tinh xối xả, lại là những đường đạn vừa xa vừa mạnh, lần này còn có tia văng cả lên cửa nữa, Linh ngồi bên nhìn mà cứ thổn thức trong lòng. Ốm đau gì mà vẫn khỏe thế, bắn cứ như đại bác ấy. Cho dù ốm thật thì chắc Thiện cũng vẫn bắn tưng bừng như vậy thôi, không ngờ được nàng thủ dâm cho lại sướng như thế này, gã lại đang đờ đẫn cả người trong giây phút lên đỉnh đầy đê mê. Kết thúc vẫn là một bãi tinh dịch đặc sánh, Thiện hưởng thụ xong thì mỉm cười bảo. Con cứ đun nấu tiếp đi, để chú dọn cho, Linh băn khoăn. Chú đang mệt mà, cứ để con. Không sao, đâu đến nỗi không nhúc nhích được, với lại ngồi mãi một chỗ cũng bồn chồn chân tay, vâng. Linh ra chỗ bếp ga làm tiếp công việc giang dở, Thiện thì xách quần lên rồi cặm cụi xử lý đống sản phẩm của mình. Xong xuôi gã lại đến ôm chặt lấy nàng từ đằng sau, tự cầm lên vai nàng hỏi sắp xong chưa, chú đói rồi. Đợi con chút, nốt món này là xong rồi đây. Gã người tóc người cổ nàng được một lát thì Linh cũng đun xong. Hai chú cháu cùng tất bật dọn cơm, nhìn một loạt món ăn ngon lành bày trên phản mà bụng Thiện cứ réo ầm ầm. Con nấu nhiều quá, sắp thành mâm cỗ luôn rồi. Linh ân cần bảo. Chú đang bệnh mà, phải bồi dưỡng nhiều một chút, chú mau ăn đi, xem tay nghề con thế nào. Nàng gắp thức ăn vào bát cho gã, Thiện nếm thử rồi tấm tắc ngon hơn chú rồi đấy. Linh làm điệu bộ tự tin. Hồi lớp 5 con đã biết nấu cơm rồi mà, chỉ có ngon trở lên thôi, con cũng ăn đi. Thôi chú ăn đi, kệ con, món này cũng ngon này, đừng gắp cho con nữa mà, đầy bát rồi. Hai chú cháu ngồi đối diện trên phản vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Có lẽ từ lúc lên thành phố đến giờ đây là bữa cơm ngon nhất Thiện được ăn ở trên này, lại còn là ăn cùng người đẹp nữa, khiến cho một miếng rau xào cũng là cao lương mỹ vị. Ăn xong Linh bê bát đũa ra ngoài vòi nước rửa, lần này thì gã không ngăn cản nàng được nữa nên Linh có thêm cơ hội thể hiện sự tháo vát đảm đang. Được một người phụ nữ nấu ăn rồi dọn dẹp cho, cảm giác giống như đang được vợ chăm sóc vậy, không biết đã bao lâu rồi gã mới lại được nếm trải không khí hạnh phúc này, trong lòng cứ bồi hồi khó tả. Rửa xong xuôi, lúc đi vào nhà Linh lại thoáng đỏ mặt khi thấy ông chú ngồi ở phản đợi sẵn với cặp quần tụt xuống, và cái của nợ ấy lại cương lên hừng hực rồi. Giúp chú nữa nhé. Thiện mỉm cười có chút ngại ngùng, Linh không nói năng gì chỉ ngoan ngoãn bước lên phản ngồi xuống bên cạnh. Gã còn chu đáo ngồi ở mé bên ngoài để tiện lát nữa bắn tinh, nàng ngồi bên trong. Linh lại được dịp ngắm nhìn cái dương vật đồ sộ ấy, thế rồi nàng nhẹ nhàng đưa tay sang. Thiện lại cứng đờ cả người khi cặp bị nắm lấy, rồi cơn sướng nhanh chóng bùng lên khi bàn tay mềm mại của nàng sụp lên sụp xuống đều đặn. Gã lại vòng tay sang bên ôm lấy nàng, vừa tận hưởng mùi thơm nồng nàn vừa sờ mó bắp đùi trắng nón, và hơn hết là khoái cảm như điện giật khi được nàng thủ dâm cho. Tất cả khiến con đực nọ lại dạo dực điên cả người vì bao nhiêu giác quan được thỏa mãn cùng một lúc. Còn Linh thì lần nào cầm vào cặc gã cũng đều thổn thức cả. Xuất tinh hai lần rồi mà nó vẫn cứng như sắt thế này, vẫn lừng lững như cột đỉnh thế này, có thật là ông chú đang ốm không vậy, thật đúng là sung mãn mà. Lâu rồi chú mới được ăn ngon như hôm nay, tay nghề của con mở quán ăn được rồi đấy, gã nhỏ giọng trò chuyện, Linh mỉm cười bảo con làm gì có tiền mà thuê nhân viên. Chắc vừa nấu ăn vừa kiêm luôn phục vụ quá, Thiện nói tỉnh bơ. Thì thuê chú đây này, đảm bảo cống hiến tận tình luôn, nàng cũng hùa theo. Con hơi bị bóc lột sức lao động đấy nha, sẽ bắt chú làm từ A đến Z cho coi, còn con chỉ ngồi đếm tiền thôi, hai chú cháu tủm tỉm cười. Thế rồi Thiện đột nhiên ôm lấy nàng chặt hơn, giọng khe khẽ bên tai nhưng mà cũng không ổn, cứ ở gần bà chủ xinh đẹp là chú lại cương lên rồi, sao mà tập trung làm việc được đây. Chương 16 Phần 16. Hai má Linh lại đỏ lựng lên, tim đập rộn ràng trước câu nói vừa giống như đùa lại vừa giống tán tỉnh của ông chú. Dù trước đó gã đã thổ lộ rồi nhưng khi nói ra trong bối cảnh này lại có sức sát thương mạnh hơn hẳn. Ý tứ rõ ràng là cứ thấy nàng thì cặc sẽ cương lên, vì nàng nên gã mới hứng tỉnh như thế, nghe sao cũng thật nóng bỏng. Đang nhắc đến chuyện đó, tay cũng đang sụp cặc cho gã nữa nên chẳng lờ đi được, nàng nhìn xuống rồi ấp úng hỏi con tưởng chú đang bệnh thì sẽ yếu đi. Sao cái này vẫn cứ ngóc lên như vậy nhỉ? Thiện thì thầm. Chắc vì được con làm cho, thích quá, nên nó mới đòi liên tục. Gã nói rồi đưa tay nắm vào bàn tay đang sụp của Linh khiến tay nàng càng siết chặt lấy khúc thịt cứng cáp ấy hơn, rồi còn chuyển động cùng với nàng nữa. Hành vi ấy như muốn nhấn mạnh về màn thủ dâm của nàng cũng như biểu lộ rằng ông chú rất sung sướng khi được nàng chăm sóc. Mặt Linh lại càng thêm nóng ran, tay như sắp bỏng đến nơi, nàng thẹn thùng đáp. Thì người ta đang làm cho chú đây rồi nè. Thiện mỉm cười rồi nắm tay nàng nâng lên hạ xuống nhanh hơn như thúc giục. Linh hiểu ý cũng tăng tốc lên sụp nhanh hơn, cơn sướng càng thêm mãnh liệt khiến gã đờ đẫn cả người. Thiện bỏ tay ra để quay về sờ đùi nàng, rồi gã lại thủ thì nay có về thăm ba má không? Con có, chắc làm cho chú xong là phải đi rồi, về chỗ trọ sửa soạn một chút, Thiện có vẻ tiêu nghỉu. Vậy là thứ hai mới lại được gặp nhỉ? Linh cũng nhận ra sự hụt hẫng của ông chú, chả hiểu sao nàng lại không muốn gã buồn, tự dưng nghĩ gã ở nhà một mình sẽ cô đơn lắm. Thế là nàng dịu dàng nói chiều chủ nhật tầm 2-3 giờ con lên, nếu tiện thì con sẽ ghé qua chỗ chú một lúc. Thiện nghe vậy lại tươi tỉnh lên ngay, chỉ là câu nói có chút chiều chuộng thôi mà cũng khiến ông chú nọ vui mừng khó tả. Gã càng ôm lấy nàng chặt hơn, giọng khe khẽ bên tai nhanh hơn đi. Tay Linh cũng thấy mỏi rồi. Nàng nghe lời bèn tăng tốc lên tối đa, con cặc đồ sộ đang được tuốt lên tuốt xuống nhanh dồn dập, gã sướng đến mức ngừng cả việc hít người lẫn sờ mó, cả người cứ đờ ra vì khoái cảm dữ dội. Đến lúc Linh thấy mỏi như cả tay cũng là lúc ông chú không chịu được thêm nữa. Chú ra rồi. Hai người nhanh chóng tách nhau ra, Thiện nhổm dậy xoay ra phía cửa, khẩu đại bác co giật rồi bắn tinh tung tóe, lại là những phát bắn đầy uy lực khiến Linh nhìn mà kích thích. Vẫn là sướng muốn điên người. Bàn tay ngọc ngà của nàng lại khiến gã sướng buốt hết cả cặc khi đạt được cực khoái. Kết thúc lại là một bãi tinh dịch đặc sánh, Thiện hưởng thụ xong liền xách quần lên rồi bảo để đấy chú dọn cho, con cứ về trước đi. Vâng, đang giả ốm nên không chờ nàng về được, Linh lấy điện thoại ra đặt xe còn gã thì cặm cụi lau dọn. Gã lau xong cũng là lúc Linh đang đi giày cao gót để về, ngước lên lại thấy ông chú đứng chìa tay ra, nàng mỉm cười nắm lấy tay gã. Thiện kéo nàng đứng dậy rồi lại tranh thủ ôm chặt lấy, hai bầu ngực căng mọng bị ép vào bẹp dí. Linh thỏ thẻ hình như đỡ ốm hơn rồi này, lại ôm con chặt ơi là chặt. Thiện khẽ đáp, được con làm cho mấy lần nên cũng đỡ nhiều rồi, Linh nghe mà lại thoáng đỏ mặt, làm như được nàng thủ dâm cho là thần dược vậy. Được rồi, có định cho con về không nào, Thiện nói nhỏ. Chưa chào tạm biệt à. Linh hiểu ý bèn mỉm cười e ấp rồi hôn lên má ông chú, vừa làm xong thì gã cũng bất ngờ hôn chụt vào má nàng. Linh thẹn thùng đánh nhẹ gã một cái thật là, ai cho hôn mà hôn. Thiện đáp tỉnh bơ chú cũng chào tạm biệt thôi mà. Linh làm điệu bộ lườm gã một cái, dĩ nhiên không hề giận dỗi gì mà giống lườm yêu hơn, còn gã thì cười xun xoe. Đúng lúc này thì điện thoại đổ chuông, Linh nhắc gã chắc xe tới rồi, con phải đi đây. Bảo người ta đi cẩn thận nhen, con biết rồi, chú nhớ uống thuốc đều cho mau khỏe đó. Bấy giờ Thiện mới chịu buông nữ thần của mình ra, cũng tiễn nàng ra tận cổng, nhìn nàng ngồi lên xe rồi mới yên lòng đi vào. Nằm trên phản mà vẫn chưa hết lâng lâng vui sướng, từ nay gã sẽ còn được nàng thủ dâm cho nhiều lần nữa, nghĩ thôi cũng đủ phấn khích lắm rồi, con cặc vừa xuất tinh xong lại đang dục dịch muốn ngóc dậy. Vừa mới xa nàng có mấy phút thôi mà đã nhớ nhung ra giết rồi. Lão bảo vệ may mắn. Ở nhà mình bao giờ cũng thoải mái ấm cúng nhất, được nằm ườn trên chiếc giường quen thuộc, được quây quần trò chuyện cùng bố mẹ, chơi với con cún béo tốt ục ịch, ra tay bắt nạt cậu em trai, vui vẻ là thế nhưng không hiểu sao thi thoảng Linh vẫn nhớ tới ông chú nọ. Không biết giờ này đã ăn chưa nhỉ, còn sốt không hay đỡ rồi. Mới đầu cũng chỉ quan tâm vu vơ như thế, nhưng dần dần lại nghĩ tới cả chuyện khác. Cái dương vật đồ sộ ấy gây ra ấn tượng quá mạnh mẽ, lúc sắt rau củ làm salad trong bếp, vừa cầm quả dưa chuột lên nàng bỗng liên tưởng ngay đến thứ đó. To dài hơn thế này nhiều. Rồi còn nhớ thêm cả cảm giác được cầm nắm khúc thịt ấy trong tay, nhớ đến màn xuất tinh đầy hoành tráng, đang ngồi ăn cơm cùng bố mẹ mà trong đầu nàng cứ lẩn quẩn hình ảnh của gã cùng con cặc to dài ấy, đến mức còn thoáng ngẩn ra, làm mẹ nàng phải gọi gì mà ngồi thử ra thế con, mệt à. À không ạ, con nhớ chuyện công việc thôi, làm cả tuần rồi vẫn còn nghĩ với ngợi, ăn nhiều vào mà có sức vâng. Linh tẹn to cúi gằm mặt ăn cơm, bố mẹ nàng không hiểu sao con gái mình vừa ăn mà hai má vừa ửng hồng lên như thế. Ăn tối xong hai mẹ con tíu tít rủ nhau đi mua sắm đến gần 10 giờ mới về. Linh làm mấy công đoạn chăm sóc ra rồi leo lên giường, tranh thủ cô video với bạn trai. Người yêu nàng đang là bác sĩ nội trú, công việc khá là bận, nhiều hôm còn phải trực đêm ở bệnh viện, thế nên thời gian gặp nhau khá ít ỏi. Tuy vậy Linh cũng không thấy phiền lòng gì bởi vừa hay nàng lại đang giả vờ chưa có bạn trai, gặp nhau ít thế này cũng tốt. Hai người yêu nhau từ thời sinh viên, anh chàng cũng là con nhà gia giáo, hiền lành ngoan ngoãn, vì vậy nên dù ít gặp mà nàng vẫn rất an tâm về sự chung thủy của người yêu. Nói chuyện một hồi thì cũng đến đoạn chúc nhau ngủ ngon rồi tắt máy. Nằm trên giường mà Linh vẫn thao thức chưa ngủ ngay được, chẳng hiểu sao lúc này lại cứ nghĩ đến ông chú. Không biết đã ngủ chưa nhỉ? Trong lòng cứ có gì đó muốn quan tâm, Linh chần chừ giây lát rồi cầm điện thoại lên nhắn tin cho gã. Chú ngủ chưa? Thiện chưa ngủ vì đang nhớ nàng, gã cũng vừa thủ dâm xong thôi, nhận được tin của nàng bèn nhắn lại ngay. Chú chưa, con cũng chưa ngủ hả? Vâng, chú đỡ mệt chưa? Cũng đỡ nhiều rồi, mai con có qua chỗ chú không? Lúc chiều Linh chỉ nói nếu tiện sẽ qua, kiểu còn chưa chắc chắn, giờ nghe gã hỏi vậy nàng biết chắc là ông chú mong mình lắm. Thế là nàng khẳng định luôn con có, tầm 3 giờ con lên. Thiện suy nghĩ gì đó rồi nhắn. Chỗ chú không có bàn ghế chỉ ngồi phản, con cứ mặc kiểu thoải mái cho đỡ bất tiện nhé. Linh hiểu ngay ý tứ của ông chú, mặc thoải mái ở đây tức là mặc giống mấy lần âu yếm gần nhất của hai chú cháu rồi, như vậy gã sẽ được mò mẫm nhiều hơn. Biết là thế nhưng nàng chẳng thấy phiền phức gì cả, chỉ thấy thú vị khi ông chú hiền lành đã biết đòi hỏi một cách khéo léo rồi. Tự nhiên miệng cong lên thành hình nụ cười, nàng nhắn lại, con nhớ rồi, vậy để con ghé qua nhà trước rồi sang chỗ chú. Lời ít ý nhiều, chỉ vậy thôi là biết yêu cầu đã được chấp thuận, Thiện vừa mừng thầm vừa háo hức, chưa gì đã mong ngóng từ bây giờ rồi. Nếu lên sớm hơn là lại được ăn cơm con nấu rồi. Phải ốm nhiều nhiều mới được ăn cơm con nấu nha, thế để chú ra dội nước lạnh cho ốm thêm vậy. Hâm à, thế thì con còn mắng thêm ấy, bị mắng mà được ăn ngon cũng đáng. Đúng thật là, để chiều mai con lại nấu cho là được chứ gì. Hi hi, nhất trí. Thôi chú ngủ đi, con cũng ngủ đây. Không hôn tạm biệt à? Linh ở đầu bên này đang mỉm cười, lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy. Nàng ấn mấy cái icon hình đôi môi gửi sang rồi nhắn, vậy đã được chưa, hôn tận mấy cái rồi đấy nhé. Cũng may là Thiện không đến nỗi mù công nghệ, gã copy mấy biểu tượng đó rồi nhắn lại, con cũng ngủ ngon nhen, hẹn mai gặp. Vâng. Đặt điện thoại xuống, lúc này Linh mới không còn thao thức như ban nãy, trên môi hình như vẫn còn lưu lại nét cười. Mặc thoải mái, nấu ăn, rồi còn hôn tạm biệt nữa, chẳng biết từ lúc nào Linh lại dễ dàng chiều chuộng gã như thế, chỉ biết là với người đàn ông này nàng chẳng muốn từ chối gì cả, một chút hẹp hòi cũng không. Có lẽ là vì gã đã dành cho nàng một sự quan tâm đặc biệt, luôn đối tốt với nàng khiến Linh cũng tự động muốn dành cho gã những ưu ái nào đó. Tất cả những người đàn ông xung quanh nàng hầu hết đều như nhau, đều như lũ hổ đói khát, luôn luôn muốn nhảy bổ vào nàng mà ăn tươi nuốt sống, chỉ muốn hưởng thụ xác thịt cùng nàng mà thôi. Nhưng ông chú thì lại khác, chỉ lặng lẽ đứng từ xa, từng bước chậm rãi tiến về phía nàng. Người đàn ông ấy đã gieo vào tâm hồn Linh một hạt giống nhỏ, dần dần vun đắp tưới tiêu bằng những hành động ân cần ấm áp. Ngày qua ngày, hạt giống ấy nảy mầm lớn lên thành cây, rồi có nụ hoa, rồi nụ hoa hé nở, những cánh hoa đang dần bung ra. Và giờ đây, dù chưa phải quá rực rỡ nhưng đó cũng đã là một bông hoa xinh đẹp. Không biết từ bao giờ, trong lòng Linh đã xuất hiện những cảm xúc lạ lùng mà chính nàng cũng chẳng thể gọi tên. Lão bảo vệ may mắn. Ngày nghỉ đối với Thiện còn nhàm chán hơn cả ngày thường, ít ra đi làm còn được ngắm gái, được trò chuyện chứ không phải chỉ ru rú ở nhà. Thế nhưng hôm nay thì khác, biết sắp được gặp người đẹp mà lòng gã vui như mở hội, cái kiểu hẹn trước thế này cứ khiến người ta bồn chồn mong ngóng. Buổi trưa không ngủ, cứ nghĩ đến nàng là nứng hết cả cặc, rồi đợi mãi cũng đến chiều. Ban nãy nàng có nhắn tin bảo lên tới nơi rồi, vậy nên gã có thể ước chừng khi nào thì nàng đến. Cổng mở sẵn, Linh cẩn thận đóng cửa lại rồi mới đi vào nhà. Nàng mặc cái áo chống nắng dài kín mít từ đầu đến chân, vẫy vẫy tay chào gã rồi cởi khẩu trang cởi đồ. Khi cái áo dài thực được cởi ra hai mắt Thiện lập tức phát sáng. Đây rồi, nàng lại mặc như gã muốn rồi. Cái áo hai dây khiến da thịt hở ra rất nhiều, từ hai cánh tay trắng muốt đến vùng ngực hấp dẫn với cái khe sâu hút, và hai ngọn đồi ấy vẫn cứ ngồn ngộn lên làm dây áo nhỏ xíu bị kéo căng hết mức, xem ra lại không mặc áo lót ở trong. Bên dưới lại là phần hạ thể nóng bỏng với chiếc quần ngắn cuộn bó sát, cặp giò nuột nà trắng bóc, hai bắp đùi múp máp, và cám dỗ hơn cả vẫn là vùng tam giác chết người ở bẹn nàng. Đã mấy hôm rồi gã mới lại được nhìn cái MU lồn gợi dục ấy, cái MU nhô lên đầy đặn làm gã phát sốt phát rét. Linh bảo ghé qua nhà trước chính là để thay quần áo, nàng biết ông chú mong đợi điều gì, thế nên mới mặc thoải mái, như gã nói. Và dù không phải lần đầu nhìn thấy nhưng cơ thể quyến rũ của nàng vẫn khiến Thiện đứng ngồi không yên, con cặc trong quần đang gào thét, gã vội bước đến rồi ôm chầm lấy nàng. Lại là cái ôm chặt cứng, chặt đến nghẹt thở, hai bầu ngực căng mọng bị ép vào bẹp dí, cái bọc ở quần cũng ấn vào bẹn nàng thật chặt, mặt đang úp vào cổ nàng hít hà say sưa, mùi thơm như thuốc phiện làm máu trong người gã sôi lên ùng ục. Được ôm cơ thể đẫy đà mềm mại, được ngửi thứ hương thơm mê hoặc, được cọ sát những nơi nhạy cảm, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ làm Thiện dạo rực nóng bừng hết cả người. Vòng tay siết chặt như gọng kìm thể hiện nỗi nhớ nhung của gã, và Linh cũng cảm nhận được nỗi nhớ ấy. Đang bị ôm chặt đến khó thở mà nàng cũng chẳng dãy ra, chỉ nhỏ giọng hỏi. Chú hết mệt chưa? Thiện khẽ đáp. Ban nãy còn một ít, nhưng mà được ôm con là hết sạch rồi, càng ngày gã càng nói nhiều những câu có ý tứ kiểu như thế, Linh thỏ thẻ làm như người ta là thuốc không bằng. Với gã thì nàng đúng là thuốc tiên rồi, chỉ cần được ôm thế này thì bệnh mấy cũng khỏi. Thiện không nói gì vì đang mải sục sảo ở cổ nàng, rồi gã di chuyển lên tai. Thế rồi không nhịn được bèn hôn chụt vào má nàng một cái. Linh khẽ đẩy ra phàn nàn tự nhiên lại hôn. Thiện cười bảo. Hôn mừng gặp mặt mà, có tạm biệt thì phải có chào mừng chứ. Giờ còn biết lý sự nữa cơ đấy, Linh lại lườm gã, hai má ửng hồng trông đáng yêu không chịu được. Thiện lại hôn vào má bên kia, Linh tỏ vẻ phụng phịu thôi, chào thế thôi. Nàng hơi cọ quậy khiến bên dưới xảy ra cọ sát. Thiện mỉm cười không hôn nữa mà lại úp mặt vào hít người, hạ bộ đang đầy tới đều đặn để cặc mình được nhấn vào nơi đó của nàng. Linh cũng cảm nhận được khao khát to lớn của ông chú khi ngọn núi ấy ấn vào, với cả bị ôm lâu thêm nữa chắc nàng tắt thở mất, thế là được một lát thì nàng lại đẩy ra bảo thôi, định đứng ôm con mãi à. Rồi hai má bỗng ửng đỏ, giọng bẽn lẽn cái đó lại cương lên rồi kia kìa, ngồi xuống con làm cho. Thiện nghe mà hưng phấn lạ kỳ, không cần đợi gã nhắc nữa, lần đầu tiên nàng chủ động khơi mào chuyện ấy. Lúc này gã mới buông nàng ra, nhanh nhỏ ngồi xuống phản rồi vạch quần xuống, con cặc to dài lại bật lên lừng lững như cột đình. Thiện còn dứt khoát tụt hẳn cả quần đùi ra cho đỡ vướng khiến gã bây giờ thành cởi chuồng. Linh tới ngồi xuống bên cạnh gã, nhìn cái của nợ ấy mà lại khẽ đỏ cả mặt. Nàng vừa đặt mông xuống đã bị gã vòng tay sang ôm chầm lấy, tay kia gã lại thò sang mà vuốt ve xoa nắn cặp giò nõn nà. Linh cũng nhập cuộc ngay khi đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy khúc thịt đồ sộ, nàng cảm nhận rõ được ông chú đang gồng cứng cả người lên. Nóng hổi, rắn chắc. Giây phút tiếp xúc vẫn khiến tim Linh đập rộn rã, nàng nói nhỏ chưa gì đã hừng hực thế này rồi, Thiện nghe thấy liền thì thầm bên tai nàng tại nó nhớ tay con đấy. Rồi Thiện đường lại hôn nhẹ lên má nàng, Linh e ấp đáp vậy thì, để con giúp nó dễ chịu hơn nha. Rồi nàng không để gã đợi lâu nữa, bàn tay trắng trẻo nhịp nhàng đưa lên rồi đưa xuống, cứ đưa lên rồi lại đưa xuống đều đặn bắt đầu màn thủ dâm cho ông chú khát tình. Chính là khoái cảm này đây, chính là sướng khoái này đây. Gã đợi cả ngày chỉ để được ôm nàng, được hưởng thụ đê mê mà tay nàng đem lại mà thôi. Những cơn sướng đầy dạo dực đang khiến ham muốn trong Thiện ngày càng cuồn cuộn, khiến những hoạt động khác càng thêm nồng nhiệt. Gã ôm nàng còn chặt hơn, sờ soạng đùi nàng vội vã hơn, sục sảo ở cổ nàng mạnh hơn. Hơi thở nóng hầm hập, những nụ hôn nhẹ nhẹ lên da thịt làm Linh cũng nhộn nhạo nóng hết cả người. Nhưng tâm trí nàng vẫn bị thư bên dưới thu hút nhiều hơn cả. Linh không biết có phải mình mong chờ được chạm vào con cặc này hay không, chỉ biết suốt từ hôm qua cho đến tận ban nãy, trong lòng cứ có gì đó giống như háo hức. Đến lúc này khi đang nắm thứ đó trong tay, đang sục lên sục xuống thì mới không còn cảm giác mong ngóng ấy nữa. Vẫn là lông lá xum xuê, vẫn là những đường gân guốc như rồng uốn lượn, vẫn là phần đầu cặc đỏ hồng bóng nhảy, vẫn là cái bọng rái căng mọng, chỉ riêng nhìn ngắm thôi cũng đã đủ thổn thức rồi, nhưng Linh còn đang nắm chặt lấy nó, đang tuốt lên tuốt xuống. Cảm giác nóng rực như lửa, cứng cáp như sắt, đầy áp trong lòng bàn tay đúng là kích thích không sao tả được. Tuy không sung sướng bằng ông chú nhưng rõ ràng là Linh cũng đang thích thú ở một mức độ nào đó. Ánh mắt nàng nhìn cặc gã có đủ cả sự trìu mến lẫn một chút say mê. Nàng cũng chỉ là phụ nữ mà thôi, trước một cái dương vật hoành tráng của đàn ông như thế làm sao mà không kích thích cho được. Đã vậy chủ nhân của nó còn là người rất tốt với nàng nữa, vậy nên nàng phải chăm sóc nó thật tốt. Phải làm chủ nhân nó thật hài lòng. Linh đang nắm lấy chặt hơn, đang sục nhanh và mạnh hơn khiến ông chú đã sướng đến mức phải khẽ rên rỉ. Chú, thích lắm. Giọng gã khe khẽ bên tai, Linh vừa xao xuyến lại vừa thấy vui trong lòng. Lời thầm thì ấy vừa là tán thưởng vừa giống như thúc giục, nàng làm nhanh thì gã thích, nàng càng làm nhanh gã sẽ càng thích, vậy thì nàng sẽ khiến gã thích hơn. Linh tăng tốc lên tối đa, khúc thịt gân guốc đang được tuốt lên tuốt xuống nhanh như chớp. Sướng quá, sướng muốn điên người. Không biết có phải vì nàng dành nhiều tình cảm vào hơn không mà Thiện còn thấy ngây ngất hơn mấy lần trước, hay vì nàng ăn mặc khêu gợi hơn nên khiến khoái cảm của gã cũng mạnh mẽ hơn. Thiện sướng đến mức đã phải ngưng mọi hoạt động lại để nhìn xuống dưới, nơi mà cặc mình đang được bàn tay ngọc ngà của nàng sục như vũ bão. Hai chú cháu cùng dán mắt vào cái nơi đang bùng cháy mãnh liệt, nơi đang tóe ra hàng vạn luồng điện tê tái. Kẻ thì bị điện giật cho sướng đờ người còn kẻ thì bị điện giật bỏng hết cả tay. Và trước những khoái cảm dồn dập không ngớt ấy thì Thiện chẳng thể trụ được lâu hơn nữa. Chú ra. Chương 17. Phần 17. Linh vội rụt tay về rồi hơi né ra, khẩu đại bác giữa hai đùi gã co giật dữ dội rồi bắn tinh tung tóe, bắn tinh ào ạt, bắn vừa xa vừa mạnh, có tia vọt cả ra ngoài sân. Đây cũng là đoạn hấp dẫn nhất của màn thủ dâm. Linh ngồi bên cạnh chăm chú nhìn không sót một tia nào. Sướng đến điên cả đầu, sướng đến muốt cả cặc, đúng là chỉ có nữ thần trong mộng của gã mới có thể đem lại sung sướng nhường này chỉ với một bàn tay mà thôi. Thiện lại đờ đẫn cả người trong giây phút xuất tinh đầy đê mê, để rồi kết thúc vẫn là một bãi nhảy nhụa kéo dài từ phản ra tận cửa. Nhiều thật đấy, Linh thầm nghĩ nếu mang bát ăn cơm ra hứng khéo phải được gần đầy bát ấy chứ. Hưởng thụ xong Thiện mới mặc quần vào rồi nói lại bừa bãi ra rồi. Để chú dọn đã, Linh định nhổm dậy, để con làm cho, gã mỉm cười bảo. Chú khỏe hẳn rồi mà, không để công chúa phải vất vả đâu. Cũng lâu rồi Linh mới lại nghe gã gọi mình như thế, lần trước là để trêu nàng vụ say xỉn, còn lần này nghe thấy ngọt ngào đến lạ. Nàng tủm tỉm cười rồi ngồi nhìn gã đi lấy giấy lau dọn bãi tinh dịch đặc sánh. Xong xuôi Thiện đóng cửa lại rồi quay vào phản ngồi, gã thản nhiên cởi bỏ cái áo cộc, Linh lại được thấy thân thể cường tráng với cơ bắp săn chắc của ông chú, tim lại khẽ lạc nhịp. Thiện ngồi dựa vào tường rồi giơ hai tay về phía nàng ra hiệu muốn ôm, Linh hiểu ý bèn nhích sát lại. Vừa tới gần thì nàng đột một bị gã luồn tay dưới hai chân rồi đỡ lấy lưng bế bổng lên. Thiện nhấc nàng ngồi lên hạ bộ mình rồi ôm dính lấy, cặp mông to tròn lại đè chặt xuống cặp, chỉ nháy mắt nữ thần nóng bỏng đã ngồi gọn trong lòng gã. Dù chỉ một vài giây ngắn ngủi nhưng vẫn là lần đầu được ông chú bế, hành động thể hiện sự chiếm hữu ấy khiến Linh càng thêm sao xuyến. Thiện ôm nàng thật chặt, vừa vuốt ve khắp nơi trên cặp giò mát rượi vừa ghé sát mặt vào thủ thỉ mấy hôm rồi mới lại được ôm thế này nhỉ. Đây cũng là lần đầu Linh bị ôm khi gã cởi trần, bị áp chặt vào thân thể khỏe mạnh nam tính ấy khiến hai gò má cứ ửng hồng lên, nàng nhỏ nhẹ đáp tại vì phải chăm sóc cho cậu nhóc kia còn gì. Thiện dĩ nhiên rất hứng thú khi nàng nhắc đến thứ đó, gã nói khẽ được con làm cho thích thật đấy. Đã cầm đã sục như thế rồi nên Linh cũng chẳng né tránh chủ đề này nữa, nàng thỏ thẻ biết rồi, ra nhiều vậy cơ mà. Thiện mỉm cười hôn chụt vào má nàng, Linh đánh nhẹ một cái lại hôn. Gã cầm lấy bàn tay vừa đánh của nàng, đặt nó áp lên lồng ngực mình rồi nói tại vì tay con tuyệt lắm đấy, vừa mềm vừa mịn, hơn hẳn tay chú. Linh nhận ra điều gì đó bèn ngập ngừng hỏi lúc ở một mình chú cũng, hay làm như thế hả, Thiện thành thật. Ừ, đàn ông mà, lúc nào bí bách quá thì cũng tự làm, nhưng mà tay chú thô lắm không bằng tay con, gã cầm tay nàng di chuyển khiến cho bàn tay trắng trẻo xinh đẹp của Linh đang xoa lên vùng ngực vạm vỡ, rồi gã khẽ nói được con làm cho, thích hơn nhiều. Sờ soạng ra thịt săn chắc ấm nóng của đàn ông khiến Linh cũng kích thích không hề nhẹ, rồi còn trong cái bối cảnh ôm ấp thân mật này. Rồi nghe lời thổ lộ vừa xong khiến không khí càng thêm tình tứ, lòng lại bồi hồi khó tả. Còn Thiện thì được bàn tay mềm mại của đàn bà xoa ngực cũng khiến gã sảng khoái lâng lâng hết cả người. Cứ mỗi lần nghe ông chú kể về hoàn cảnh của mình là Linh lại thấy thương gã thêm chút nữa. Một người đàn ông vì thiếu thốn mà phải tự thỏa mãn bằng cách thủ dâm, suốt cả chục năm trời đều như thế, chắc là phải chịu đựng nhiều lắm. Nhưng mà chẳng phải giờ đã có nàng ở đây sao? Nàng sẽ giúp ông chú tốt bụng này giải tỏa được nhiều nhất có thể. Linh dịu dàng bảo thì con vẫn làm cho chú mà, lúc nào nó lên thì cứ để con. Thiện cười hài lòng rồi lại hôn chụt vào má nàng, lần này thì Linh không phàn nàn gì cả. Gã lại siết chặt lấy nàng trong vòng tay, vừa hít người say mê vừa sờ đùi nàng nồng nhiệt. Linh đang ngồi hơi co chân nên chiếc quần bị kéo ngắn đến tối đa, khiến cho tay gã được sờ lên tận phần đùi sát mông, mấp mé sờ đến vòng ba nảy nở của nàng. Được ôm được sờ, cộng thêm mùi thơm da thịt hấp dẫn, và hơn hết là được mông đít nàng đè chặt lên khiến ham muốn lại trỗi dậy nhanh chóng. Chỉ một lát sau là Thiện đã thì thầm vào tai nàng nó lại lên nữa rồi này. Đúng là như thế, Linh có thể nhận thấy ngọn núi bên dưới đang đùn lên đầy mạnh mẽ chọc vào đít mình. Nhanh quá, vừa mới xuất tinh chưa được bao lâu đã lại, Linh thầm thổn thức về sự sung mãn của ông chú, nàng mỉm cười e ấp phải cho người ta xuống thì mới làm được chứ. Thiện nới tay ra để nàng trượt xuống khỏi hạ bộ, rồi gã nhanh nhỏ cởi hẳn quần ra vứt sang bên, dương vật to dài lại chĩa lên sừng sững. Càng làm nhiều càng đỡ rụt rè, Linh chủ động ngồi nép sát vào người gã, thò tay sang nắm lấy khúc thịt nóng hổi ấy một cách rất tự nhiên, nhưng dù nàng nhẹ nhàng thì giây phút nắm lấy vẫn khiến ông chú gồng cứng cả người vì kích thích. Thế rồi nàng lại bắt đầu chuyển động bàn tay nhịp nhàng đem lại khoái cảm đầy dạo dực cho gã, còn Thiện cũng lại ôm ghì lấy nàng. Vừa tranh thủ sờ mó vừa tận hưởng cơn sướng đê mê nơi hạ bộ. Bên ngoài, ánh nắng rọi vào gần cửa nhà, trông như mấy dải lụa sáng trải trên khoảng sân nhỏ. Trên mái hiên, vài chú chim hót líu lo. Bên trong căn nhà đóng kín cửa, hai người dính lấy nhau trên phản, tay của người phụ nữ đang nâng lên hạ xuống hối hả giữa hai đùi người đàn ông. Chú ra. Để rồi khi cơn sướng lên đến đỉnh điểm là những dòng tinh trùng bắn ra xối xả, bắn như pháo giật. Là gã đàn ông trung niên ngồi đờ ra như tượng trong giây phút cực khoái, là cô gái trẻ im lặng ngồi bên thưởng thức màn xuất tinh đầy hoành tráng. Lau dọn xong xuôi Thiện lại bế nàng ngồi vào lòng mà ôm ấp sờ mó. Vừa ôm được một lát thì Linh có điện thoại, gã buông tay để nàng đứng dậy nghe máy. Chắc là bàn chuyện công việc, người gọi tới là trưởng phòng gì đó, phải mất một lúc mới nói chuyện xong. Lúc quay về ngồi xuống cạnh gã thì Linh lại khẽ thổn thức, ông chú lại vạch quần xuống. Và cái của nợ ấy lại chĩa lên như cột đình. Nàng tỏ vẻ ngỡ ngàng chưa gì đã lại cương lên rồi. Thiện cười xuân xoe tại con làm thích quá mà. Nói rồi gã còn cầm lấy tay nàng dúi vào cặp mình, Linh nắm lấy khúc thịt cứng cắp ấy rồi làm bộ trêu gã: chú không sợ tốn giấy à, mỗi lần ra là lau hết bao nhiêu giấy còn gì. Gã đáp tỉnh bơ: yên tâm, nhà còn nhiều giấy, hết thì mua thêm cả thùng, đúng thật là. Linh cũng tủm tỉm cười rồi lại bắt tay vào nhiệm vụ giúp ông chú thỏa mãn. Dương vật đồ sộ đang được bàn tay ngọc ngà tuốt lên tuốt xuống đều đặn, khiến cho con đực nọ lại sướng đến cứng đờ cả người. Làm sao mà kìm nổi, được nàng thủ dâm cho sướng thế này cơ mà, vậy nên cặc gã mới cương lên nhanh như thế, để lại được tay nàng chăm sóc. Mà không, chỉ cần nhìn thấy nàng, nghĩ đến nàng, ngồi cạnh nàng là đủ để gã nứng hết cả cặc rồi, giờ chỉ là càng nứng nhiều hơn nữa mà thôi. Gã lại ôm ghì lấy nàng trong cơn sướng khoái đang ngày càng chai bỏng. Mấy lần đầu còn ngượng nên ít nói chuyện, giờ khi đã quen hơn thì cũng nói nhiều hơn. Linh dặn gã: thấy đau thì bảo con nha, để con làm nhẹ hơn. Thiện thì thầm: không đau, chỉ thấy thích thôi, biết rồi, thích nên mới cương lên nhanh vậy chứ gì, thì càng cương nhiều càng được con làm cho nhiều mà, đúng là tham lam. Thiện cười rồi hôn vào má nàng, rồi tiện đường rúc xuống hôn vào cái cổ thơm tho. Linh khẽ dùng mình ngọ nguậy: nào, nhột con. Gã lại chuyển lên hôn vào má, giờ thì nàng chẳng còn ý kiến với chuyện hôn má nữa, hành động ấy cứ thế trở thành bình thường. Nhưng mà má thì không thơm bằng cổ, ngay sau đó gã lại mon men hôn xuống cằm, rồi xuống dưới nữa. Linh lại ngọ nguậy nhắc: thôi, yên để con làm. Lại chuyển lên hôn má, rồi hôn ra tai, hôn lên tóc, hôn lên đỉnh đầu, hôn cả lên trán nàng, âu yếm cứ như nhân tình thực sự. Chỉ là mấy nơi không nhạy cảm lắm nên Linh chả phản ứng gì. Với cả đằng nào thì ông chú cũng sắp sướng đến ngừng mọi động tác rồi, nàng đang tăng tốc lên tối đa khiến gã lại khẽ rên rỉ trong ngây ngất. Rồi khi không chịu được nữa thì kẻ được sục khẽ thốt lên, con cặc đồ sộ vừa co giật vừa bắn tinh tung tóe ra sàn nhà, dính cả lên cửa. Uy lực không giảm đi tí nào, cơn sướng cũng vẫn đê mê như thế, vẫn làm Thiện buốt hết cả cặc. Gã lại đảm nhận việc lau chùi, xong xuôi lại bế nàng ngồi vào lòng, vừa mới ôm ấp đã hôn liền mấy phát vào má. Linh đánh nhẹ cho một cái: từ nãy đến giờ hôn hơi bị nhiều rồi đấy nhé. Thiện đưa tay lên khẽ bịu vào má nàng: ai bảo chỗ này vừa mềm vừa mịn, càng hôn càng thích. Nói xong liền hôn thêm phát nữa. Linh đẩy ra bảo: thôi, sắp đến giờ cơm rồi kia kìa, có muốn người ta nấu cho ăn không mà cứ hôn mãi, để chú chờ con đi chợ nhen. Siêu thị đầu ngõ cũng đầy đủ mà, để con ra đấy mua cho đỡ mất thời gian. Thiện cười có phần gian xảo, giọng khe khẽ: ừ, dành nhiều thời gian để làm cho chú nhỉ. Linh ấn ngón tay vào trán gã: chỉ thế là nhanh. Lần đầu nàng có hành vi ấy, cứ như vợ đang mắng yêu chồng vậy. Thiện cười tủm tỉm xong thì bảo: đợi chú lấy tiền cho, làm mấy món đơn giản được rồi, đỡ cực cho con. Thôi con có tiền đây rồi, lát nữa chú sửa bát là được, tuân lệnh công chúa. Thiện tranh thủ hôn thêm cái nữa, hai chú cháu nhìn nhau cười rồi bấy giờ gã mới buông nàng ra. Linh mặc áo chống nắng rồi mới ra siêu thị mua đồ. Chứ cứ như vậy mà ra ngoài thì hơi khêu gợi quá. Về rồi thì lại bận rộn sơ chế rửa ráy nguyên liệu ở ngoài rồi mang vào trong nhà nấu. Nữ thần xinh đẹp lại đứng nấu ăn ngay trước mắt, Thiện dĩ nhiên đâu thể bỏ qua khoảnh khắc này, cặc lại cương lên rồi, gã tới đứng phía sau rồi ôm chầm lấy nàng. Để cho thoải mái thì Thiện đã cởi luôn quần đùi ra, trước đó thì đã cởi trần rồi, thế nên giờ đây gã đang hoàn toàn trần truồng. Linh ngoái lại thấy thế thì hơi đỏ mặt. Thật là, mặc quần vào đi chứ, lỡ ai thấy thì sao? Gã hôn má nàng rồi thầm: thì chú đóng cửa rồi, với lại con thấy hết rồi còn gì. Bên trên bên dưới của gã nàng đều thấy hết cả rồi, có trần truồng thế này cũng có vấn đề gì đâu, vậy nên Linh không ý kiến nữa, chỉ là va chạm bên dưới khiến nàng có chút hồi hộp. Được tự do ôm ấp, hành vi nhấn vào cũng không bị nàng phản đối, con cặc thì được thả rông. Tổng hợp tất cả những điều ấy lại đã dẫn đến bối cảnh hiện giờ: gã đang ôm dính lấy nàng từ phía sau, và khúc thịt to dài đang đâm chặt vào giữa đít nàng. Đúng là sướng hơn hẳn, vừa mới nhấn vào là cặc Thiện lập tức cương lên cực đại vì kích thích. Trước đó chỉ là va chạm bên ngoài quần, bây giờ cũng thế nhưng đã khác hơn khi dương vật của gã không còn bị giam cầm, dùng bộ phận sinh dục trực tiếp nhấn vào vùng nhạy cảm của nàng khiến tiếp xúc trở nên nóng bỏng hơn, cơn sướng khoái rõ ràng là mạnh hơn. Dựa vào vị trí thì Thiện nghĩ mình đã nhấn được vào chỗ đáy quần, nhấn được vào đúng cái bọng lồn của nàng, chính là nơi mà gã tìm kiếm. Ôm được một lát là gã không kìm được bèn khẽ nhích ra rồi lại nhấn vào, cứ nhích hông ra rồi lại nhấn vào thật chặt. Mùi thơm từ cơ thể nàng cùng khoái cảm bên dưới bùng lên khiến con đực nọ đang dạo dực muốn điên cả người. Ngay lúc vừa bị ôm là Linh đã nhận ra cái của nợ ấy đâm vào đít mình rồi, giờ thì ông chú còn nhấn tới nữa. Đúng là cứng cáp thật, nàng có thể cảm nhận được nơi đó của mình đang bị nhấn vào chặt thế nào. Gã đang cởi chuồng nên da thịt ấm nóng áp vào dọc theo cặp giò nõn nà, phần đùi non sát bẹn cũng bị khúc thịt nóng hổi cọ vào, nơi thầm kín thì bị đầu cặc đụng chạm, cảm giác đúng là khó tả. Tuy nhiên cũng chỉ là tiếp xúc từ phía sau, nàng cũng đang đứng khép chân nữa nên chưa có gì đáng để bận tâm, vậy nên mới cứ để yên cho gã nhấn vào như thế. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu ông chú làm như vậy, chỉ là thứ đó được thả rông nên có sự khác biệt mà thôi. Bên dưới đang sướng thì bên trên cũng chẳng an phận, Thiện không kìm được liền hôn vào cổ nàng. Mới đầu Linh chỉ khẽ rùng mình rồi ngọ nguậy phản ứng, khi bị gã hôn thêm phát nữa nàng bèn lên tiếng. Thôi, nhột con, để con nấu. Thiện nhỏ giọng. Vậy hôn chỗ khác không nhột nhen. Nói rồi gã hôn xuống chỗ bờ vai trần của nàng, cách xa cổ nên không nhột mấy, Linh cũng không phàn nàn. Thấy vậy Thiện liền tập trung hôn hít ở chỗ đó, rồi gã hôn lan xuống cả bắp tay nàng, da thịt ở đây cũng thật mịn màng thơm tho. Gã chuyển sang bờ vai bên kia rồi cũng hôn như thế, chỉ là vai với cánh tay thôi mà cũng làm Thiện vui sướng, đơn giản vì nàng đang cho phép gã hôn lên cơ thể ngọc ngà của mình, đây rõ ràng là một bước tiến quan trọng nữa rồi. Nàng đang mặc quần đùi ngắn và áo hai dây nên da thịt hở ra khá nhiều, gã thì trần truồng, điều ấy khiến cho tiếp xúc da thịt giữa hai người cũng rất nhiều, rất khoan khoái. Được cơ thể nõn nà mát rượi áp dính vào, được hôn hít nhiều hơn, được cả nhấn cặp vào giữa đít nàng nữa, mùi thơm mê hoặc thì luôn nồng nàn, bao nhiêu kích thích làm Thiện ngày càng thêm hưng phấn, gã đang đẩy vào ngày càng mạnh khiến thân dưới của Linh khẽ đung đưa theo. Càng nhấn mạnh lại càng thêm sướng. Bên trên gã lại đang mon men hôn lên gần cổ nàng rồi. Vừa bị đẩy tới từ đằng sau lại vừa ngứa ngáy dâm ran ở cổ, cứ thế này thì không tập trung nấu ăn được nữa. Linh nghĩ đã đến lúc giải quyết cái cổ nợ kia rồi, phải làm nó xỉu xuống đi thôi. Nàng tắt bếp rồi gỡ tay ông chú ra để quay người lại. Thiện như chỉ đợi có thế, nàng vừa xoay người lại đứng đối diện là gã lập tức ôm chầm lấy, con cặc to tướng đâm chặt vào vùng tam giác cám dỗ của nàng. Lần này còn sướng hơn nữa. Sướng như có dòng điện truyền đến dương vật. Vừa mới nhấn vào nơi đó là Thiện gồng cứng cả người lên, con cặc gào thét đầy dữ dội. Gã vội siết vòng tay ôm lấy nàng chặt cứng, chặt hết mức có thể để cặc mình nhấn vào được chặt nhất có thể. Linh dĩ nhiên cũng đang đỏ cả mặt vì sự tiếp xúc vô cùng nóng bỏng ấy, ở phía sau thì không nói, chứ ở phía trước thế này, cặc ông chú đang đâm vào vùng kín nàng thế này, nghĩ sao cũng thật nhạy cảm. Linh nhỏ nhẹ nói để con làm cho nha, nó lại cương cứng lên rồi đây này. Nhưng Thiện chẳng hề nới lỏng vòng tay, gã thì thầm bên tai nàng chú muốn ôm thế này một lúc. Ôm chỉ là phụ, cái chính rõ ràng là muốn nhấn vào chỗ đó của nàng rồi. Biết là thế nhưng Linh cũng chẳng nỡ vạch trần, đành ngoan ngoãn đứng yên để ông chú ôm lấy chặt cứng, để hai bầu ngực căng mọng bị ép vào bẹp dí, để cái của nợ của gã đâm chặt vào ngã ba sung sướng của mình. Và rồi tim nàng lại đập thình thịch khi gã bắt đầu nhấn tới nữa. Ở phía sau đã không kìm được rồi, ở phía trước làm sao mà chịu nổi, cặc gã đang được ấn chặt vào chỗ mu lồn của nàng, ấn vào cái nơi mà gã thèm khát, ấn vào cái nơi mà chỉ nhìn thôi cũng phát sốt phát rét, kích thích còn lớn hơn cả khi đâm vào đít. Thiện lại đang khẽ nhích ra rồi nhấn vào thật mạnh để cho cặc mình được ấn vào thật mạnh, cơn sướng mãnh liệt hơn hẳn khiến con đực nọ dạo dực muốn phát điên. Cứ nghĩ đến việc cặc mình đang ở gần lồn nàng đến thế là gã phấn khích không sao tả được. Đúng vậy, cặc gã chỉ cách lồn nàng có hai lớp vải mỏng manh của quần đùi với quần lót mà thôi. Chỉ đứng một chỗ chả làm gì mà Linh cũng nóng cả người, vùng cấm địa bất khả xâm phạm đang bị nhấn vào liên tục khiến nàng cứ hồi hộp không thôi, âm đạo đã ướt át từ tận lúc nào không biết. Trong căn nhà đóng kín, ngay trước cái bếp ga, bên trên là nồi thức ăn nấu rang dở, một cơ thể trần truồng ôm chặt lấy một cơ thể khiêu gợi. Cả hai không nói năng gì vì đều bận cảm nhận những va chạm nóng bỏng đang xảy ra bên dưới. Càng nhấn mạnh càng sướng, càng nhấn mạnh thì cặc gã càng ấn vào chỗ mu lồn nàng chặt hơn. Thiện đang nhấn vào hối hả, nhấn vào dồn dập để cho cơn sướng khoái càng thêm mạnh mẽ. Cách hai lớp vải quần mà vẫn như có điện truyền tới vậy, ham muốn cứ thế trỗi dậy ngùn ngụt. Linh có thể cảm nhận rõ được nơi đó đang bị nhấn vào chặt đến thế nào, cái thứ đó cứng cáp đến thế nào. Động tác của ông chú đang ngày càng lộ liễu, phải giả vờ không biết gì đúng là khó xử, bên trên gã cũng lại bắt đầu hôn lên cổ nàng nữa rồi, bị tấn công cả trên lẫn dưới khiến Linh cứ hồi hộp lẫn nhộn nhạo không yên. Nãy gã bảo ôm một lúc thôi, như này chắc cũng đủ rồi, khi vừa bị hôn cho một nhát dùng cả mình thì Linh khẽ đẩy ra bảo được rồi, để con làm cho rồi còn đun nấu nốt nữa, định ôm cả tối luôn à. Thiện mỉm cười rồi cố nhấn thêm phát nữa, Linh thò tay xuống nắm lấy khúc thịt nóng hổi ấy nhấc lên để đầu cặc trượt ra khỏi chỗ mờ u lồn mình rồi mới nhẹ nhàng sục. Nàng vừa sục vừa làm bộ phê bình xem nó hừng hực thế nào rồi đây này, vậy mà cứ muốn ôm mãi. Thiện nói nhỏ, như vừa nãy, cũng thích mà. Y gã muốn ám chỉ việc được nhấn vào nơi nhạy cảm của nàng, Linh đỏ mặt đánh cho một cái rồi khẽ lườm. Thiện cười xuôn xoe rồi hôn chụt vào má, một tay gã đang mơn trớn xoa nhẹ ở lưng nàng, tay kia mò xuống vuốt ve đùi. Không biết là cố tình hay vô ý mà lúc di chuyển xuống thì bàn tay ấy trườn trên mông nàng rồi mới trườn xuống đùi. Không nói chuyện thì hơi tẻ nhạt, nhân lúc gã đang sờ soạng Linh bèn liếc ra chỗ tờ lịch rồi hỏi. Ôm ấp nhiều vậy rồi, đã thấy con bây giờ đúng là gầy hơn hồi đấy chưa, cái này, phải kiểm tra kỹ hơn mới được, còn kiểm tra gì nữa, như thế này. Gã nói rồi trườn tay lên xoa ở mông nàng. Chương 18. Phần 18. Hai gò má Linh lại ửng hồng, ông chú đúng là ngày càng bạo dạn hơn rồi. Nàng thắc mắc sao lại cần kiểm tra chỗ ấy. Gã nhỏ giọng đáp. Phải kiểm tra chỗ nhiều thịt như thế này mới biết là gầy hay mập chứ, đúng là kỳ cục. Linh chỉ nói thế chứ không làm gì khác, lại chuyên tâm vào chăm sóc dương vật của gã, coi như là đã ngầm chấp thuận. Thiện mừng rơn trong lòng bèn đưa nốt tay kia xuống, dùng cả hai tay để sờ soạng vòng ba nảy nở của nàng. Mềm mại, đàn hồi, căng mọng, hai bờ mông núng nính của nàng đang khiến Thiện sướng hết cả tay. Chiếc quần đùi mỏng manh bó sát làm cảm giác càng thêm chân thực, khiến lòng bàn tay gã cứ mềm nhũn ra. Càng ngày gã càng được khám phá cơ thể nàng nhiều hơn, giờ là đến cặp mông to tròn mà gã vẫn luôn dòm ngó. Thiện cứ thế mà xoa, mà nắn, mà bóp liên tục trong niềm phấn khởi không hề nhỏ. Thấy ông chú mài bóp mông mình đến quên cả hôn hít mà Linh cũng thầm thấy vui, cơ thể nàng hấp dẫn đến vậy cơ mà. Dù sao cũng cho gã sờ đùi rồi, mà mông lại liền sát với đùi, vậy nên cho sờ nốt cũng không nghiêm trọng gì. Với lại lý do kiểm tra hợp lý thế còn gì, Linh ngẫm nghĩ mà lại buồn cười, ông chú ngày càng giỏi lý sự hơn để được gần gũi nàng. Và nếu đã muốn thì nàng cho thôi, nàng không thể hẹp hòi trước người đàn ông này được mà. Đó là lý do nàng dễ dàng để gã nắn bóp mông mình như thế, chỉ cần không quá đáng như vỗ đen đét gì đó là được. Tất nhiên gã sẽ không lỗ mãng mà vỗ bành bạch vào mông nàng rồi, thế nhưng mức độ nhẹ hơn chút thì có. Bờ mông vừa to vừa mỏng làm Thiện không cầm lòng được bèn bóp một phát thật mạnh. Linh đánh nhẹ gã. Nào, nghịch ngợm. Thiện cười rồi vội xoa nhẹ hai bờ mông tròn trịa ấy như kiểu vỗ về cho bớt đau. Linh nói thêm tập trung vào đây này kẻo lát nữa lại bắn hết vào bếp, gã đáp khẽ. Yên tâm, chỗ đấy là thích nhất mà, không quên được đâu, chú đang nóng hết cả người rồi này. Linh mỉm cười ấn vào trán gã rồi lại hì hục tuốt ra tuốt vào, Thiện hôn lên gò má đáng yêu rồi lại quay về xoa bóp mông nàng thỏa thích, thi thoảng mới bóp mạnh một phát nhưng vẫn có chừng mực. Trước đó đã hưng phấn sẵn vì được nhấn cặp vào mờ u lồn nàng nên Thiện cũng không trụ được quá lâu, nàng tăng tốc được một lúc là gã đã buông súng đầu hàng. Chú ra đây. Hai người nhanh chóng tách ra, Thiện xoay người sang bên, khẩu đại bác co giật rồi khai hỏa dữ dội, bao nhiêu tinh trùng nóng hổi bắn tung tóe lên tường. Sướng đến đờ đẫn, hình như do dư âm của việc được nhấn vào vùng tam giác đó nên cơn sướng lần này còn đê mê hơn chút nữa, khiến con đực nọ vừa xuất tinh vừa khẽ rên rỉ. Trong lúc gã hưởng thụ thì Linh lại được một phen thổn thức. Không ngờ ông chú ra mấy lần rồi mà tinh trùng vẫn còn nhiều đến thế, bức tường bị bắn vào nhoe nhoét hết cả. Cũng phải thôi, hai viên tinh hoàn to thế kia cơ mà, bảo sao đạn dược lắm thế. Càng chiêm ngưỡng nhiều càng kích thích. Nhất là hình ảnh giọt tinh dịch đặc sánh đọng nơi đầu cặc gã, tưởng rơi xuống nhưng không rơi, cứ đọng ở nơi hồng hào bóng nhảy ấy, nhìn mà chỉ muốn, mặt Linh đỏ bừng như cà chua, mình đang nghĩ cái gì thế không biết. Thiện lại đi lấy giấy cặm cụi lau dọn, Linh lại bật bếp lên đun nốt. Xong xuôi gã lại sấn tới ôm lấy nàng từ đằng sau, đúng là không muốn bỏ phí một phút nào đây mà. Linh ngoái lại bảo cứ dính lấy con thế này là còn lâu mới được ăn cơm đó nha. Thiện cười nịnh nọt. Lần này ngoan, không phá đám gì cả, chỉ kiểm tra thôi, nói rồi trườn một tay xuống bóp mông nàng, Linh tỏ vẻ không tin tí nữa mà hôn là biết tay con. Vừa dứt lời thì gã liền hôn một nhát lên cổ nàng, Linh ngọ nguậy đầu đấy, vừa mới nói xong. Tại thơm quá không chịu được, thơm thì chỉ ngửi thôi. Ngửi nhưng mà chả hiểu sao nó cứ tự động hôn, chắc là mồm chú bị cướp cò, nói rồi lại hôn cái nữa. Linh phì cười với lý do của ông chú, nàng ngoái lại huýt nhẹ vào bụng gã, đúng thật là chỉ giỏi bao biện. Rồi nàng chẳng nói thêm gì nữa, cứ đứng yên vừa nấu ăn vừa để gã ôm ấp sờ mó, cố gắng để tập trung khi cứ một lát là lại bị hôn vào cổ. Quan trọng là dù bị phá đám nhưng Linh lại chẳng thấy phiền phức gì. Hôn ít thôi. Món gì thơm thế, sườn xào chua ngọt đó, thơm không, con thơm hơn. Lại nữa, thêm nữa này, thôi mà, thơm quá đi, đáng ghét. Lần đầu bị nàng nói đáng ghét, nghe sao mà đáng yêu đến thế. Kẻ bị mắng cũng chả buồn tủi gì, chỉ có sung sướng hạnh phúc mà thôi. Trêu chọc dây dưa mãi thì cũng nấu xong, hai chú cháu lại tất bật dọn cơm rồi ngồi ăn vui vẻ. Lúc này gã mới tạm mặc quần vào, chứ vừa ăn vừa thả rông cái của nợ lông lá ấy ra thì đúng là hơi, mất thẩm mỹ. Do đã phân công nên ăn xong Thiện là người rửa bát. Lúc đi vào thì nàng đang ở trong nhà vệ sinh, gã đóng cửa rồi lại cởi quần ra khôi phục trạng thái trần truồng. Ban nãy ngồi rửa ở ngoài Thiện đã tranh thủ nghĩ cái gì đó, gã nằm ngửa xuống phản háo hức chờ đợi. Lúc Linh đi ra thì thấy ông chú đã nằm đợi sẵn, con cặc lại chĩa lên sừng sững như cột đình. Nàng tự giác bước lên phản rồi ngồi xuống bên hông gã, dịu dàng nắm lấy cái của nợ ấy rồi sụp nhẹ, giọng như đăm chiêu ra mấy lần rồi mà nó vẫn còn cứng vậy nhỉ. Thiện đang nằm gối đầu lên tay trông rất hưởng thụ, tay kia thò xuống sờ mông nàng rồi cười bảo tại người chăm sóc cho nó đẹp quá mà, nên nó phải ngóc dậy để gặp. Linh lườm yêu một cái, vừa sụp vừa dặn. Chắc là nốt lần này thôi đó nha, con phải về chuẩn bị ít tài liệu nữa, mai thứ hai lại cả đống việc. Thiện hơi nhổm dậy bảo. Hình như mắt chú bị bụi bay vào, thổi hộ chú với. Linh tạm ngừng lại để nhoài tới cúi gần xuống, thân trên ngả sát người gã, mặt cũng áp lại gần. Nàng chăm chú nhìn vào hai mắt gã, còn đưa tay lên vạch mi mắt ra rồi hỏi mắt bên này à chú. Vừa dứt lời thì Linh bất ngờ bị ông chú ôm chầm lấy, thân thể đổ ập đè lên người gã. Thiện nhanh chóng dùng một tay ghì chặt lấy, tay kia thò xuống kéo đùi nàng lên để cả thân dưới nàng cũng nằm đè lên hạ bộ gã. Linh hơi dãy dụa làm người ta giật cả mình, để yên con làm nốt cho. Thiện nói nhỏ. Không vội, chú muốn ôm đã. Rồi gã đột ngột ôm nàng lăn nửa vòng sang bên, chỉ nháy mắt đã đổi thành gã nằm đè lên nàng. Linh đỏ mặt bối rối kìa, sao lại đè con xuống rồi. Thiện khẽ đáp. Vẫn là ôm mà, ngồi nhiều mỏi lưng, nằm tí cho đỡ mỏi. Đúng là ở nhà mình thì người ta sẽ mạnh dạn hơn. Linh cũng không nghĩ ông chú lại táo bạo đến thế này. Lần đầu tiên nàng và gã nằm cùng với nhau, lại còn bị gã đè chặt phía trên nữa, tư thế nóng bỏng hết sức làm tim nàng cứ đập thình thịch. Đã vậy cái thứ to dài bên dưới lại đang đâm vào chỗ bẹn nàng, và ông chú thì đang nhấn tới nữa rồi. Nàng thẹn thùng nhưng mà nằm kiểu này, kỳ lắm, hay cứ dậy đi đã. Thiện thấy nàng ngượng thật liền bảo vậy thì con ở trên đi, như vậy sẽ đỡ ngại hơn. Rồi chờ đợi nàng đồng ý gã đã ôm nàng lăn về như cũ, giờ thì Linh lại nằm ở phía trên, Thiện vội ôm chặt lấy nàng như sợ chạy mất. Kiểu này đúng là đỡ ngại hơn khá nhiều, đằng nào cũng không thể thoát được gọng kìm rắn chắc này nên Linh chẳng dãy dụa gì nữa. Hai chân nàng chủ động duỗi thẳng ra song song với chân gã, toàn bộ thân thể ngọc ngà đang đè lên trên thân thể trần truồng của ông chú, dương vật nóng hổi kia cũng tạm thời bị đè nằm dạp xuống. Mái tóc đen dài rủ xuống phủ lên mặt gã. Thiện chẳng thấy vướng víu gì mà chỉ thấy thích thú khi cảm giác mượt mà bồng bềnh cứ mơn trớn ra mặt, biểu hiện trông khoan khoái thấy rõ. Linh nhìn vẻ mặt ấy mà cũng buồn cười, bèn ấn vào trán gã cho bỏ ghét ngày càng tùy tiện, lại còn giả vờ bụi bay vào mắt nữa. Thiện tỏ vẻ ngây thơ. Thế mà bảo cho chú ôm lúc nào cũng được, chú muốn vừa ôm vừa nằm cơ, đúng là biết cách tận dụng. Linh chẳng cãi được nên đành nhún nhường, giọng có chút phụng phịu thì người ta đang cho ôm đây còn gì. Cụm từ, người ta, được nàng sử dụng ngày càng nhiều, nó thể hiện sự thân mật giữa nam và nữ, Thiện nghe mà sướng hết cả người. Gã biết nàng sẽ không vùng dậy nên chẳng cần ôm chặt nữa, hai tay trườn xuống cùng nắn bóp vòng ba nảy nở của nàng. Tư thế này thật tuyệt, không cần phải ôm vì cơ thể nàng đang đè chặt lên rồi, chỉ việc nằm thảnh thơi mà hưởng thụ. Được tiếp xúc da thịt, được cơ thể đẫy đà mát rượi đè phía trên, hai bầu vú căng mọng ép xuống ngực gã bẹp dí. Con cặc cũng được nơi đó của nàng đè xuống, hai tay thì được thoải mái sờ đùi lẫn xoa bóp cặp mông núng nính, bao nhiêu sướng khoái chuyển đến mà chẳng cần hoạt động gì nhiều khiến Thiện đang lâng lâng như ở trên thiên đường. Cùng là ôm nhưng đứng và nằm rất khác biệt, nam nữ nằm đè lên nhau thì gần với tình dục hơn nên kích thích cũng nhiều hơn. Gã thì thầm, ôm như này thích thật đấy, từ giờ cứ ôm thế này đi. Như vậy thì hai người sẽ còn nằm đè lên nhau nhiều lần nữa, gã cũng sẽ được công khai đè nàng xuống với lý do để ôm ấp, nghĩ thôi cũng thật nóng bỏng. Linh Đàng úp mặt xuống vai gã, nghe vậy thì ngẩng lên hỏi bị đè như vậy mà không đau à? Thiện giả vờ không hiểu cái gì đau, cái ấy chứ còn cái gì, gã thì thầm khe khẽ. Để chú nằm trên là không thấy đau gì nữa. Linh đánh nhẹ gã một cái rồi lườm, Thiện cười cười nhổm lên hôn chụt vào má nàng, giọng âu yếm nói vậy thôi, không đau gì hết, chú ôm thế này cả ngày cũng được, đúng là tham lam. Linh nói rồi lại úp mặt xuống vai gã, dáng vẻ như cũng đang nằm nghỉ ngơi tận hưởng trên tấm đệm ấm áp cường tráng này vậy. Mỗi tội không phải chỗ nào cũng hoàn toàn êm ái, bên dưới có thư cưng cáp vẫn đang hừng hực vì bị đè nén. Ôm kiểu này thì thích thật, nhưng nếu được đè nàng xuống dưới còn thích hơn nhiều. Với lại nằm thế này thì khó để tận hưởng thứ khoái lạc khi được nhấn vào lồn nàng. Thiện đang thử dướn hông lên rồi nhưng thấy không kích thích bằng như lúc nấu ăn. Mưu kế ban đầu của gã cũng là được nằm trên, muốn sướng thì phải mặt dày thôi. Nằm thêm một lát là Thiện không kìm được bèn ôm nàng lăn sang bên, Linh lại bị đè phía dưới, nàng vội nhắc thôi, đã bảo là ôm kiểu kia mà. Thiện tranh thủ nhấn cặc vào một hai phát rồi lại ôm nàng lăn trở lại như cũ, Linh tỏ vẻ phê bình nghịch lắm đấy nhé. Thiện chỉ cười không nói gì, được một lát là gã lại lăn sang lần nữa, Linh lại bị đè bên dưới. Kìa! Lần này gã không chỉ nhấn cặc mà còn hôn vào cổ nàng rồi mới lăn lại như cũ, rồi lại bị nàng phê bình. Thiện mỉm cười nịnh nọt rồi lại làm như vậy thêm mấy lần nữa, lần nào cũng tranh thủ nhấn cặc với hôn nàng mấy phát. Gã đang dùng chiến thuật cù nhây, mưa rào thấm nhanh, liên tục đè nàng xuống để khiến nàng thấy nằm như vậy cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Quả nhiên đến lần thứ bảy thì Linh thậm chí còn cười, có lẽ vì bất lực với màn nghịch ngợm của ông chú rồi, nàng ấn vào trán gã rồi mắng cứ như trẻ con ý, lăn qua lăn lại. Rồi cũng chẳng nói thêm gì nữa, cũng không bắt gã phải lăn trở lại. Giống như đã chấp thuận cái kiểu nằm đầy tình tứ này rồi. Thiện vui sướng hơn cả bắt được vàng, gã hôn nàng liền mấy cái rồi vội nhấn cặc vào hối hả. Dù Linh đang khép chân nhưng vì vùng tam giác của nàng rất đầy đặn, cái mờ u lồn ấy nhô lên căng mọng nên chỗ để gã nhấn vào là có, và đầu cặc gã đang nhấn đúng vào đỉnh tam giác ấy mà không bị trơn trượt đi đâu. Cơn sướng còn rõ ràng hơn cả khi nhấn vào lúc đứng ôm nàng nữa, vì ở góc này thì tạo ra độ nghiêng nhiều hơn. Cặc gã được nhấn trực diện vào cửa lồn nàng nhiều hơn. Chỉ là tiếp xúc bên ngoài quần mà cứ như có điện giật, khoái cảm dạo dực khiến ham muốn trỗi dậy mạnh mẽ, động tác giống làm tình càng khiến con được nọ thèm khát không chịu nổi. Chỉ trong mơ Thiện mới dám nghĩ đến điều này, nhưng giờ lại đang là thật. Ở căn nhà trọ của gã, trên chiếc phản của gã, nữ thần trong mộng đang bị gã đè chặt bên dưới, đang ngoan ngoãn để gã nhấn cặc vào nơi thầm kín. Cơn phấn khích làm Thiện muốn phát điên. Gã đang nhấn vào dồn dập, nhấn vào say mê, càng nhấn lại càng sướng đến cứng hết cả người. Bị ông chú nhấn vào đầy lộ liễu như thế làm hai má Linh lúc nào cũng đỏ lựng vì thẹn, tim đập rộn ràng. Nàng cũng không hiểu sao mình lại cho phép gã đè xuống như thế này nữa, tư thế trai trên gái dưới thế này đúng là quá sức mờ ám. Có lẽ vẫn là do cái tâm lý không nỡ từ chối người đàn ông này, biết gã muốn nằm bên trên đến mức phải bày trò ra thì nàng cứ vậy mà chiều theo thôi. Chưa kể là việc được nhấn vào như vậy hình như làm ông chú rất sướng khoái, cứ dựa vào những cú nhấn đầy khao khát này là biết, mà chẳng phải nhiệm vụ của nàng là giúp gã giải tỏa khao khát hay sao. Nếu điều này làm gã thấy sướng thì, đành vậy. Linh lại phải giả vờ không biết gì khi đang bị ông chú nhấn mạnh đến nỗi khẽ nhúc nhích theo nhịp của gã, lại còn bị gã kề mặt sát xuống trong gang tấc nữa. Mặt nàng đã đỏ lại càng thêm nóng, bên trong âm đạo ngày càng ướt át. Cũng may là không phải đối mặt lâu trong tình huống nhạy cảm ấy khi gã rúc vào cổ nàng hôn hít. Mà Linh chưa chắc thế này có đỡ bối rối hơn không khi môi gã đang dính chặt lên da thịt nàng, không còn là hôn nhẹ nữa mà hôn mạnh bạo hơn, những nụ hôn nóng ran và chậm rãi khiến Linh hồi hộp vô cớ, hơi thở cứ vậy mà nhanh dần. Chú, nhột con. Linh khẽ lên tiếng nhưng cũng chẳng có động thái cự tuyệt. Thiện giảm mức độ nóng bỏng xuống bằng việc hôn lan ra bờ vai nàng. Hôn xuống cả hai bắp tay rồi từ đấy hôn ngược lên, đôi môi gã đi đến đâu là như có hòn than lướt đến đấy làm cả người Linh nóng bừng theo. Rồi hòn than ấy lại quay về cái cổ trắng ngần kiêu sa, lần này thì gã hôn nàng còn nhanh hơn một chút nữa, khiến hơi thở nàng cũng nhanh thêm một chút nữa. Và rồi những nụ hôn ấy đang di chuyển dần xuống dưới. Mặc áo hai giây khiến vùng ngực lộ ra nhiều hơn, cái miệng ông chú đang hôn ở vùng da ngay phía trên ngực, thế rồi như một lẽ tất yếu. nó đang mon men dần xuống vùng đồi núi căng mọng kia, càng đến gần càng làm tim Linh đập thình thịch. Khi nàng đang hồi hộp thì gã lại ngày một hưng phấn, những cú nhấn ngày càng mãnh liệt. Càng nhấn mạnh càng sướng, càng nhấn mạnh thì cặc gã càng đến được gần lồn nàng hơn, bên trên lại còn được hôn hít ra thịt nõn nà nữa. Thiện chẳng thèm giấu giếm ham muốn khi đang nhấn vào đầy cuồng nhiệt, gã thậm chí đã hơi nhổm dậy để lấy đà nhấn vào được mạnh hơn nữa. Linh thấy tình hình nhạy cảm quá rồi, cứ tiếp tục sẽ xảy ra chuyện mất. Ngay khi bị ông chú hôn vào khe ngực nàng liền đẩy gã. Chú, thôi. Thiện vẫn còn đủ tỉnh táo, gã không muốn nàng có chút sợ hãi hay khó chịu gì khi ở cùng mình, nàng bảo thôi là gã cũng ngừng mọi động tác lại. Linh nhìn gã e ấp dậy để con làm cho, rồi con còn về nữa, muộn rồi. Thiện hôn chụt vào má nàng rồi đáp tuân lệnh công chúa. Bấy giờ gã mới rời khỏi người nàng để nằm ngửa xuống bên cạnh. Linh hơi nhổm dậy nghiêng người sang, bên dưới vẫn là cây cột đình chĩa lên hừng hực. Nàng đánh nhẹ vào cái cột nợ ấy rồi làm bộ mắng cậu nhóc này hư lắm đấy nhé, cứ cương lên suốt thôi. Cũng chẳng biết là đánh vì cương lên hay đánh vì cái tội ban nãy cứ nhấn vào hùng hục nữa, nhưng mà mắng xong thì vẫn dịu dàng cầm lấy khúc thịt nóng hổi ấy mà sục. Linh biết ông chú thích ôm ấp mình nên không ngồi dậy mà nằm xuống sát bên gã, Thiện còn giang tay ra để nàng gối lên nữa, hai bầu ngực căng mọng vẫn ép vào bên người, gã hôn lên trán nàng rồi nhỏ giọng có mỗi nó hư thôi, chú ngoan mà. Linh vặn lại. Ngoan mà tự tiện đè con gái nhà người ta xuống vậy à, Thiện dở giọng nịnh nọt. Đây vẫn là ôm mà, chỉ là nằm nên hơi khác một chút, chỉ giỏi lý sự. Linh vừa nói xong thì gã xoay người nằm nghiêng về bên nàng làm nàng phải rời tay ra thay đổi chuyển động, giờ thay vì tuốt lên tuốt xuống thì là tuốt ra tuốt vào. Thiện muốn tranh thủ thời gian còn lại dù là ít ỏi, gã kéo cho chân nàng gác lên chân mình rồi dùng một tay sờ đùi bóp mông nàng, bên trên thì ôm lấy nàng ghì lại. Mặt hai người lại gần trong gang tấc, bên dưới thì cũng gần đến nỗi đầu cặc khẽ chạm vào chỗ đó nữa rồi. Linh cẩn thận nhắc liệu để ý đấy không lại bắn hết vào người con. Thiện mỉm cười. Thế thì cứ đánh cho nó chừa đi, nó ở đây là gì cả hai đều hiểu. Linh cười bảo thôi, đánh nó đau rồi chủ của nó lại bắt chăm sóc nhiều hơn ấy. Hai chú cháu cứ nhìn nhau tủm tỉm, vừa được ngắm người đẹp ở cự ly gần vừa được nàng thủ dâm cho đúng là hạnh phúc không tả được. Đêm nay mà nằm mơ sẽ là một giấc mơ tuyệt đẹp đây, vừa được nhấn vào lồn nàng nên dương vật Thiện đã căng thẳng sẵn, vậy nên cũng chẳng thể chịu được lâu trước bàn tay mềm mại của nàng, một lúc sau là gã đã phải khẽ thốt lên chú ra. Ông chú nọ vội xoay người về phía cửa, còn chẳng kịp ngồi dậy mà cứ thế vừa nằm vừa bắn tinh xối xả. Khoái cảm hình như lại mãnh liệt thêm chút nữa, càng ngày thì cơn sướng khi xuất tinh của gã càng thêm đê mê. Bị che khuất nên Linh phải nhổm dậy xem. Gã đang nằm nên góc bắn thấp hơn, tầm bắn cũng không được xa, còn chẳng tia nào vọt lên được cánh cửa, nhưng mà số lượng thì vẫn khá nhiều, hưởng thụ xong Thiện mới bỏ dậy dọn dẹp, xong xuôi thì tìm quần áo mặc vào để đưa nàng về. Linh lại chùm cái áo chống nắng kín mít bên ngoài, tối rồi còn mặc vậy có hơi kỳ cục nhưng mà gã lại thấy chẳng có vấn đề gì, không thể để bọn đàn ông bên ngoài cũng được ngắm nghía. Nàng mặc xong gã còn tấm tắc khen đẹp nữa. Làm Linh phải phì cười đánh cho một cái tại chú mà người ta mới phải mặc thế này đấy. Thiện ôm chầm lấy nàng. Chú biết rồi, giờ để chú đưa công chúa về nhé. Gã nói rồi bất ngờ nhún chân xuống ôm lấy nàng nhấc bổng lên, cứ thế từ trong nhà đi ra ngoài sân. Kìa, cho con xuống, con tự đi được mà. Ra đến cổng Thiện mới thả nàng xuống, Linh nũng nịu đúng thật là, ngày càng tùy tiện, gã thầm thì. Công chúa thì phải được bế chứ, từ giờ khi ở cùng nhau chú sẽ không để công chúa phải đi lại làm gì cho mỏi chân. Linh nghe mà thấy ngọt ngào trong lòng, ở bên cạnh gã nàng luôn được nâng niu như báu vật thế này. Cô gái trẻ âu yếm nói con biết rồi, giờ đưa con về nhà đi. Chương 19 Phần 19 Lúc về đến nơi, Linh vừa mở cổng là gã cũng thản nhiên dắt xe vào. Nàng đang định mở cửa nhà thì dừng bước rồi quay lại bảo muốn tạm biệt thì ở ngoài này đi. Vào trong rồi lại bám dính lấy người ta, Thiện mỉm cười ôm lấy nàng, một tay còn luồn vào trong vạt áo chống nắng để sờ đùi bóp mông. Gã hôn má nàng mấy cái rồi thủ thì chẳng muốn tạm biệt chút nào, muốn ôm nữa cơ. Nàng ấn vào trán gã. Tham vừa thôi, ôm suốt từ chiều rồi còn gì, về đi ông tướng ạ, chú nghĩ là, mình chưa về được đâu. Thiện nói rồi cầm tay nàng dí vào ngọn núi to đùng ở hạ bộ mình, Linh khẽ phàn nàn được bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn đòi nữa. Đúng thật là. Gã không nói năng gì chỉ nhanh tay kéo khóa quần xuống rồi lôi con cặc cứng như sắt ra. Linh hơi giật mình nhìn ngó xung quanh kìa, ai thấy bây giờ? Thiện kéo nàng ra góc sân khuất khỏi tầm nhìn từ ngoài cổng vào. Gã đẩy nàng dựa vào tường, vén vạt áo chống nắng ra để dương vật được đâm vào vùng tam giác ấy, giọng khao khát một lần nữa đi, nhanh thôi mà. Nhìn vẻ mặt ông chú khẩn thiết như thế, cái thứ đó đâm vào bẹn nàng đầy ham muốn như thế, sao Linh nỡ từ chối được đây? Nàng đưa tay xuống cầm lấy khúc thịt nóng hổi rồi dịu dàng bảo nốt lần này thôi đấy nhé. Dương vật to dài lại được tuốt ra tuốt vào trong tay nàng, cơn sướng đê mê lại bùng lên, gã cười như trẻ con được cho kẹo vội nhấn vào liền mấy phát. Linh hơi ngại nên nhấc cặc gã lên để đầu cặc trượt ra khỏi vùng nhạy cảm ấy, thế nhưng Thiện lại cầm lấy tay nàng đẩy xuống để đầu cặc được ấn vào chỗ đó, gã thì thầm như thế này, nhanh ra hơn đấy. Rồi nhấn vào một phát thật chặt, thật lâu mới chịu rời ra, rồi lại nhấn vào thêm nữa. Mặt Linh lại đỏ lên, giờ thì ông chú đang công khai việc muốn nhấn vào vùng kín của nàng luôn rồi. Nhưng có khi đúng thế thật, được nhấn vào làm gã sướng, cùng với việc được nàng sục cho thì sẽ nhanh đạt cực khoái hơn. Mà Linh cũng muốn nhanh để vào nhà nên không ý kiến gì, cứ để yên cho gã nhấn vào như thế. Chỉ là nàng vẫn ngại nên chưa muốn nhắc đến hành vi nóng bỏng ấy, đành lảng sang vấn đề khác, hay vào nhà đi, lỡ ai thấy. Ở trong thì chú lại bắn tung tóe ra nhà con mất, ngoài này cho tiện. Cũng đúng nhỉ, lần trước đã bắn lên hết cả bàn lẫn sofa của nàng rồi, Linh nghe vậy cũng không nói năng gì nữa mà tập trung vào chăm sóc cho cái của nợ bên dưới. Thiện biết nàng đã đồng ý nên sướng rơn trong lòng, lại càng đẩy cặc vào hối hả hơn, vội vã hơn. Vừa được nhấn vào mờ u lồn nàng vừa được tay nàng sục cho, hai luồng kích dục cộng hưởng khiến cho khoái cảm càng cháy bỏng hơn bao giờ hết, còn được nọ đang sướng điên hết cả người. Bên dưới đã yên ổn thì tới lượt bên trên, Thiện không thèm hỏi han gì mà tự tiện kéo khóa áo chống nắng của nàng xuống. Chỉ là áo chống nắng thôi mà cả hai bỗng thấy hồi hộp kỳ lạ. Đơn giản vì đây là lần đầu tiên gã cởi bỏ thứ gì đó trên người nàng, cảm giác như sắp làm tình đến nơi vậy. Hai vạt áo đã tách rời, bầu ngực căng mỏng cùng da thịt trắng nõn lấp ló ẩn hiện, Thiện nôn nóng muốn cởi hẳn cái áo vướng víu này ra, Linh biết ý nên cũng ngừng việc sục lại để ông chú cởi được thuận lợi, chỉ hành động nhỏ ấy thôi cũng cho thấy mức độ chiều chuộng của nàng. Chiếc áo nhanh chóng bị lột ra, cơ thể khêu gợi lại phơi bày trước mắt, gã vứt cái áo vắt lên yên xe rồi vội ôm dính lấy nàng mà hôn hít. Da thịt thơm tho nõn nà khiến máu trong người đã nóng lại càng sôi lên sùng sục, bên dưới vẫn đang đẩy vào dồn dập, vẫn đang được nàng sục cho không ngừng. Hai chú cháu đang ở ngay ngoài sân, cách bên ngoài có một bức tường mà thôi, cổng thậm chí còn chưa đóng. Tuy Linh ít giao du với hàng xóm nhưng ai biết đâu đấy, lỡ có người bất ngờ đi vào thì đúng là phải độn thổ mất. Thế nhưng mà, cái cảm giác vụng trộm sợ bị người khác phát hiện này cũng kích thích đấy chứ. Nhất là khi nàng không còn giả vờ về chuyện bên dưới nữa, ông chú muốn nhấn vào chỗ đó, và nàng thì để yên cho gã làm điều ấy. Những cú nhấn đầy khao khát đang làm tim Linh đập rộn ràng, âm đạo đã lại ướt át nữa rồi. Và nàng còn hồi hộp hơn khi đối phương ngày càng mạnh bạo. Ham muốn ngùn ngụt khiến Thiện muốn được nhiều hơn, gã đột ngột nhấc một bên đùi nàng lên rồi cứ giữ nguyên như thế mà nhấn tới. Tư thế lúc này càng giống làm tình hơn nữa khi nam ép nữ vào tường. Nam nhấc đùi nữ lên rồi nhấn vào liên tiếp. Tưởng như vậy là hết nhưng không, Thiện từ từ banh đùi nàng sang bên để bẹn nàng hở ra nhiều hơn, ngã ba sung sướng lộ ra nhiều hơn, và đầu cặc gã đang được nhấn vào chính giữa lồn nàng dưới lớp vải quần. Khoái cảm đúng là rõ rệt hơn hẳn, những dòng điện truyền tới đúng là dạo dực hơn hẳn, tư thế giống đang địt làm Thiện phấn khích không chịu nổi, cứ vậy mà nhấn vào đầy thèm khát. Hành vi của ông chú làm mặt Linh nóng ran lên, nàng thỏ thẻ. Chú, đừng nghịch. Nhưng gã chẳng đáp lời vì đang chìm đắm trong khoái lạc, những nụ hôn lại đang lan dần xuống khe ngực làm Linh thở nhanh hơn. Thôi kệ đi vậy, cũng chỉ một lúc thôi mà. Thế là chẳng có sự ngăn cản nào hết, Linh cứ ngoan ngoãn đứng yên để gã nhấc đùi lên banh ra rồi nhấn cặc vào cuồng nhiệt. Ai bảo nàng không cự tuyệt ngay từ đầu cơ chứ, Thiện đang sướng, rất sướng, sướng cả trên lẫn dưới, mọi giác quan đều được sướng. Gã nhấn vào dồn dập, nhấn vào say mê. Mà gã nhấn càng nhanh thì Linh cũng lại sụp càng nhanh như để bắt kịp tốc độ của gã. Khoái cảm vì thế chỉ càng bùng cháy dữ dội hơn chứ không hề giảm đi. Ông chú đang hôn hít ở khe ngực nàng, hình như có cả liếm luôn rồi, bên dưới thì bị nhấn mạnh đến nỗi đã thấy hơi ran rát. Đúng là cứng cáp thật đấy, mặc quần đùi bên ngoài mà vẫn cảm giác rõ mồn một từng cú nhấn. Linh muốn kết thúc nhanh tình huống quá nóng bỏng này nên đã tăng tốc lên tối đa, khúc thịt gân guốc đang bị sụp như vũ bão. Vừa được nhấn vào lồn nàng vừa được bàn tay ngọc ngà sụp cho nên Thiện chẳng trụ được lâu như mọi khi, chỉ một lát sau là cơn sướng đã lên đến đỉnh điểm. Chú ra. Linh ngừng lại còn gã thì vội rời khỏi người nàng rồi quay đi chỗ khác. Chắc đã ngắm nghía từ đầu nên Thiện hướng cặp về phía rãnh thoát nước sát mép tường, khẩu đại bác co giật rồi bắn tinh tung tóe, bắn tinh ào ạt, bao nhiêu tinh dịch đặc sánh phun đầy xuống rãnh với chân tường. Sướng đến buốt dại cả cặc, con đực nọ vừa xuất tinh vừa khẽ rên rỉ trong ngây ngất. Màn thủ dâm với quà tặng kèm là được nhấn vào chỗ đó khiến khoái cảm tê tái hơn cả mọi lần. Hưởng thụ xong Thiện lại quay qua ôm lấy nàng, còn chưa thèm cất cái của nợ kia đi nữa, gã ra vẻ tự hào thấy chú chu đáo chưa, tí nữa chỉ cần dội nước là xong, đỡ phải lau chùi, Linh vặn lại. Chu đáo gì mà đòi làm ngay ngoài này, liều ơi là liều, Thiện cười tủm tỉm rồi thủ thì chú thích lắm, từ lần sau cứ như vậy nhé, như vậy là như nào. Gã thì thầm như thế này. Nói rồi bên dưới liền nhấn vào thật chặt, con cặc vừa xuất tinh xong vẫn chưa xìu xuống hẳn, vẫn đủ cứng để đâm vào mỡ u lồn nàng. Linh lại thoáng đỏ mặt, giờ thì không muốn nhắc đến cũng không được rồi, nàng bẽn lẽn không cho thì cũng tự tiện nhấn vào thôi, làm như người ta ngăn được ấy. Câu nói giống như trách móc nhưng thực chất lại là một lời đồng ý, Thiện nghe mà sướng hết cả người, từ giờ gã sẽ được thoải mái mà nhấn vào nơi thầm kín của nàng rồi, gã vội nhấn vào mấy phát nữa dù con cặc đã xìu đi phần nào. Để yên một lúc nữa là kiểu gì nó cũng cương lên tiếp cho mà xem, Linh cho gã hôn thêm mấy cái rồi đẩy ra được rồi. Con phải vào nhà đây, chú đưa cậu nhóc hư kia về nhà đi. Thiện cầm tay nàng dúi vào cặc mình cậu nhóc chào công chúa nhé. Dạo này thế chủ động của Linh bị giảm đi rất nhiều, tự nhiên giờ lại muốn trêu đùa lại ông chú, thế là nàng nắm trọn lấy cái bọng dái của gã rồi bóp. Ui ra! Thiện nhảy cẫng lên, Linh tủm tỉm cười đáng đời, ai bảo hư. Gã cười cười rồi hôn vào má nàng thật chặt, mạnh đến nỗi làm nàng nghiêng cả đầu đi. Lúc rời ra kêu đến chụt một cái. Linh cũng hôn lên má ông chú rồi cười ngọt ngào, giờ thì về được chưa ông tướng? Công chúa ngủ ngon nhen, nhớ khóa cửa cẩn thận, chú cũng vậy nha, đi đường cẩn thận. Bấy giờ gã mới chịu buông nàng ra để dắt xe về, kết thúc một ngày chủ nhật đầy sướng khoái cùng nữ thần xinh đẹp. Tắm rửa xong xuôi thì bận rộn viết báo cáo, chuẩn bị tài liệu để mai họp, đến gần 12 giờ đêm Linh mới được leo lên giường. Lúc thảnh thơi như vậy mới lại nghĩ đến những chuyện xảy ra trong ngày, nghĩ đến dương vật đồ sộ của ông chú, nghĩ đến những màn âu yếm thân mật, trong lòng cứ bồi hồi không yên. Ngoài sân có camera, Linh không nhịn được bèn mở điện thoại ra xem lại. Góc nhìn của bản thân thì cô được trọn vẹn, giờ xem với góc nhìn bao quát đầy đủ này Linh mới lại càng thêm kích thích. Nhìn cái động tác nhấn cặc vào đầy say mê của ông chú mà nàng đỏ hết cả mặt, nhất là khi gã nhấc đùi nàng lên nữa chứ. Trông có khác gì là đang, ông chú nhấn vào khao khát đến thế, chẳng lẽ là muốn. Nằm một mình mà mặt Linh vẫn nóng ran lên, tim đập loạn nhịp với những suy nghĩ nhạy cảm đang hiện lên trong đầu. Chả ai làm gì mà bên dưới nàng cũng dâm ran ươn ướt rồi. Linh không biết quan hệ của hai chú cháu hiện giờ chính xác là quan hệ gì, người yêu thì không phải, nhưng xã giao bình thường cũng không, làm gì có quan hệ bình thường nào mà lại thủ dâm cho nhau rồi còn ôm ấp hôn hít nữa chứ. Linh biết những việc làm của mình là hơi có lỗi với bạn trai hiện tại, cũng là rất hậu hĩnh so với những gì một cô gái làm cho một người đàn ông xa lạ. Nhưng khổ nỗi nàng lại đang giấu việc mình có người yêu, khiến cho việc nàng có gần gũi ai đó cũng nghiễm nhiên trở thành bình thường. Và quan trọng nhất là ông chú rất tốt với nàng, Linh không thấy thiệt thòi gì khi cho gã hưởng lợi từ mình cả, nàng thấy mọi phần thưởng dành cho người đàn ông này đều rất xứng đáng. Linh tự làm công tác tư tưởng cho bản thân rằng, ông chú làm những việc giống như người yêu làm cho nàng, quan tâm và chăm sóc, vậy thì nàng đền đáp gã bằng những việc giống như người yêu làm với nhau, vậy cũng, hợp lý đấy chứ. Chỉ là càng gần gũi ông chú nhiều thì thứ cảm xúc không thể gọi tên kia càng lớn dần lên, hình ảnh của gã cứ hiển hiện ngày một nhiều trong tâm trí. Không biết giờ này đã ngủ chưa nhỉ, từ lúc về có tự thủ dâm lần nào nữa không, chắc là có thôi, cái của nợ ấy còn cương lên nữa cho mà xem. Lão bảo vệ may mắn. Bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần một sự kiện nào đó để tạo ra đột phá. Người ta thường nói ở hiền gặp lành, và có lẽ do Thiện đã sống lương thiện hơn nửa đời người rồi nên ông trời cũng thương gã. Đúng ở giai đoạn quan trọng này, khi mối quan hệ của hai chú cháu đang rất tốt đẹp thì lại có cơ hội tuyệt vời để quan hệ ấy càng cháy bỏng hơn nữa. Hôm nay là sinh nhật Thiện. Thực ra chính gã cũng không hề nhớ. Ngay từ khi còn nhỏ, với gia cảnh tầm thường của một gia đình nông dân thì tổ chức sinh nhật là điều gì đó rất xa xỉ, cứ thế năm này qua năm khác ngày đó trở thành một ngày bình thường. Lúc trẻ đã chẳng nhắc gì rồi, đến tầm tuổi này lại càng không, thế nên trí nhớ của Thiện về ngày này rất mơ hồ. Phải đến tận buổi trưa, khi nhận được quà mừng từ ngân hàng thì gã mới ngớ người ra. Ở rất nhiều nơi, do chế độ đãi ngộ tốt nên dù là bảo vệ cũng sẽ nhận được quà trong ngày sinh nhật của mình. Cũng may ở đây không có kiểu toàn bộ nhân viên bê bánh gato ra rồi bảo gã thổi nến, nếu không thì cũng ngại ra phết. Cứ đưa phong bì tiền thế này là tốt nhất. Linh khi biết hôm nay là sinh nhật ông chú thì cũng rất bất ngờ, tự nhiên trong lòng cứ háo hức với sốt sắng không yên, nghĩ phải tặng cho gã món quà gì đó thật độc đáo. Khổ nỗi hôm nay cũng là thứ hai, bận bù đầu từ sáng đến chiều, còn không có thời gian mà lên mạng chọn mua quà. Thế là đến lúc ra về cũng chưa có gì để tặng, nếu bảo gã chờ đi mua thì lại không còn bất ngờ nữa, mà có đi thì kiểu gì ông chú cũng không chọn đồ quá đắt tiền. Sinh nhật người ta mà không tặng gì thì thật áy náy. Ngồi sau xe gã mà Linh cứ băn khoăn suy nghĩ, thế rồi tim bỗng đập nhanh dần. Chẳng phải ông chú thích gần gũi nàng ư, vậy thì nàng chính là món quà tuyệt vời nhất rồi còn gì nữa, hơn hẳn những món quà vật chất hay tiền bạc, nhưng mà nên tặng gì bây giờ, có lẽ là sẽ cho gã thêm một đặc quyền nào đó, thứ giúp ông chú được sướng khoái hơn, mà sướng thì liên quan đến thứ đó, mà điều có thể làm thêm với thứ đó là, nghĩ đến mà mặt Linh đỏ bừng như cà chua, liệu có nóng bỏng quá không nhỉ, nhưng chả còn điều gì phù hợp hơn điều ấy nữa. Chẳng phải đã là quà thì nên hậu hĩnh một chút hay sao, phải hơn những gì nàng làm cho gã hiện tại, suy nghĩ một hồi thì Linh quyết định như vậy, nàng rụt rè bảo gã. Hôm nay bận quá nên con không mua quà sinh nhật tặng chú được, về nhà rồi con tặng sau nha, à, ừ. Thiện nghe mà tự nhiên nhộn nhạo hết cả người, Linh cảm như mình sắp nhận được gì đó rất tuyệt, gã nôn nóng tăng tốc thêm để nhanh về đến nhà nàng. Về đến nơi, dù đang mặc áo dài kín mít nhưng vừa vào nhà Linh đã bị ông chú ôm dính lấy rồi. Nàng thỏ thẻ thật là, đợi người ta lên thay đồ đã chứ, hay cứ mặc nguyên vậy nha, Thiện thì thầm. Dĩ nhiên là thích mặc hở hơn rồi, Linh ấn vào trán gã thế còn chưa chịu buông ra đi. Gã ôm tạm một tí vì nhớ quá mà thôi, lúc này mới buông tay ra để nàng lên phòng thay đồ. Ở dưới nhà Thiện đã cởi sạch quần áo ra đợi sẵn, con cặc lừng lững như khẩu đại bác. Ban nãy nghe nàng nói thế gã đoán hôm nay sẽ có sự khác biệt nào đó, thế là cứ bồn chồn đứng ngồi không yên. Và đúng là có khác thật, lúc nàng bước xuống cầu thang thì Thiện đứng hẳn cả dậy mà nhìn hau háu. Không phải quần đùi hay áo hai dây mà là một chiếc váy ngủ màu hồng rất khêu gợi với chất liệu mỏng manh. Có lẽ vì mỏng như thế nên nàng phải mặc áo lót bên trong nếu không những họa tiết hoa lá kia sẽ chẳng che được núm vú mất. Dây váy nhỏ hơn cả dây áo lót tạo ra sự hở hang đầy lả lơi, vùng cổ khoét rộng khiến hai bầu vú căng mọng lộ ra nhiều hơn, cũng suýt thấy cả viền áo lót. Bên dưới váy thì ngắn đến gần bẹn, cảm tưởng chỉ một cơn gió nhẹ là đã khiến nó chẳng còn tác dụng che chắn, và vì váy khá mỏng nên chiếc quần lót bên trong cũng lờ mờ hiện ra. Được thấy da thịt trắng nõn nhiều hơn. Được thấy vòng một nửa nang nhiều hơn, hai bắp đùi múp máp còn hấp dẫn hơn khi không bị giới hạn bởi ống quần, chiếc váy ngủ mỏng manh khiến cơ thể nàng còn quyến rũ hơn cả mọi ngày nữa. Nhất là khi đồ lót của nàng cứ lấp ló hiện ra dưới lớp váy mỏng, hai món đồ thầm kín nhất ấy tạo ra sự khiêu khích không cưỡng nổi. Thiện căng mắt ra ngắm nhìn nữ thần trong mộng của mình bước lại gần, nàng tới đứng trước mặt rồi gã vẫn còn đang đờ đẫn, bởi càng ở gần thì càng thấy rõ được thêm đồ lót của nàng dưới lớp váy hở hững kia. Là loại có gen, cũng là màu hồng nhưng đậm hơn một chút thì phải. Đẹp không, con mua lâu rồi mà giờ mới có dịp mặc. Giọng nói nhỏ nhẹ của nàng như đánh thức Thiện, gã vội bước tới ôm chặt lấy nàng rồi hôn tán loạn lên khắp mặt khắp cổ, bên dưới đang xoa bóp mông nàng đầy cuồng nhiệt. Thơm quá, hình như nàng vừa sức thêm nước hoa, hương thơm còn mê hoặc hơn cả ban nãy nữa, máu trong người càng thêm sôi sục, con cặc ấn vào chỗ bẹn nàng đang gào thét dữ dội. Lớp váy mỏng dính khiến bàn tay bóp mông càng thêm sướng khoái. Kìa, chú, ngượm đã. Đây là chiếc váy ngủ gợi cảm nhất trong tủ đồ của Linh, đến cả người yêu nàng cũng chưa được chiêm ngưỡng nàng mặc nó. Linh định để dành dịp sinh nhật của anh chàng năm nay, nhưng giờ thì mang ra chiêu đãi ông chú luôn rồi. Tuy nhiên quà sinh nhật của nàng không chỉ có mỗi thế này, thấy gã đang muốn nhấc đùi mình lên Linh bèn cố đẩy ra từ từ đã, không muốn người ta tặng quà cho à. Thiện tưởng đây đã là quà rồi, không ngờ lại còn quà to hơn nữa, gã ngừng lại rồi gật đầu như bổ củi có chứ. Linh mỉm cười e ấp rồi gỡ tay ông chú ra, hơi đứng lùi lại một tí, thế rồi trước ánh mắt đầy háo hức của gã, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống. Tim Thiện bỗng đập thình thịch, đầu óc như căng ra, đừng bảo là nàng định. Linh quỳ hai chân dưới sàn, khẩu đại bác hùng dũng đang chĩa thẳng vào mặt nàng, cách có nửa gang tay mà thôi, chưa bao giờ thứ đó ở gần đến thế, có thể thấy rõ từng đường gân guốc to như run. Đúng là cường tráng mà, ngắm cũng nhiều rồi mà hôm nay mặt vẫn đỏ bừng như gấc, đơn giản vì nàng sẽ không dùng tay nữa. Linh thẹn thùng ngước lên nhìn ông chú, đây là quà sinh nhật của con nha. Giờ thì Thiện có thể chắc chắn rồi, chắc chắn nàng sẽ làm thế, tim gã càng đập loạn nhịp. Linh ngắm nhìn cái dương vật đồ sộ ấy thêm giây lát như để căn chỉnh, hai tay đặt trên đùi gã làm điểm tựa, thế rồi đầu nàng từ từ nhích lại, cái miệng đẹp đẽ hơi hé ra chậm rãi tiến đến. Thiện hồi hộp đến nỗi đang thở nhanh hơn hẳn, tim đập như trống, Linh cũng hồi hộp không kém, cả hai đều hồi hộp trước thời khắc cháy bỏng ấy. Rồi giây phút trọng đại đã đến, giây phút bờ môi mềm mỏng chạm vào đầu cặc làm Thiện dùng cả mình, cứ như có dòng điện tóe lên từ đó rồi lan ra toàn thân. Gã còn chưa kịp định thần thì Linh đã nhẹ nhàng mở miệng ra để phần đầu cặc nhảy cảm chui vào trong, khoảnh khắc ấy Thiện đã hơi run rẩy, cả người cứng lại. Thế rồi nàng há miệng rộng hơn đồng thời đẩy đầu tiến tới, lúc này thì Thiện đã sướng đến mức khẽ rên lên, một nửa khúc thịt to dài cứ thế yên ổn nằm trong miệng nàng. Chương 20. Phần 20. Ấm nóng, ướt át, mơn man, dạo dực. Đây là bên trong miệng của nàng ư, sao mà ấm áp đê mê đến thế? Đầu óc Thiện như nổ tung, cả người như bị sét đánh đến đông cứng trong giây phút được đút cặc vào miệng nàng. Khi ông chú đang đờ đẫn thì Linh cũng ngỡ ngàng đến tròn mắt khi được ngậm cái dương vật đồ sộ gân guốc ấy, tim cũng đập như trống vì kích thích. Mùi vị thật mãnh liệt, là mùi vị chứa đầy sự nam tính của đàn ông trưởng thành, là mùi vị chứa đầy sự hoang dã của một con đực đang hứng tình. Và điều khiến nàng thổn thức còn là kích thước vĩ đại của nó. Bên trong khoang miệng của nàng đang bị lấp đầy chật ních. Hai má hơi phồng cả lên, đầu cặc đã đâm tới tận cuống họng rồi, vậy mà khúc thịt ấy chỉ vào được có một nửa là hết cỡ. Việc ngậm được toàn bộ cái dương vật này thực sự là điều không thể, đang ở dưới thấp nên Linh không thấy được vẻ mặt của ông chú, nhưng chẳng cần nhìn nàng cũng biết đối phương đang sốt sắng lắm rồi, mà chính nàng cũng đang háo hức kỳ lạ. Cái vị vừa thơm ngon lại hơi mặn mặn ngai ngái của dương vật đàn ông không chỉ đánh thức vị giác mà còn đang đánh thức cả bản năng giống cái trong nàng. Không để gã và cả mình phải đợi lâu thêm nữa, Linh nhẹ nhàng rụt đầu về sau rồi lại đẩy tới, cứ rụt về rồi lại đẩy tới bắt đầu màn bú cặc cho ông chú, con cặc to dài đang được chồi ra sụt vào liên tục trong miệng nàng theo nhịp tới lui đều đặn. Bây giờ Thiện chỉ có một cảm giác, đấy là sướng, rất sướng, sướng đến không thể cử động nổi, dù không phải lồn nhưng cảm giác nóng ẩm ướt át này thì lại gần giống, độ chật chội cũng chỉ kém một chút mà thôi, thế nên cơn sướng mà gã nhận được cũng đê mê đến mụ mị cả đầu óc. Cũng đê mê gần giống như đang được địt vào lồn vậy. Nhưng yếu tố khiến gã sướng đến như vậy còn là ở người phục vụ nữa. Đây có phải giấc mơ không? Không phải, cảm giác cứng đờ cả người này, cảm giác tê tái ở cặc này thì đúng là thật rồi, nữ thần mà gã luôn khao khát đang bố cặc cho gã. Khúc thịt cứng cắp nóng hổi của gã đang được rút ra đút vào trong miệng nàng, đang được đôi môi đẹp như cánh hoa của nàng bao bọc lấy. Khi nhìn thấy nàng trong chiếc váy ngủ khêu gợi kia nó đã cương lên cực đại rồi, bây giờ được đút vào miệng khiến nó dường như còn to hơn nữa, bao nhiêu gân guốc nổi lên rõ mồn một. Thế nhưng con cặc cứng như sắt ấy lại như muốn tan chảy trong cái miệng ấm nóng của nàng. Đây thực sự là miệng của nàng ư, chỉ đơn giản là miệng của nàng thôi ư, gã còn tưởng là thiên đường cơ đấy, sao có thể đê mê sung sướng đến thế này, khoang miệng nàng mềm mại ấm nóng cứ như âm đạo, đôi môi nàng căng mỏng cứ như hai mép lồn. Cái miệng đẹp đẽ ấy cứ như một cái lồn tuyệt vời. Những động tác đẩy tới đẩy lui của nàng đang tạo ra những cơn sướng đầy ngây ngất, đang khiến gã sướng đến không thể nhúc nhích. Hai thứ cứng cáp va chạm sẽ chỉ tạo ra đau đớn, nhưng nếu khao khát cứng như sắt thép gặp được sự mềm mại nóng ẩm thì lại khác. Giống như lúc này đây khi dương vật gã được chồi ra sụt vào liên tục trong miệng nàng, hai thái cực đối lập ấy đang dung hợp với nhau tạo ra khoái cảm ngây ngất muốn phát điên. Và kẻ muốn phát điên ấy dĩ nhiên là con đực khi được con cái bố cặc cho, hai mắt Thiện đang lim dim mơ màng, miệng khẽ rên rỉ, cả người cứng như đá, không biết hồn phách đang lạc ở chốn nào rồi. Khi ông chú đang sướng đến cứng hết cả người thì Linh vẫn đang đẩy tới đẩy lui không ngừng, để cặc gã được đâm vào miệng nàng liên tục không ngừng. Mùi vị của con cặc này thật sự rất tuyệt, chỉ riêng việc được ngậm một cái dương vật vừa to vừa dài đã đủ kích thích rồi, mùi vị thơm ngon đậm đà của nó càng khiến nàng say mê hơn nữa. Linh đã tăng tốc lên nhanh hơn khiến cặc gã càng được đâm vào nhanh hơn, khoái cảm tăng lên càng khiến Thiện đê mê không nói thành lời. Ngay ở phòng khách, cửa còn chưa đóng, người đứng người quỳ, đầu cô gái trẻ đang chuyển động hăng say ở giữa hạ bộ người đàn ông. Sướng quá, sướng đến điên đảo, được phụ nữ bố cặc cho đã đủ sướng rồi, được người phụ nữ khiêu gợi mà mình luôn thèm khát bố cặc cho lại càng sung sướng hơn nữa. Không ngờ lần đầu tiên được chạm vào cái miệng xinh đẹp của nàng lại là tình huống nóng bỏng thế này, và thứ chạm vào lại là con cặc của gã. Lần đầu tiên được nữ thần bố cặc cho khiến Thiện đang kích thích không chịu nổi, khoái cảm mới mẻ đầy ngây ngất làm gã sắp xuất tinh đến nơi mất rồi. Và Thiện thì đâu muốn đầu hàng sớm, gã còn muốn tận hưởng giây phút tuyệt vời này thêm nữa, vậy nên ông chú nọ buộc phải khẽ rên gì con, chậm thôi. Linh nghe vậy bèn giảm tốc độ lại. Đúng lúc nàng cũng đang muốn thưởng thức khúc thịt này trọn vẹn hơn. Có những thứ phải trải qua nhiều mới có kinh nghiệm, nhưng cũng có những việc có thể tự mình ngẫm ra bằng khả năng của bản thân. Linh đã từng bố cặc cho bạn trai rồi, nhưng chỉ được một vài phút là anh chàng đã bắn tung tóe. Giờ gặp một con cặc sung mãn thế này là cơ hội quý giá để nàng rèn luyện kỹ năng. Dùng miệng thì không chỉ có mỗi ngậm mút được, phải dùng cả lưỡi nữa. Linh tạm cho đầu cặc rời khỏi miệng mình, nàng cúi xuống thấp hơn một chút. Vạch đám lông lá xum xuê ra rồi thè lưỡi liếm lấy cái bọng dái căng mọng của gã, vừa liếm vừa ngậm lấy hai viên bi to tròn ấy mà mút, mùi vị ở đây cũng thật tuyệt. Tự Linh cũng thấy ngượng đỏ mặt khi thực hiện mấy hành động nóng bỏng này, nhưng chẳng phải mục đích của nàng là dùng miệng giúp ông chú sung sướng hay sao, phải làm tất cả những gì có thể thôi. Khi cái bọng ấy đã bị liếm đến ướt đẫm thì Linh lại di chuyển lên liếm phần thân. Nàng cầm lấy cặc gã hơi bẻ dựng lên rồi liếm từ dưới lên trên. Liếm dọc khắp khúc thịt to dài cứng cáp, nghiêng đầu sang hai bên để liếm được cả xung quanh, nàng tỉ mỉ cẩn thận cứ như không muốn bỏ sót bất kỳ một mm nào trên cái dương vật đồ sộ này. Càng liếm càng say mê, càng liếm Linh lại càng mê mẩn cái mùi vị thơm ngon của các ông chú. Đây cũng là một phần lý do mà nàng muốn tặng quà theo kiểu này, vì sâu thẳm trong nàng cũng muốn khám phá các gã nhiều hơn. Chỉ cầm nắm thôi là chưa đủ, phải cả liếm mút nữa thì mới trọn vẹn. Và giờ đây Linh đang liếm cặc ông chú đầy hăng say. Kích thích nhất là khi lưỡi nàng lướt trên những đường gân guốc cuồn cuộn nổi khắp phần thân, những đường gân khỏe khoắn ấy cho biết con cặc này dũng mãnh đến thế nào. Toàn bộ cái dương vật to dài ngăm đen đang bị nàng liếm mút đến ướt đẫm. Không được đút vào miệng nữa khiến khoái cảm dịu xuống phần nào, thế nhưng màn liếm láp của nàng cũng kích thích không thể tả khiến cặc Thiện vẫn luôn ở trạng thái cương lên cực đại không hề giảm đi. Chỉ là dùng lưỡi thôi. Chỉ dùng lưỡi liếm như thế thôi mà vẫn khiến gã sướng đến cứng đờ cả người, tim vẫn cứ đập nhanh thình thịch chưa giây nào được yên. Đó là chưa kể hình ảnh trước mặt còn có tác động rất lớn, chưa bao giờ Thiện được thấy khía cạnh này của nàng. Cô gái trẻ xinh đẹp đang quỳ dưới chân gã với dáng vẻ phục tùng, lưỡi thè ra liếm láp say sưa, đầu cứ ngọ nguậy liên tục để liếm hết chỗ này đến chỗ khác, hai tay còn đang khẽ vuốt ve xoa nắn bọng dái của gã. Tất cả những động tác mê hoặc đó khiến nữ thần của gã giờ đây trông là lơi dâm đãng đến mê hồn. Mới đầu còn ngượng chín mặt, sau khi bú liếm một hồi thì cũng đỡ rồi, động tác của Linh đang ngày càng thanh thoát tự tin hơn. Mà dạo này toàn bị ông chú trêu chọc, đây đúng là thời cơ tốt để nàng trêu đùa lại gã, thế là Linh di chuyển lên nơi cao nhất. Lưỡi nàng đang liếm xung quanh phần đầu khắp đỏ hồng, đầu lưỡi còn mơn trớn nghịch ngợm bằng những cử động ngoe nguẩy day day trên đỉnh cặc gã. Hai thứ cực kỳ nhạy cảm gặp nhau như tạo ra hàng nghìn luồng điện tê bút nơi đầu cặc, màn trêu đùa ấy khiến Thiện sướng đến mức run rẩy hết cả người. Linh biết phần đầu dương vật là nơi tạo ra nhiều sung sướng nhất của đàn ông, thế nên nàng mới tấn công chỗ đó. Không chỉ liếm mà còn mút, đôi môi đỏ mỏng xinh đẹp đang liên tục mút lấy cái đầu khắc hồng hào tươi non ấy, vừa mút vừa liếm, thi thoảng lại cho nó ngập hẳn vào trong miệng. Nơi nhạy cảm nhất bị kích thích cực độ khiến Thiện lại sắp muốn xuất tinh đến nơi rồi. Đầu óc không còn nghĩ ngợi được gì hết. Con, hưm, từ từ thôi, chú ra mất, hưm, chậm thôi. Thấy ông chú vừa rên rỉ vừa xin xỏ trong hơi thở gấp như thế là Linh hài lòng rồi, mặt nàng còn có nét cười. Rồi Linh lại giảm nhịp độ bằng việc liếm láp từ trên xuống tận chỗ bọng dái rồi lại từ đấy liếm lên trên. Khúc thịt thơm ngon lại khiến miệng lưỡi Linh không tự chủ được, nàng vừa liếm phần thân vừa liếm phần đầu, vừa mút ở trên vừa mút ở dưới, hết mút lại lấy lưỡi nghịch. Hết nghịch lại ngậm lấy mà mút, tất cả những gì có thể làm bằng lưỡi với miệng Linh đều đang làm với cặc ông chú. Một người được cái miệng tuyệt phẩm chăm sóc, một người được thưởng thức con cặc to đẹp khó cưỡng, hai chú cháu đều đang đắm chìm trong những đê mê ngây ngất của riêng mình. Không gian yên ắng chỉ có những tiếng nhóp nhép chùn chụt vang lên khe khẽ. quỳ lâu nên đầu gối Linh đã hơi đau, liếm mút suốt từ nãy vậy là cũng đủ rồi, đã đến lúc quay về tiết mục chính. Nàng lại ngậm lấy khúc thịt to dài ấy vào trong miệng rồi đẩy tới đẩy lui liên tục để cho dương vật gã lại được sục liên tục. Vừa nhập cuộc trở lại Linh đã hoạt động nhanh thoăn thoắt khiến gã lại tê tái đến cứng đờ, chân tay không thể nhúc nhích nổi. Sướng quá, lại là cơn sướng như điện giật này, được rút ra đâm vào khiến Thiện có cảm giác như đang được làm tình thực sự. Cái miệng ấm nóng ướt át khiến gã sướng như đang được đít vào âm đạo vậy. Đã thế nàng còn đang thít chặt miệng lại nữa, sự chật chội khiến miệng nàng càng giống một cái lồn hơn, khiến cho khoái cảm càng mãnh liệt cháy bỏng. Toàn thân gã nóng bừng như lửa đốt, hơi thở ngày càng gấp gáp, miệng thì đang bật ra những tiếng rên gầm gừ. A hát, con, hưm, a hát. Không còn sự nương tay nào nữa, cặm cụi suốt từ nãy khiến Linh cũng đã thấy mỏi cổ rồi, nàng đang tập trung toàn bộ tâm huyết cho màn bố cặp nóng bỏng này, tốc độ đã được đẩy lên tối đa. Đầu nàng đang đẩy tới đẩy lui hối hả, đẩy tới đẩy lui nhanh như máy, đẩy tới đẩy lui dồn dập để cặp hắn được trồi ra sụt vào dồn dập, trồi ra sụt vào nhanh như chớp, trồi ra sụt vào như vũ bão. Lần nào khúc thịt to tướng ấy cũng đâm vào hết cỡ, lần nào cũng đâm đến tận cuống họng, lần nào cũng được miệng nàng siết chặt lấy trong ngây ngất tột cùng. Nhanh và mạnh, nhanh và say mê, màn tấn công cuồng nhiệt của nàng khiến khoái cảm như hàng vạn luồng điện dữ dội liên tiếp ập đến giật cho gã bút hết cả cặc, giật cho gã bút lên tận óc, giật cho gã tối tăm mặt mũi. Và trước cái miệng đê mê nóng rực của nữ thần thì khiến Thiện không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, cơn sướng đã đạt đến đỉnh điểm. Ngay trước thời khắc con cặc sắp nổ tung gã bèn kêu lên con chú ra. Linh nghe thấy lập tức rời miệng ra rồi né sang một bên. Thiện không có thời gian mà tìm góc bắn thích hợp, khẩu đại bác lừng lững cứ thế co giật rồi bắn tung tóe, bắn xối xả, bắn như chưa bao giờ được bắn, bắn vừa xa vừa mạnh, một bên sofa đối diện lại dính đầy tinh trùng đặc sánh, còn lại là tung tóe hết ra sàn nhà. Thiện đứng được ra tại chỗ như bị hóa đá không thể cử động. Sướng quá, sướng đến điên cả người, sướng như vừa được đít vào lồn vậy, không thể ngờ được nàng bố cặc cho lại sướng đến thế này, gã cũng đã nhiều lần được vợ phục vụ bằng miệng rồi. Nhưng so với cô gái này thì rõ ràng vẫn còn kém một bậc. Cái miệng xinh đẹp của nàng thực sự đã thỏa mãn được khao khát ngùn ngụt trong gã. Giây phút lên đỉnh đầy ngây ngất khiến Thiện cứ đờ đẫn như kẻ mất hồn. Linh ở bên cạnh nhìn không sót thứ gì, hình như lần này còn ra nhiều hơn mọi lần trước nữa, có tia văng đến tận chân cầu thang luôn kìa, đúng là đạn nhiều súng khỏe mà. Không gian chìm vào im lặng khi con đực đang tận hưởng đê mê. Một lúc sau khi đã hoàn hồn Thiện mới nở nụ cười đầy mãn nguyện ngại quá, lại bắn hết ra nhà con rồi. Linh không nói gì chỉ mỉm cười dịu dàng rồi đi đến lấy hộp khăn giấy. Có lẽ biết sẽ phải phục vụ gã nhiều nên nàng để sẵn một hộp khăn giấy ở trên bàn, đỡ phải đi đâu xa. Linh cặm cụi lau chùi tinh trùng dính trên sofa trước rồi mới đến sàn nhà. Lúc nàng cúi xuống khiến mép váy bị nâng lên, cặp mông to tròn lấp ló hở ra, Thiện không kìm được bước đến bóp một phát. Linh giật mình ngoái lại, cũng chỉ cười thẹn đánh gã một cái để yên người ta lau xong đã nào. Thiện đành sốt ruột đứng chờ, tranh thủ lau sạch đầu cặc dính tinh trùng của mình. Một lát sau thì Linh cũng xong, vừa mới đứng dậy đã bị gã ôm lấy chặt cứng rồi hôn hít. Nàng bẽn lẽn hỏi thấy quà sinh nhật của con thế nào. Thiện khẽ đáp, thích lắm, thích muốn chết đi được, Linh chấn chỉnh ngay. Thích thì cứ thích thôi, lại còn chết với chóc, xui xẻo, gã mỉm cười. Vậy thì sửa lại là, thích muốn phát điên, được không, điên thì được, điên thì nhốt trong nhà là xong, Thiện thì thầm. Chỉ cần có con ở cùng, nhốt bao lâu cũng được, càng lâu càng thích, Linh ấn vào trán gã. Đúng là dê. Lần đầu tiên nàng mắng gã như thế, dĩ nhiên là chẳng có sự giận dữ hay ghê sợ nào trong lời mắng ấy rồi, chỉ có sự ngọt ngào âu yếm mà thôi. Hai chú cháu nhìn nhau tủm tỉm cười, rồi gã lại rúc vào cổ nàng hôn hít. Hai tay trườn xuống bên dưới. Chẳng thèm xin phép, gã luồn hẳn vào trong váy mà xoa bóp hai bờ mông nảy nở của nàng. Linh không ý kiến gì, bởi vì mặc cái váy hở hững thế này thì điều đó là không thể tránh khỏi, vậy nên cả hai tay gã đang được thoải mái bóp trực tiếp mông nàng. Chiếc quần lót nhỏ bé không che đậy được hết khiến mông nàng lộ ra quá nửa, da thịt nõn nà căng mỏng khiến Thiện đang sướng hết cả tay. Nhưng điều khiến gã thích thú hơn cả là được sờ vào cả quần lót của nàng. Đúng thế. Nàng sờ được quần lót của nàng rồi, lần đầu được sờ món đồ thầm kín ấy khiến Thiện tự nhiên hồi hộp khó tả, tay gã vừa sờ mông vừa men theo những đường viền ren rồi tưởng tượng ra hình dáng của nó, chỉ sờ thôi mà tim cũng đập rộn ràng. da thịt khắp người nàng đều nõn nà không chịu được, sờ mông được một lúc là Thiện bèn đưa tay sờ lên cao hơn, sờ cái eo thon gọn của nàng rồi chậm rãi trườn lên lưng. Vì đang luồn tay ở trong nên khi tiến lên cũng khiến váy ngủ bị kéo lên theo, Linh cấu cho gã một cái nhắc. Nào, tốt hết váy người ta lên rồi. Gã cười cười rồi lại quay về xoa nắn cặp mông núng nính, bấy giờ Linh mới tỏ ra trách móc mà chú cũng thật là, sinh nhật mà cũng không bảo con trước, để con mua quà hay chuẩn bị mấy món ngon cho chú, ít ra cũng phải ăn mừng gì đó chứ, đầu Thiện này số rất nhanh, không thể nói là quên được mà phải nhân đây thể hiện sự khiêm tốn và đáng thương của mình ra. Thế là gã thủ thì tại báo trước thì giống như đang cố tình nhắc người ta tặng quà mình ấy, chú ngại nói cho con rồi con lại phải tốn tiền mua này mua kia, với lại bao nhiêu năm nay cũng có tổ chức gì đâu, ngày này cũng như bình thường thôi à, từ bé chú đã chẳng biết mùi quà sinh nhật là gì rồi, cứ mỗi lần nghe ông chú kể về hoàn cảnh của mình là Linh lại thấy thêm thương gã, lần này cũng thế. Nàng ân cần nói, chú cứ lành như vậy là phải chịu thiệt đó, cũng đâu phải chuyện gì quá đáng. Sinh nhật mình thì đòi hỏi một chút có sao đâu, thế rồi nàng nhớ ra gì đó liền bảo. Đúng rồi, chẳng phải sinh nhật người ta thường hay ước sao, chú có điều ước gì không? Thiện ngẩn ra. Cái này, chú cũng chưa nghĩ đến. Tự nhiên Linh cảm thấy món quà vừa rồi chưa đủ, chung quy vẫn chỉ là làm gã xuất tinh mà thôi, nàng muốn cho gã điều gì đó đặc sắc hơn một chút. Thế là Linh hào hứng nói sinh nhật phải có điều ước thì mới gọi là sinh nhật, vừa rồi là con tự mình tặng nên không tính. Giờ con cho phép chú được yêu cầu con làm một điều gì đó cho chú nha, coi như thay cho điều ước vậy, Thiện nghe mà bỗng dạo dực hết cả người, cảm giác hưng phấn đang dâng lên cuồn cuộn. Nàng mỉm cười nói thêm phải là hôm nay nha, đợi mai mới nghĩ ra thì không còn hiệu lực nữa đâu. Khao khát lớn nhất của gã lúc này chỉ có đè nàng ra mà địch thôi, nhưng chắc là không được rồi, quá dung tục, sợ rằng nói ra thì hình ảnh tốt đẹp của gã sụp đổ hết. Thế thì phải là gì để vừa được khám phá nàng nhiều hơn mà vẫn không quá giới hạn đây, bao nhiêu suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu. Thế rồi Thiện nhớ tới bàn tay đang mân mê quần lót của nàng, đột nhiên nghĩ ra gì đó, tim càng đập nhanh hơn. Linh cũng đang hồi hộp nhìn ông chú chờ đợi, liệu nàng có hơi mạo hiểm không nhỉ, lỡ đó là một yêu cầu quá nóng bỏng thì sao đây? Lại im lặng mất một lát, cả hai đều có chút căng thẳng. Rồi Thiện cũng đã quyết định xong, gã nuốt nước bọt. Nhìn nàng với ánh mắt si mê rồi khẽ nói chú muốn thấy con mặc đồ lót. Linh thoáng ngẩn ra, thế rồi hai má lại đỏ ửng, dù đã chuẩn bị tâm lý rồi mà tim vẫn cứ đập thình thịch. Đồ lót ư, với yêu cầu này thì gã không chỉ muốn ngắm nhìn mà còn muốn khám phá cơ thể nàng nhiều hơn nữa, nhưng vẫn có chừng mực. Nếu gã mà muốn Linh khỏa thân thì nàng sẽ rất khó xử, nhưng với việc mặc đồ lót thì vẫn sẽ giữ lại cho nàng một sự an toàn nhất định, không quá nguy hiểm. Vậy nên, điều ước này của ông chú không hề quá đáng mà rất hợp lý. Đã hứa thì phải giữ lời thôi, Linh im lặng giây lát rồi gỡ tay ông chú ra, ngượng ngùng nhìn gã nói. Dưới này không tiện, lên phòng con đi. Lên phòng, gã sẽ được vào phòng ngủ của nàng ư. Niềm háo hức lẫn bồn chồn chưa bao giờ dâng lên mãnh liệt đến thế trong người gã, con cặc vừa xuất tinh xong đã lại ngóc đầu dậy nhanh chóng. Đang ngẩn ngơ thì nàng đã đi lên cầu thang từ lúc nào rồi. Còn ngoái lại nhìn gã cười e ấp, Thiện như bừng tỉnh cơn mê vội bước lên theo. Đúng là phòng của con gái, vừa mới bước vào là đã ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ phảng phất. Mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng, đồ vật đều mang màu sắc trẻ trung tươi sáng, nhưng sáng rỡ nhất vẫn là chủ nhân của nó. Linh đứng giữa phòng, hai má ửng đỏ thẹn thùng, trước mặt nàng là người đàn ông đang trần truồng với ánh mắt hao háo chờ đợi. Lại là tình huống cả hai đều hồi hộp. Thế rồi Linh rụt rè đưa hai tay lên vai chậm rãi kéo dây váy xuống, chiếc váy mỏng tang cứ thế nhẹ nhàng rơi xuống chân nàng. Giây phút ấy mắt Thiện căng ra hết cỡ, con cặc bên dưới lập tức cương to đến không thể to hơn. Chương 21. Phần 21. Cũng là màu hồng nhưng đậm hơn một chút, hai bầu ngực to tròn lộ ra đến quá nửa, chiếc áo lót ren mỏng manh không thể che đậy nổi vòng một đồ sộ của nàng, phần da thịt căng mỏng tràn cả ra bên dưới lẫn hai bên nách nhìn kích thích không chịu được. Dưới áp lực của hai khối thịt ngồn ngộn ấy thì dây áo lót đang bị kéo căng hết mức, cảm giác như chỉ cần kéo thêm tí nữa là sẽ đứt bung mất. Những đường viền ren nữ tính khiến vòng một của nàng đã hấp dẫn lại càng hấp dẫn hơn nữa. Nhưng mê hoặc hơn cả vẫn là bên dưới, phần hạ thể nàng trong chiếc quần lót ren thực sự là quá nóng bỏng đến không thể rời mắt, nóng bỏng đến mức chỉ muốn địt mà thôi. Cặp giò nuột nà cùng hai bắp đùi trắng múc vốn đã quyến rũ giờ càng quyến rũ hơn nữa. chiếc quần tam giác nhỏ bé khiến chỗ MU lồn càng nổi bật hơn bao giờ hết. Cái MU lồn cám dỗ ấy cứ nhô lên căng phồng dưới lớp quần lót khiến cho nơi này càng gợi dục đến chết người, khiến kẻ ngắm nhìn đang phát sốt phát rét. Mái tóc đen mượt bồng bềnh được xõa ra, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp lại được trang điểm càng trở nên lung linh kiều diễm, đây đúng là nữ thần thật rồi, nữ thần trong mọi giấc mơ hoang dại nhất, Thiện cứ ngây ra ngắm nhìn nữ thần tình dục của mình đến không chớp mắt. Lần đầu được chiêm ngưỡng cơ thể đầy nóng bỏng của nàng trong bộ đồ lót khiến gã ngẩn ngơ đến mức hóa đá tại chỗ. Nhưng có một thứ không bị hóa đá, đó là cặc gã. Nó đang gào thét điên loạn, nó đang thúc giục mạnh mẽ, nó khiến gã nhận ra mình đang thèm thuồng đến thế nào. Thiện lập tức lao đến như tên lửa, gã ôm lấy nàng rồi vội đè ngửa xuống giường mà hôn hít cuồng nhiệt. Chú, từ từ thôi, kìa. Gã hôn nàng vội vã, hôn nàng say mê. Hôn như chưa bao giờ được hôn, hôn lên khắp mặt khắp cổ, không còn là những nụ hôn bình thường chậm rãi nữa mà là những nụ hôn đầy nôn nóng, những nụ hôn đầy khao khát khi con đực muốn chiếm đoạt con cái. Linh bị hôn cho tối tăm mặt mũi nên chỉ ú ớ được vài câu rồi thôi, những nụ hôn nóng ran khiến chính nàng cũng nhộn nhạo hết cả người. Hôm nay là sinh nhật ông chú cơ mà, cho gã được thoải mái một chút cũng không sao. Thế nên Linh mới nằm yên để gã hôn hít mình nồng nhiệt hơn hẳn mọi ngày. Là kiểu hôn cháy bỏng như sắp làm tình đến nơi rồi. Mặc áo lót khiến hai bầu ngực nàng hở ra nhiều hơn, và gã đang hôn hít tán loạn ở vùng đồi núi căng mọng đó. Da thịt nõn nà thơm tho khiến Thiện mê mẩn không chịu được, máu trong người đang sôi lên sùng sục, ham muốn dâng trào cuồn cuộn. Gã vội dùng đầu gối tách hai đùi nàng ra rồi chèn hạ bộ vào giữa, Linh có hơi giật mình một chút nhưng cũng không có động thái ngăn cản gì, căn bản là có muốn ngăn cũng không kịp. Lần đầu tiên háng nàng bị banh rộng ra như thế, và Thiện lập tức đẩy cặc vào tìm kiếm. Không mặc quần đùi, nơi thầm kín nhất của nàng giờ chỉ còn một chiếc quần lót bảo vệ mà thôi, và nàng banh háng ra khiến nơi đó càng bị phơi bày lồ lộ. Giây phút va chạm là giây phút cả người Thiện gồng cứng lại như bị điện giật. Tìm được rồi, gã tìm được lồn nàng rồi, đầu cặc gã đang ấn vào giữa lồn nàng dưới lớp quần lót. Cơn sướng cùng niềm hưng phấn khiến Thiện lập tức nhấn vào ngay, nhấn vào liên tiếp. Nhấn vào thật chặt, khoái cảm tóe lên làm con đực nọ đang dạo dực điên cả người. Linh biết ông chú đang nhấn vào chỗ nào, cảm giác vừa kích thích lại vừa hồi hộp không sao tả được. Những lần trước còn có quần đùi bên ngoài và nàng còn được khép chân nên không thấy nghiêm trọng gì mấy. Nhưng lần này thì khác, chỉ có chiếc quần lót mỏng manh làm nhiệm vụ phòng vệ, và hai đùi nàng thì bị banh ra không khép lại được. Linh có thể cảm nhận rõ từng cú nhấn mạnh mẽ, đầu cặc gã đã đâm trúng cửa lồn nàng rồi. Những cú nhấn đầy khao khát làm lồn nàng đang dâm ran theo, bên trong âm đạo ngày càng ướt át. Tư thế trai trên gái dưới quá nóng bỏng khiến Linh có chút lo lắng, thế nhưng tất cả đều là hành động đã được cho phép, vậy nên nàng chẳng cự tuyệt gì mà cứ ngoan ngoãn nằm im để ông chú nhấn cặc vào nơi thầm kín. Và khi đã không có một sự ngăn cản nào thì Thiện cứ thế mà thoải mái nhấn tới trong sự thèm khát. Đê mê hơn hẳn, sướng khoái hơn hẳn, không còn là nhấn bên ngoài quần đùi nữa. Đầu cặc gã giờ đây đang được đâm vào giữa lồn nàng bên dưới quần lót. Khoái cảm cháy bỏng như tia lửa điện từ đầu cặc đang liên tiếp truyền đến dương vật nóng hổi làm cả người gã nóng bừng như lửa thiêu. Ham muốn ngùn ngụt khiến Thiện ngày càng nhấn hông vào dồn dập, khúc thịt cứng như sắt đang liên tiếp ấn chặt vào lồn nàng qua lớp vải mỏng manh. Không chỉ người nằm trên sướng mà người nằm dưới cũng đang nhộn nhạo không yên vì kích thích, chỉ riêng việc bị hôn thôi cũng đủ khiến hô hấp nàng loạn nhịp rồi. Gã không chỉ tập trung ở vùng ngực mà thi thoảng lại tìm đến cái cổ trắng ngần kiêu xa, Linh còn ngửa đầu dướn cả cổ lên để gã được thuận tiện, dướn cao hơn nữa khi gã hôn lên tận cằm. Đôi môi nóng rực của ông chú cứ như hòn than áp trên da thịt, cứ hạ cánh xuống đâu là ngứa ngáy bỏng rát ở đó làm Linh bối rối cả tâm trí. Mắt thì lim dim mơ màng, hai tay không biết từ lúc nào đã vô thức ôm lấy gã như một sự chấp thuận kín đáo. Những sự chiều chuộng âm thầm như thế làm Thiện vui sướng không chịu nổi. Vừa được nhấn cặc vào nơi đó vừa được thưởng thức da thịt nõn nà thơm tho, mùi hương cơ thể đầy mê hoặc cộng với kích thích bên dưới nữa khiến gã thực sự muốn phát điên. Con cặc vốn đang nhấn vào mạnh lại càng nhấn vào mạnh mẽ hơn nữa, cả người Linh đang nhích lên nhích xuống theo nhịp nhấn vào hối hả. Chú, nhẹ thôi. Nhẹ làm sao được, chậm làm được, mỗi lần nhấn vào là tê tái, mỗi lần nhấn vào là như có điện giật. Hưng phấn sôi sục như núi lửa khiến Thiện không thể chậm rãi mà đang nhấn vào bẹn nàng đầy vội vã. Lồn nàng ở ngay đây thôi, lồn nàng chỉ còn cách một lớp vải mỏng manh mà thôi, cứ nghĩ đến cặc mình đang ở gần lồn nàng đến thế là gã thèm khát không chịu nổi, chỉ biết nhấn vào nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, nhấn vào tới tấp để có cảm giác đang được địch nàng. Tư thế ôm ấp này, động tác nhấn vào này, tất cả đều ở gần tình dục lắm rồi, chỉ còn cách một chiếc quần lót nữa mà thôi. Đã thế còn là ở trong phòng ngủ của nàng nữa, trên chiếc giường của nàng nữa, từ bối cảnh cho đến hoạt động đều kích thích không thể nói thành lời. Người ở trên trần chuồng, người ở dưới mặc đồ lót, cô gái trẻ khêu gợi đang nằm banh háng ra để ông chú thúc cạc vào giữa lồn mình không ngừng. Càng nhấn mạnh càng sướng, càng nhấn mạnh bao nhiêu thì đầu cạc gã càng ấn chặt vào cửa lồn nàng bấy nhiêu. Thứ khoái cảm gần với tình dục ấy khiến tiện không thể ngừng lại một giây nào, bên trên hôn hít ngày càng nồng nhiệt trong khi bên dưới cũng đâm cạc vào ngày càng nồng nhiệt hơn. Sướng quá, sướng cứng cả người, cái quần lót mỏng manh quả nhiên không đủ để ngăn nổi cảm giác. Thiện sướng tới mức cứ ngỡ như cặc mình đang được nhấn trực tiếp vào cửa lồn nàng mà không bị thứ gì ngăn cách vậy. Gã có thể cảm nhận được hai múi thịt đầy đặn ở lồn nàng, cảm nhận được cả cái khe dọc nơi mình đang ấn vào nữa, sự tiếp xúc nóng bỏng của hai bộ phận sinh dục như tạo ra hàng nghìn luồng điện đê mê. Một kẻ thì sướng vì được nhấn vào, một kẻ thì kích thích vì nơi nhạy cảm nhất bị tác động, cả hai đều đang ngây ngất không tả được. Nhưng một thứ cứng và một thứ mềm gặp nhau thì dĩ nhiên thứ cứng sẽ chỉ thấy sướng thôi. Thứ mềm thì sẽ thấy cả đau nữa. Linh đã bắt đầu thấy đau rát cửa mình khi ông chú nhấn vào ngày càng mạnh. Lớp vải mỏng đã bị ấn tới mức hơi lõm cả vào, nước nhờn tiết ra lại càng khiến nó dính chặt hơn vào cái rãnh thịt nhạy cảm của nàng. Ấy vậy mà cái tên tham lam kia vẫn cứ nhấn vào hùng hục như trâu. Chú, nhẹ thôi, đau con. Thiện chẳng nghe thấy gì hết, gã đang nhấn vào ngày càng thô bạo. Cơn sướng khiến gã thực sự muốn đâm thủng cả quần lót của nàng rồi đâm vào cái lồn múp máp đầy cám dỗ kia. Thiên đường ở ngay đây rồi, ở ngay dưới lớp vải mỏng này, đâm thủng là được đút vào lồn nàng, suy nghĩ hoang dại ấy khiến con đực nọ chỉ biết nhấn vào như vũ bão, nhấn vào như điên như dại. Ông chú càng sướng bao nhiêu thì Linh càng khổ sở bấy nhiêu, cảm giác đau tăng lên rõ rệt khi gã điên cuồng nhấn tới không kiểm soát. Lồn nàng ngày càng đau rát vì bị quần lót dính vào rãnh thịt. Tiếp tục thêm nữa thì gã sẽ thực sự đâm thủng cả lớp vải kia mà đút vào bên trong lồn nàng mất. Chính Linh cũng không ngờ được ấn vào chỗ đó của nàng lại khiến gã phấn khích đến như thế. Cơ thể nàng đang sóc lên sóc xuống dữ dội cứ như đang làm tình thực sự vậy. Nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, hành vi giống làm tình khiến gã ngỡ như mình đang được địch nàng, mà thực sự gã đang muốn địch nàng, gã thèm địch nàng, gã phải địch nàng. Thiện đang thúc vào đầy mãnh liệt, thúc vào đầy vội vã. Thúc vào đầy thèm khát. Đầu cặc đang ấn chặt hết mức vào giữa rãnh thịt của nàng khiến cái bọng lồn căng phồng lún cả xuống, lún sâu đến mức hình như là đã đâm được vào trong lồn nàng một chút rồi. Cảm giác chân thật tăng lên cao nhất, cơn sướng được đẩy lên cao nhất, mọi thứ được đẩy lên cao nhất khiến gã cuối cùng cũng đạt đến cực khoái. A hát, ngay khi Linh tưởng quần lót mình đã bị đâm thủng đến nơi rồi thì gã thúc vào một cú thật mạnh làm người nàng khẽ nảy cả lên. Đầu cặc được ấn vào cửa lồn nàng chặt hết mức. Chặt đến không thể chặt hơn được nữa, chặt đến nỗi ngập lún cả vào giữa hai múi thịt đầy đặn. Khúc thịt to tướng vừa co giật dữ dội vừa phóng tinh xối xả. Từ chỗ ngập lún xuống đó tinh trùng nóng hổi phòi ra dính đầy cái bọng lồn múp máp, tung tóe cả ra khắp đáy quần lót. Dù đầu cặc đang ấn chặt vào đến thế mà vẫn không ngăn được những dòng chất lỏng ấy túa ra như vỡ đê, khắp vùng bẹn Linh rất nhanh đã nhảy nhụa toàn là tinh dịch đặc sánh của ông chú. Sướng quá, sướng buốt cả cặc, sướng buốt lên tận óc. Thiện siết chặt lấy nàng đến nghẹt thở, cả người gồng cứng như sắt. Càng gần gũi nàng thì khoái cảm khi lên đỉnh của gã dường như lại càng điên dại. Xuất tinh lúc được bố cặc đã sướng lắm rồi, xuất tinh lúc được đâm vào lồn nàng lại càng tê tái hơn nữa, gã cứ ngỡ như mình vừa được làm tình thực sự vậy. Cơn sướng mới mẻ đầy ngây ngất khiến con đực nọ cứ đờ đẫn không nhúc nhích nổi. Gã cứ ôm dính lấy nàng nằm im như thế, cặc cứ đâm chặt vào cửa lồn nàng như thế, mặt úp vào giữa ngực nàng tận hưởng. Đến khi đê mê lắng xuống, con cặc xíu bớt đi Thiện mới lại chậm rãi hôn hít từ ngực nàng lên đến cổ, rồi đến cằm, rồi lên má, hai người nhìn nhau âu yếm. Bấy giờ Linh mới khẽ phụng phịu còn chẳng thèm quay đi chỗ khác nữa, bắn hết vào người con rồi. Gã cười nịnh nọt. Chú xin lỗi, tại thích quá nên, rời ra không kịp, cứ mải mê hùng hục thế bảo sao không kịp, tại thích quá mà. Dù cặc đã xìu xuống rồi mà Thiện vẫn cố nhấn vào thêm cái nữa. Rồi gã nhỏ giọng chú thích lắm, từ giờ trở đi, cứ thế này nhé, nàng hỏi lại. Thế này là thế nào, giọng gã khe khẽ chỉ mặc mỗi đồ lót thôi. Linh lại thoáng đỏ mặt, đúng là biết tận dụng cơ hội mà, từ quà sinh nhật mà muốn thành chuyện thường ngày luôn rồi. nhưng vẫn như mọi khi, nàng chẳng có ý nghĩ muốn từ chối nào hết, đằng nào cũng được thấy rồi, có thấy thêm nhiều lần nữa cũng chả khác gì. Linh ấn vào trán gã để được mò mẫm người ta nhiều hơn chứ gì, đúng là dê. Lời phàn nàn nghe như trách móc nhưng ý tứ thì rõ là chấp thuận, Thiện sao lại không hiểu được cơ chứ, gã vui mừng hôn nàng liền mấy cái rồi hơi nhổm dậy để ngắm nàng được kỹ hơn. Bầu vú căng mọng được chiếc áo lót ren tô điểm thêm lại càng trở nên hấp dẫn, nhìn mãi cũng không chán. Tay gã đang vuốt ve ở eo nàng rồi mon men dần lên trên, mấy ngón tay đang mân mê chỗ viền áo lót mà nàng cũng không ý kiến gì. Thế rồi Thiện nói con có nhớ hôm trước chú bảo, phải kiểm tra chỗ nào nhiều thịt không? Con nhớ, mà vậy thì sao? Gã thì thầm. Chỗ này cũng nhiều thịt này. Thiện nói rồi thản nhiên xòe tay ra bóp lấy một bên ngực nàng, Linh bèn túm lấy tay gã nhưng cũng không giằng ra mà chỉ giữ ở đó như có lệ, vẻ mặt ngại ngùng đúng thật là, ngày càng tùy tiện. Và đã không phải là cự tuyệt thì Thiện cứ thế mà tận hưởng thôi, gã cười khoái chí rồi lập tức xoa bóp bầu ngực nảy nở của nàng. Dù còn áo lót bao bọc nhưng da thịt hở ra vẫn rất nhiều, lòng bàn tay gã vẫn cảm nhận được nào là sự mềm mỏng, đàn hồi, nõn nà căng tràn nhựa sống. Càng nắn bóp càng sướng tay, Thiện thậm chí còn đang muốn lách vào dưới lớp áo lót để bóp trực tiếp ngực nàng. Thấy ông chú được voi đòi tiên, Linh bèn cấu vào tay gã rồi nhắc nghịch ít thôi, liệu mà về đi ông tướng ạ, còn chưa dọn dẹp sản phẩm của chú nữa đâu đấy. Thiện cũng nhớ ra mình vừa bắn tinh vào bẹn nàng, khéo dây cả xuống giường rồi. Gã vội nhổm dậy nhìn xuống thì đúng là có một chút chảy xuống ga giường thật, nhưng mà đồng thời thì chỗ đáy quần lót của nàng cũng ướt đẫm tinh trùng của gã. Lần đầu Thiện được nhìn trực diện vào giữa ngã ba sung sướng của nàng, cái bọng lồn dưới lớp quần lót đã đủ kích thích rồi, giờ cái bọng đó còn ướt nhẹp bởi tinh dịch trông còn kích thích hơn bội phần. Đang mê mẩn ngắm nghía thì nàng đã ngồi dậy rồi khép chân lại không cho ngắm nữa. Thiện cười ngược. Ngại quá, làm dính cả xuống giường con rồi. Linh nhã nhặn bảo. Không sao, con lau rồi sấy khô là được, thôi chú về đi kẻo muộn rồi, con còn tắm rửa thay đồ nữa. Không phải ngày nghỉ nên thời gian âu yếm không có nhiều, Thiện sấn tới hôn vào má nàng rồi thủ thì công chúa ngủ ngon nhen, không cần xuống đâu để chú khóa cổng cho, Linh mắng yêu. Chứ bắt người ta cởi ra thế này rồi, còn phải xuống tiễn nữa à? Hai chú cháu lại nhìn nhau cười tủm tỉm, Thiện tranh thủ hôn thêm mấy cái rồi mới chịu rời khỏi phòng. Gã xuống nhà mặc quần áo rồi dắt xe ra về, kết thúc ngày sinh nhật sung sướng nhất cuộc đời kể từ khi sinh ra. Linh đứng trên phòng nhìn qua cửa sổ. Thấy ông chú về rồi mới quay lại nhìn cái quần lót nhấp nháp vì ướt đẫm tinh dịch mà nàng vừa cởi ra. Chưa khi nào dương vật gã và nơi thầm kín của nàng ở gần nhau đến thế, nghĩ lại là cứ đỏ hết cả mặt. Ấy là còn chưa kể, bị nhấn vào khiến nơi đó cũng ướt át vì dâm thủy, cũng may là tinh trùng làm ướt quần lót rồi nên gã không thấy được đáy quần nàng ẩm ướt vì nước nhờn, nếu không thì ngượng chết mất. Mà đâu chỉ có thế, nhớ lại màn bú cặc càng khiến nàng thêm bồi hồi. Cái cảm giác bị lấp đầy trong mồm vẫn còn rõ mồn một, cái mùi vị thơm ngon vẫn còn lưu lại nơi đầu lưỡi. Cứ nghĩ đến là nóng hết cả mặt, phải đi tắm ngay cho hạ hỏa thôi, đêm đến là khoảng thời gian người ta suy nghĩ nhiều nhất. Ở bên kia, có người không nhịn được mà lại vạch quần xuống thủ dâm, ở bên này thì có người cũng đang thao thức chưa ngủ được. Giờ thì Linh có thể khẳng định ông chú không chỉ thích ôm ấp sờ mó nàng hay thích được nàng thủ dâm cho mà còn hơn cả thế nữa. Gã có ham muốn thể xác với nàng. Có ham muốn tình dục với nàng, gã thực sự muốn địt nàng. Cứ nhìn những cú nhấn đầy thèm khát lúc tối mà xem, cú nào cũng thật mãnh liệt, cú nào cũng thật mạnh mẽ, cú nào cũng như muốn đâm thủng cả quần lót để đút thẳng vào lồn nàng. Sự cuồng nhiệt ấy rõ ràng là đang bộc lộ khao khát muốn làm tình, khao khát được địt vào lồn nàng. Thực ra ham muốn ấy vốn đã thể hiện từ trước rồi, chỉ là bây giờ mới rõ ràng hơn cả, thế nên Linh cũng không quá bất ngờ, cũng không lo lắng hay sợ hãi gì. Chỉ thấy kích thích mà thôi. Cứ nghĩ đến việc ông chú thèm được địt mình là bên dưới nàng lại dâm ran hết cả lên. Đã thế từ giờ trở đi nàng sẽ còn đối mặt với cái thứ khao khát ấy nhiều hơn nữa. Đúng là khiến người ta nhộn nhạo không yên mà, kệ đi, đến thì đón thôi, ai bảo nàng chiều chuộng gã nhiều như vậy cơ chứ. Giờ thì thứ tình cảm chú cháu bên trong nàng chẳng còn bao nhiêu nữa rồi. Nó đang bị thay thế bởi cảm giác giữa nam và nữ. Thứ cảm giác giữa con đực và con cái ấy đang lấn át hoàn toàn trong tâm trí. Cũng phải thôi, cái của nợ ấy vừa đồ sộ vừa sung mãn thế cơ mà, làm sao mà không tâm tư gì cho được. Và với những tâm tư thầm kín trong đầu, cô gái trẻ cứ chằn chọc mãi chưa ngủ được. Thế rồi bàn tay ngọc ngà lặng lẽ mò xuống bên dưới. Lại ướt nữa rồi. Lão bảo vệ may mắn. Nắng lại lên, một ngày nữa lại đến. Từ sáng đến chiều tạm coi là bình thường khi không có sự kiện gì nổi bật. Hai chú cháu vẫn gặp nhau, vẫn tranh thủ trò chuyện nọ kia, vẫn trao nhau ánh mắt nụ cười tình tứ. Rồi Linh lại chuyên tâm vào công việc, mối quan hệ thân mật với ông chú khiến nàng tự nhiên cũng thấy vui vẻ yêu đời hơn, cứ như có thêm một người yêu nữa vậy. Cảm giác hạnh phúc ấy khiến Linh quên bẵng đi mất cuộc đời không chỉ có mỗi niềm vui mà còn có cả hiểm nguy luôn rình rập. Ít nhất là ở nơi này, có một kẻ cũng đang khao khát nàng. Lúc gần tan ca thì ông sếp gọi nàng lên phòng. Lâu rồi mới bị gọi khiến Linh cũng suýt quên mất tên dê sồm này, đứng ngoài cửa mà lại hồi hộp lo lắng, nhưng rồi rốt cuộc vẫn phải vào. Anh gọi em à? Hoàng đang đứng tươi cái chậu cây nhỏ trong phòng, gã đặt bình xịt xuống rồi bước đến ôm lấy nàng. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên Linh không giật mình khi bị gã kéo cả váy lên để bóp mông, cổ thì đang bị rúc vào hôn hít nồng nhiệt. Cũng may là bận xoa bóp mông rồi nên gã không còn tay rảnh để cởi áo nàng. Lâu rồi mới được ôm, nhớ em quá. Gã thì thầm khi hôn lên trên, Linh khéo léo tránh né khi gã hôn gần đến khóe môi. Thế rồi gã bảo tí nữa hết giờ đi chỗ này với anh, hôm nay có hẹn bên đối tác đi ăn cơm. Liên quan đến công việc thì Linh không thể từ chối, với cả không phải ai cũng được cùng sếp đi gặp gỡ bên ngoài thế này, sẽ là cơ hội tốt để nhận được rất nhiều ưu ái. Nàng rụt rè hỏi vậy em có cần về thay đồ không ạ? Không cần. Em mặc thế này cũng đẹp lắm rồi. Hoàng nói rồi bóp chặt lấy hai bờ mông nàng, bên trên cũng hôn hít say mê, Linh cứ thế đứng yên tại chỗ để tên sếp ôm ấp, một lát sau khi đã đến giờ tan làm thì gã mới buông nàng ra. Không bị mò mẫm quá nhiều như dự đoán khiến Linh cũng khẽ thở phào, nhưng rồi lại cứ có cảm giác lo lắng khó tả. Chẳng lẽ lần này lại nhẹ nhàng như vậy, hay là chưa đến lúc, lát nữa con phải đi gặp đối tác với sếp, chẳng biết khi nào về, thế nên chú cứ về trước đi nha. Vậy à, chú biết rồi. Nhìn vẻ mặt tiêu nghỉu của gã mà chẳng hiểu sao Linh cứ thấy áy náy, cảm giác như vừa hủy buổi hẹn với người yêu để đi cùng người khác vậy. Nhưng biết làm sao được, công việc vẫn quan trọng hơn. Lúc mở cửa bước lên ô tô của tên sếp tự nhiên Linh lại thấy hơi bất an, nàng dừng một nhịp ngoái đầu nhìn về phía ông chú thì bắt gặp gã cũng đang nhìn mình. Linh mỉm cười như muốn nói, không sao đâu, rồi ngồi vào trong. Thiện đứng nhìn chiếc xe hơi sang trọng rời đi với vẻ mặt đầy băn khoăn. Lần này gã không được đi cùng nàng nữa rồi. Chương 22. Phần 22. Cuộc gặp diễn ra tại phòng VIP của một nhà hàng, bên kia là một vị giám đốc doanh nghiệp. Đối với đàn ông thành đạt thì phụ nữ không chỉ để thỏa mãn mà còn là vật trang sức, có một người đàn bà xinh đẹp ở cạnh khiến đẳng cấp của người đó như tăng thêm một bậc. Đó là lý do Hoàng muốn nàng đi cùng. Đối phương biết mình có cấp dưới đẹp như vậy dĩ nhiên là thấy ngưỡng mộ rồi. Và khi ở trước mặt người đẹp thì chả ai muốn quá cứng nhắc với hẹp hòi, còn chưa được nửa buổi mà chuyện hợp đồng gần như đã bàn xong hết. Ăn uống thì không thể thiếu rượu, Linh không uống được nhiều, thế nhưng trong bối cảnh này thì không thể không uống, vì mỗi một hành động cử chỉ đều là thể diện của sếp mình. Mỗi lần hai người kia nâng chén là nàng cũng phải uống theo, dù đã được ưu ái rót cho ít hơn nhưng vẫn là uống khá nhiều. Rượu còn là rượu mạnh nữa, chưa kết thúc mà hai má nàng đã đỏ bừng, đầu óc đã thấy hơi quay cuồng, cả người cứ lơ mơ vì say. Chống cự mãi cũng đến được lúc tàn tiệc, lúc vị giám đốc kia rời đi cũng là lúc Linh gục xuống bàn muốn ngủ. Rồi nàng nghe thấy giọng gã sếp mơn man bên tai. Để anh đưa em về nhé. Linh đứng còn không vững, mọi thứ sau đó đối với nàng cứ mơ mơ hồ hồ. Hình như gã dìu nàng ra ngoài, đưa nàng lên xe. Tiếp đến là khoảng thời gian nàng ngủ thiếp đi. Sau đó hình như lại được ai dìu, rồi thì đẩy ngã xuống giường, tác động mạnh khiến Linh tỉnh táo hơn một chút, hình như áo nàng đang bị cởi ra, là ai cởi vậy, mình về đến nhà rồi hay sao, tiếp đó nàng cảm thấy vừa ấm nóng vừa ướt át nhồn nhột, có ai đó đang hôn nàng, còn luồn tay xuống lưng nàng nữa. Linh mở mắt ra, trong cơn lơ mơ vẫn nhận thức được có người đàn ông đang nằm đè bên trên, đang hôn hít nàng say mê. Anh làm gì thế? Còn ai khác ngoài tên sếp của nàng nữa, gã đang trần truồng nằm đè lên nàng, đang hôn nàng vồ vập, hôn lên khắp cổ khắp ngực, cái áo sơ mi đã bị lột ra, và gã đang lần mò dưới lưng để cởi áo lót của nàng. Ngoan, để anh giúp em tỉnh rượu. Vừa dứt lời thì cái áo lót mỏng manh bị giựt phăng ra, bộ ngực đẹp đến mê hồn phơi bày lồ lộ khiến tên sếp nọ căng mắt nhìn hao háo. Gã vội cúi xuống ngoạm lấy bầu vú hồng hào tươi trẻ ấy mà ngấu nghiến cuồng nhiệt. A hát, anh, đừng. Linh dùng cả mình khi nơi nhạy cảm bị tấn công, Nàng muốn đẩy gã ra nhưng chẳng tìm đâu được sức lực, cơn say cùng cơn đau đầu khiến chân tay nàng cứ mềm nhũn. Những cơn dạo dực từ đầu vú truyền đến khiến cơ thể nàng đã nóng càng thêm nóng, đã uể oải lại càng thêm bùn rùn. Linh cứ thế nằm yên để ông sếp hưởng thụ cặp đào tiên tuyệt phẩm, hơi thở đang ngày càng gấp gáp. Đúng là ngực của gái trẻ, vừa căng mọng vừa nõn nà, vừa mềm mịn vừa thơm ngon, cặp nhũ hoa mơn mởn đang khiến Hoàng sướng hết cả mồm miệng. Gã đang bú liếm vội vã, bú liếm như chết đói chết khát, liếm khắp xung quanh rồi bú trên đỉnh, cái núm vú đỏ hòn đang bị ngậm chặt lấy rồi hút lên, thi thoảng còn bị cắn bị day làm Linh run bắn người. Những tiếng rên kích thích của nàng khiến Hoàng càng thêm thèm thuồng, con cặc đang gào thét dữ dội lắm rồi. Gã rời khỏi ngực nàng để chồm xuống dưới, thốc váy nàng lên tận bụng rồi vội vàng kéo quần lót xuống. Linh còn chẳng đủ sức để chống tay ngồi dậy, đôi chân nuột nà chỉ biết khẽ quẫy đạp như một cách tự vệ. Và với kiểu chống cự yếu ớt như thế thì chiếc quần lót nhanh chóng bị tuột xuống đầu gối, xuống gót chân rồi bị giựt phăng ra ném xuống sàn. Linh cố khép chặt đùi như một hy vọng cuối cùng. Thế nhưng lúc bình thường thì đã không ngăn nổi rồi chứ đừng nói đến lúc lơ mơ say rượu thế này. Sức nàng không thắng nổi sức gã, hai bắp đùi trắng muốt dễ dàng bị đôi tay khỏe mạnh của gã banh rộng ra, chốn thiên đường nhân gian cứ thế phơi ra trước cặp mắt khát tình của tên sếp. Đúng là lồn của gái trẻ có khác, đẹp đến nao lòng, cái lồn hồng hào mốc máp khiến Hoàng nhìn đến ngẩn ngơ. Thế rồi gã vội úp mặt xuống mà liếm, liếm như chết đói chết khát. Vừa liếm vừa mút rồi nuốt nước bọt ừng ực để cảm nhận mùi vị của cái lồn tươi non này. Anh, đừng, chỗ đó, a hát. Những phát liếm quét dọc vào rãnh lồn khiến Linh quắn quéo cả người, những tiếng rên yếu ớt thì lại như thôi thúc Hoàng. Chỉ liếm được một lát là gã không chịu được bèn vội ngồi thẳng dậy, dí con cặc cứng như sắt vào cửa lồn nàng. Giây phút va chạm khiến cả hai dùng mình như điện giật, nguy hiểm cận kề khiến Linh thêm tỉnh táo. Nàng vùng vẫy định ngồi dậy thì lập tức bị gã chồm tới đè chặt xuống. Giờ nàng đang ở vào tư thế nguyên thủy khi con cái bị con đực chiếm đoạt mà không thể chạy thoát, háng bị banh ra không khép lại được. Giọng tên sếp khàn đặc ngoan nào, sẽ dễ chịu ngay thôi. Anh, khoan đã, chuyện này, a hát. Linh chưa nói hết thì đã phải nhíu mày rên lên, gã đang nhấn vào rồi, cơn đau xé người khi cửa lồn bị tách ra làm nàng run rẩy. Mà nàng lại không thể làm gì hết. Chỉ biết căng cứng cả người khi cái thứ dơ bẩn kia tiến vào mạnh mẽ. Và khi không gặp phải sự ngăn cản nào thì điều gì đến cũng phải đến. A hát. Linh cong người rên lên một tiếng, sau cú thúc đầy dứt khoát thì cặp tên sếp đã thành công đâm lút cán trong lồn nàng. Ấm nóng, ẩm ướt, chật chội. Hoàng đỡ đẫn cả người trong thời khắc giao hợp điên dại, mới chỉ đâm vào lồn nàng thôi, còn chưa động đậy gì mà đã sướng đến thế này rồi. Vừa đút được vào là gã thở hắt ra đầy sướng khoái, thế rồi ham muốn cháy bỏng thôi thúc khiến Hoàng không thể trì hoãn thêm nữa, gã khẽ rút cặc ra rồi nhấn vào ngay, vừa rút ra đã vội nhấn vào ngay bắt đầu địt lồn cô nhân viên khiêu gợi của mình. Sướng quá, đúng là cơn sướng mà gã mong đợi, đúng là cái lồn mà gã khát khao. Nóng rực và se khít, cái âm đạo chật chội đang siết lấy cặc gã trong đê mê ngây ngất khiến mỗi lần nhấn vào là mỗi lần sướng điên cả người. Cơn sướng quá mãnh liệt khiến con đực nọ không chậm rãi nổi, vừa nhập cuộc chưa lâu đã địt vào lồn nàng đầy vội vã. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, anh, đừng, a hát, anh. Khi gã đang sung sướng thì Linh lại đang rối bời với bao nhiêu cảm xúc. Nàng đã bị chiếm đoạt, lồn nàng đang bị một con cặc xa lạ lấp đầy, dù đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất này nhưng khi thực sự trải qua vẫn không khỏi cảm thấy tủi nhục. Ngay cả cơ hội để nàng chống cự cũng không có. Còn chưa kịp làm gì thì cặc gã đã tiến vào chiếm lấy lồn nàng rồi, và giờ thì nó đang rút ra đút vào liên tục. Nơi nhạy cảm nhất bị oanh tạc khiến đầu óc Linh mụ mị, cơ thể ngày càng mềm nhũn, ý chí đang bị dập tắt nhanh chóng bởi những cú địt sâu lút cán. Gã nói sẽ giúp nàng tỉnh rượu, giờ thì đúng là tỉnh hơn hẳn, nhưng mà tỉnh táo rồi thì làm được gì đây? Nàng không thể làm gì cả, gã là sếp của nàng, tương lai và công việc của nàng còn phải phụ thuộc vào người đàn ông này. Ngay từ đầu nàng đã biết mình không thể thoát khỏi tay kẻ dâm dục này rồi, và khi ý chí đã bị dập tắt hoàn toàn, khi cơ thể chẳng tìm đâu ra sức lực thì cuối cùng chẳng còn một dấu hiệu kháng cự nào nữa. Đôi tay muốn đẩy gã ra giờ lại đang bấu chặt lấy vai gã, cái miệng đẹp đẽ không còn phát ra những từ ngữ cự tuyệt mà chỉ còn những tiếng rên đều đặn. Cô gái trẻ chỉ còn biết nằm im chịu trận để tên sếp địt vào lồn mình hối hả, địt vào lồn mình đầy thèm khát. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, anh, a hát, ừ, a hát, anh, a hát. Giống như bao gã đàn ông khác, Hoàng cũng muốn được lên giường cùng với nàng. Và giờ đây cô nhân viên mà gã thòm thèm đang nằm im bên dưới, đang ngoan ngoãn banh háng ra cho gã địch thỏa thích. Chiếm đoạt được đàn bà luôn là niềm thỏa mãn rất lớn với đàn ông, đàn bà đẹp lại càng thỏa mãn hơn nữa. Hoàng đang gồng người lên địch tới tấp vào lồn nàng trong niềm hưng phấn cao độ, nụ cười thỏa mãn rạng rỡ trên gương mặt. Một gã đàn ông trung niên mập mạp đang được địch một cô gái trẻ trung gợi cảm, hình ảnh tương phản đó khiến cảnh tượng giao hoan càng trở nên nhục dục. Cơ thể Linh cứ sóc lên sóc xuống liên hồi theo nhịp địch của gã, hai bầu ngực trần căng mọng cũng vì thế mà nảy lên nảy xuống như mời gọi. Hoàng luồn hai tay dưới lưng nàng siết chặt lại để cảm nhận toàn bộ da thịt nõn nà tươi trẻ, cảm nhận từng cơn run rẩy từ cơ thể nàng, miệng lại ngoạm lấy vú nàng bú mút say mê, bên dưới vẫn đút cặp vào lồn nàng dồn dập không ngớt. Hai bầu ngực mơn mờn lại đang bị ngấu nghiến không thương tiếc, bị cắn, bị mút, bị răng xé tơi tả khiến Linh càng thêm khổ sở. Trong cùng một lúc cặc gã được địt vào lồn nàng, miệng gã được tận hưởng bầu vú to tròn mơn mờn của nàng, cả thân hình gợi dục của nàng dính chặt vào người gã, mọi giác quan của gã đều đang được đắm chìm trong đê mê không gì sánh bằng. Vú thế này mới là vú chứ, lồn thế này mới là lồn chứ, ở địa vị của mình thì Hoàng đã được hưởng thụ rất nhiều đàn bà đẹp rồi, thế nhưng không phải ai cũng có cơ thể nóng bỏng như nàng, không phải lồn ai cũng se khít được như lồn nàng, dù có địt cả chục người đàn bà khác cũng không bằng được địt nàng một lần này. Gã phải địch nhanh hơn, phải địch mạnh hơn, địch lồn nàng sướng đến thế này cơ mà, gã phải địch thật tưng bừng mới được. Con đực nọ đang gồng người lên địch vào lồn nàng đầy dũng mãnh, địch vào lồn nàng trong sung sướng, mỗi lần địch vào là như bị luồng điện cả triệu vôn giật cho bút hết cả cặp. Những tiếng bành bạch đang vang lên chát chúa khi gã dập vào háng nàng đầy thô bạo. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, anh, nhẹ, thôi, a hát, anh. Càng địch càng sướng, càng địch càng muốn phát giải. Cái lồn đê mê nóng rực khiến Hoàng chỉ muốn địch nữa, địch mãi, địch đến long trời lở đất. Nước nhờn rào rạt trong âm đạo nàng càng khiến dương vật gã ra vào trơn tru hơn, càng khiến con đực nọ được đà mà địch vào lồn nàng dồn dập hơn. Linh khổ sở chống đỡ đợt tấn công điên loạn của gã. Cái chảy bằng thịt đang giã vào lồn nàng như giã gạo, đang giã vào lồn nàng đau điếng không cho nàng kịp thở. Cái chảy cứng như sắt ấy dường như đang muốn giã nát cả lồn nàng. Ma sát dữ dội khiến hai mép lồn đã ửng đỏ cả lên, vài giọt nước nhờn bị áp lực từ những cú địt của gã văng vãi cả xuống sàn. Vậy mà tên cầm thú kia vẫn cứ địt vào như trâu húc mã, thế này thì nàng sẽ bị địt đến toác cả lồn mất thôi. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A hát, anh, ơi, a hát, nhẹ, thôi, a hát, đau, em, a hát. Gã địt nàng điên cuồng, địt nàng say mê, địt như chưa bao giờ được địt, địt cho bỏ những tháng ngày thèm khát. Càng địt mạnh lại càng sướng, càng địt nhanh lại càng được sướng nhiều hơn, Hoàng cứ thế địt vào nhanh hết sức có thể, địt vào mạnh hết sức có thể để cho cơn sướng lên đến tột cùng nhất có thể. Âm đạo xe khít nóng rực khiến gã chỉ muốn địt nữa, địt mãi, địt đến gãy cả cặc mới thôi. Không chịu nổi nữa, Linh sắp không chịu nổi nữa rồi, lồn nàng như sắp nổ tung, đầu óc nàng sắp nổ tung. Cả đất trời quay cuồng sắp nổ tung. Và khi mọi thứ sắp nổ tung cũng là lúc cơn sướng đạt đến cực đại, là lúc con đực kia đầu hàng trước cái lồn tuyệt phẩm của nàng. Bạch! Á! Linh rên một tiếng thảm thiết, cả người giật nảy lên như bị búa bổ vào lồn khi gã địch một phát chí mạng, con cặc to dài địch vào sâu hết mức, sâu đến không thể sâu hơn được nữa, cảm giác như đã đâm thủng cả ruột nàng mất rồi. Cả người Hoàng gồng cứng như đá, hai tay siết chặt lấy nàng đến nghẹt thở. Mồm há hốc, mắt trợn ngược. Cặc gã như quả bom nghìn tấn bị nổ tung, khúc thịt nóng hổi co giật dữ dội rồi bắn tinh tung tóe trong lồn nàng. Mỗi lần co giật là như bị sét đánh, mỗi lần bắn tinh là buốt lên tận óc, mỗi lần bắn tinh là như ngừng cả thở. Sướng đến phát rồ phát giải, sướng như chưa bao giờ được sướng, sướng đến không thể sướng hơn được nữa, dương vật gã đang bị thiêu đốt đến cháy rụi, toàn bộ sung sướng của đời người như dồn hết cả vào giây phút đê mê cùng cực ấy. Thời gian như ngưng đọng, hai cơ thể trần truồng trong giây lát như bị đông cứng không hề cử động. Không gian mới đó còn ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng thở hổn hển cùng khoái cảm ngây ngất lan tỏa miên man. Hoàng gục xuống úp mặt vào ngực nàng thở hổn hển, nụ cười đầy thỏa mãn rạng rỡ trên gương mặt. Sống từng đấy năm rồi, đã nếm trải không ít mùi vị đàn bà, thế nhưng chưa bao giờ gã lại được sung sướng đến mức này. Lồn nàng đúng là thiên đường, lồn nàng đúng là cực phẩm. lồn nàng là thứ tuyệt vời nhất mà gã từng được hưởng thụ trong đời. Linh vừa thở dốc vừa nằm đờ đẫn nhìn lên trần nhà, khi màn giao phối kết thúc cũng là lúc lý trí quay trở lại, khi ấy nàng lại càng thêm buồn bã day dứt. Vậy là chuyện ấy đã thực sự xảy ra, nàng đã bị cưỡng đoạt, những dòng tinh trùng lạ lẫm đang ngập ngụa trong âm đạo nàng. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống bên má, nàng không thể làm gì khác, chỉ biết cam chịu cho gã địch mình điên cuồng mà thôi. Khi cơn mệt qua đi là lúc Hoàng lại ngoi dậy hôn hít nàng. Gã thành thơi gặm nhấm từ bầu vú tươi non lên đến cái cổ kiêu sa, chậm rãi hôn đến cằm rồi lần tìm đến khóe môi nàng. Giờ thì chẳng còn gì để giữ gìn nữa, Linh không buồn tránh né, môi gã thành công tìm được môi nàng. Cái miệng cạch cỡm khiến Linh chỉ thấy buồn nôn, thế nhưng tên sếp thì chỉ thấy sung sướng khi đang được hôn nàng. Đôi môi mềm mỏng thơm tho khiến gã hôn ngấu hôn nghiến, hôn như muốn nuốt trọn cả cái miệng đẹp đẽ ấy. Mãi một lúc sau Hoàng mới chịu buông tha sau khi đã cắn mút môi nàng chán chê, gã âu yếm nhìn nàng rồi thì thầm. Em có biết là em đẹp lắm không, làm anh sướng muốn chết đi được. Linh chẳng biết phải nói gì lúc này, chỉ biết nhìn gã bằng ánh mắt long lanh yếu đuối. Hoàng dường như cũng hiểu tâm trạng của nàng, gã trấn an đừng sợ, cứ ngoan ngoãn chiều anh, rồi cái gì cũng có, hiểu chưa? Đằng nào việc cũng đã xảy ra, giờ thì Linh càng không thể bày tỏ thái độ chống đối nữa. Nếu không thì coi như mất cả chỉ lẫn trài. Nàng im lặng giây lát rồi e ấp gật đầu. Hoàng mỉm cười hài lòng, gã lại hôn nàng rồi ngồi dậy chậm rãi rút cặc ra. Nhìn tinh trùng đặc sánh mà mình vừa bơm đầy vào lồn nàng đang rỉ ra từ cái khe đỏ hòn ấy đúng là một cảnh tượng thỏa mãn. Nó minh chứng cho việc gã vừa chiếm được lồn nàng, vừa địch lồn nàng tơi bời. Hoàng say sưa ngắm nhìn một lát rồi bảo anh về trước đây, kẻo con sư tử già ở nhà lại cào nhau. Hoàng mặc quần áo vào rồi ung dung rời khỏi phòng, để lại nàng một mình ngồi thẫn thờ ở trên giường. Đây không phải nhà nàng mà có lẽ là phòng khách sạn nào đó, Linh cứ ngồi thử ra như thế mất một lúc, sau đấy mới chậm rãi lau sạch lồn mình rồi nhặt đồ lót và áo lên mặc vào. Những lúc buồn bã cần một bờ vai thì người ta đều nghĩ đến người mình thương yêu nhất, nhưng kỳ lạ là lúc này Linh lại không nghĩ đến bạn trai, trong đầu nàng chỉ có hình ảnh một người. Linh mở danh bạ ra rồi bấm gọi cái tên thân thuộc. Con đang ở đâu rồi, con về nhà chưa? Nghe giọng nói ấm áp của ông chú mà tự nhiên Linh thấy bình yên hơn hẳn, cảm xúc chán chường vơi đi thấy rõ, trên môi còn thoáng nét cười. Nàng dịu dàng bảo chú đến đón con đi. Sợ ông chú biết chuyện nên Linh không đứng trước cửa khách sạn mà đợi ở cửa một nhà hàng gần đó. Không lâu sau thì Thiện phóng xe đến, nàng cố tỏ ra bình thường như không có gì để gã trở về nhà. Ngồi sau xe ông chú, tựa lên bờ vai rộng ấy mà Linh thấy trong lòng an tâm và thanh thản hơn rất nhiều, dường như chỉ cần ở bên người đàn ông này thì mọi ưu phiền không còn đáng lo nữa. Về đến nơi, vừa vào trong nhà là Thiện đã ép nàng vào tường mà hôn hít nồng nhiệt. Lúc chiều nhìn nàng đi với người khác mà tự dưng gã thấy ghen tức vô cớ, vậy nên giờ mới nôn nóng như vậy. Linh vội đẩy gã ra rồi bảo đợi một chút, để con đi tắm đã, lúc ăn uống ban nãy có bị dính bẩn ra người. Nàng vừa làm tình cùng tên sếp, trên cơ thể vẫn còn lưu đầy dấu vết của gã, nàng muốn gột rửa thật sạch sẽ trước khi cho ông chú tận hưởng. Thiện dĩ nhiên rất nghe lời nàng, mà chẳng phải tắm rửa xong thì nàng sẽ càng thơm tho hơn hay sao, thế là dù sốt ruột nhưng gã vẫn buông nàng ra. Linh thưởng cho sự nghe lời ấy bằng một nụ hôn lên má gã rồi nhỏ nhẹ nói lên phòng đợi con trước đi. Chỉ một câu nói này thôi cũng đủ khiến Thiện háo hức muốn phát điên, gã gật đầu như bổ củi rồi bước vội lên cầu thang. Linh nhìn cái dáng vẻ hấp tấp ấy mà lại thấy buồn cười. Thiện lại trần truồng đợi sẵn trong phòng với con cặc cương lên hừng hực, cảm giác một phút cũng dài như cả thế kỷ vậy. Rồi cánh cửa phòng cũng mở ra, mắt Thiện lại sáng rực khi nữ thần của mình bẽn lẽn bước vào trong bộ đồ lót. Hôm nay là màu xanh dương dịu nhẹ, vẫn là những đường viền gen nữ tính, vẫn là bầu vú ngồn ngộn lộ ra quá nửa, vẫn là vùng tam giác với cái mờ u lồn đầy gợi dục, vẫn là những đường cong được phơi bày bỏng mắt. Vừa nhìn thấy là cặc Thiện kêu gào như mãnh thú, gã vội lao đến ôm lấy nàng nhấc lên, lại lao như bay về phía giường rồi đổ ập xuống đè lên nàng. Kìa, từ từ thôi. Linh chỉ kịp nói một câu rồi lại bị hôn cho tối tăm mặt mũi. Gã hôn nàng cuồng nhiệt, hôn nàng vội vã, hôn khắp mặt khắp cổ, hôn khắp cổ khắp ngực, hôn như chưa bao giờ được hôn. Nàng vừa tắm xong nên da thịt càng thơm tho nõn nà đến mê hồn, mùi hương như thuốc phiện khiến ham muốn lại càng thêm sôi sục. Khiến con đực nọ đã vội lại càng thêm vội. Gã nôn nóng banh hai đùi nàng ra rồi đẩy cặc tiến vào, rất nhanh đầu cặc đỏ hòn đã đâm trúng giữa lồn nàng dưới lớp quần lót, vừa đâm chúng là cả người cứng đờ. Dòng điện dâm ran truyền đến cho Thiện biết đã tìm trúng đích rồi, gã vội nhấn vào ngay không chút chậm trễ, vừa bắt đầu đã không kìm được mà nhấn vào hối hả. Cơn sướng bùng lên khiến gã dạo dực muốn điên cả người. Linh lại nằm trong vòng tay siết chặt của ông chú, lại đang bị những nụ hôn nóng bỏng cùng những cú nhấn của gã làm cho nhộn nhạo không yên. Ký ức không vui về chuyện ban nãy gần như đã bay biến hết, chỉ còn cảm giác xao xuyến kích thích khi bị đè chặt xuống, bị hôn tới tấp bởi người đàn ông này. Nàng và gã không phải người yêu, thế nhưng chẳng hiểu sao Linh lại cứ cảm thấy mình vừa phản bội lại gã, cảm giác áy náy ấy khiến cho một lần nữa tư tưởng kia lại trỗi dậy, đó là muốn bù đắp cho gã điều gì đó. Linh đang có một suy nghĩ hơi kỳ cục, đó là một kẻ chẳng thực lòng yêu thương nàng như tên sếp kia mà còn được địch nàng rồi, vậy mà người rất tốt với nàng như ông chú đây mới chỉ được ôm ấp hôn hít thôi, như vậy có công bằng không? Lúc này thì Thiện đang tập trung hôn ở giữa khe ngực nàng đồng thời dùng cả hai tay mà xoa bóp hai bầu vú tròn đầy. Cái áo lót vướng víu khiến gã không thể tận hưởng trọn vẹn, Thiện đang giằng với rực như muốn kéo áo lót nàng trễ xuống thêm. Tiếc là ngực nàng khá to, áo lót dính chặt vào không một kẽ hở và vốn đã bị căng ra hết mức rồi, quá tay một tí là sẽ đứt bung mất. Linh thấy vậy bèn giữ tay gã lại bảo thôi, đứt áo con bây giờ. Thiện nhìn chằm chằm vào hai ngọn đồi phập phồng ấy rồi nhìn lên nàng như muốn thỉnh cầu gì đó, Linh sao có thể không đoán được qua ánh mắt ấy chứ. Và với tâm lý đang muốn bù đắp cho gã thì nàng khẽ nhấc lưng lên, nhẹ nhàng luồn hai tay dưới lưng lần mò gì đó, cái áo lót hơi bung ra. Rồi Linh lại rụt rè đưa tay lên kéo hai dây áo trễ xuống vai, thế rồi nàng thẹn thùng nhìn gã, giọng ngọt ngào bây giờ thì không cần rằng với kéo gì nữa nhé. Thế này có nghĩa là gì? Đúng rồi. Chính là điều mà gã đang nghĩ, chính là tín hiệu đèn xanh. Thiện vội túm lấy cái áo lót rồi dứt khoát giựt phăng ra, bộ ngực nảy nở mà trong mơ gã cũng nghĩ đến cứ thế phơi bày lồ lộ. Chương 23 Phần 23 Trước mắt gã là hai khối thịt to tròn trắng như tuyết, hai quầng vú hồng hào như hai bông hoa rực rỡ buổi sớm mai. Nơi đỉnh nhô cao nhất, giữa hai bông hoa ấy là hai núm vú to bằng đầu ngón tay út non cứ như hai nụ tầm xuân mới chớm. Cặp nhũ hoa đẹp đến mê hồn khiến Thiện cứ ngơ ngẩn mà ngắm nhìn. Hơn cả tranh vẽ, hơn cả trong mơ, cứ như được bàn tay nữ thần nặn ra vậy, mọi đường nét đều nóng bỏng hơn cả trong tưởng tượng. Chưa lấy chồng sinh con, hai bầu vú ấy đang ở thời kỳ hoàn mỹ nhất với những màu sắc đầy tươi trẻ cùng sự căng tròn tràn trề nhựa sống. Linh ngượng ngùng đỏ mặt khi bị ông chú nhìn hau háu, chưa gì mà ngực nàng đã nóng ran lên vì ánh mắt rực lửa ấy, cứ như bị hai ngọn đèn công suất lớn chiếu vào vậy. Còn Thiện thì đâu thể nhìn mãi được, gã hồi hộp đưa tay tới, hai tay thậm chí còn hơi run run. Thế rồi hai bàn tay ấy nhẹ nhàng nắm trọn lấy hai khối thịt đồ sộ, giây phút va chạm khiến Linh rùng mình, cả người căng lên, và rồi nhanh chóng chuyển sang khoan khoái dễ chịu khi gã bắt đầu xoa bóp đều đặn. Da thịt nõn nà mát rượi gặp phải bàn tay thô ráp ấm nóng, hai thái cực đối lập ấy càng làm cho sự tiếp xúc thêm đê mê. Người bị bóp thì sướng ngực còn kẻ được bóp thì sướng hết cả tay. Đã to lại còn mỏng, đã mỏng còn mềm mịn đàn hồi, bao nhiêu cảm giác sướng khoái đang lan tỏa trong lòng bàn tay làm Thiện phát mê, càng bóp lại càng thấy sướng. Thế nhưng đâu chỉ xoa với bóp, phải rồi, gã có thể làm hơn thế nữa, nước bọt đang ứa đầy trong miệng như thúc giục gã. Thiện không nói không rằng vội lao xuống ngậm lấy vú nàng. Linh như bị điện giật, cả người căng cứng lên trong giây phút đầu vú bị miệng ông chú ngậm lấy. Pha tấn công đầu tiên đã nhắm vào đỉnh nhũ hoa khiến toàn thân nàng cứng đờ. Còn Thiện thì như có một vụ nổ trong đầu vì khám phá ra thiên đường mới, không thể chần chừ thêm một giây, gã bỗng lồng lên như con thú hoang đứt xích vội ngoạm lấy ngực nàng mà ngấu nghiến điên cuồng, chú, từ từ thôi, hương. Làm sao mà từ từ được, từ đôi môi đến đầu lưỡi đều đang tan chảy trong sung sướng không gì sánh nổi. Đã mọng lại còn mềm, đã mềm lại còn mịn, đã mịn lại còn nõn nà thơm tho. Bao nhiêu cảm giác tuyệt vời cùng lúc bùng nổ trong miệng khiến ông chú nọ ngây ngất muốn phát điên. Gã hết bú lại mút, hết mút lại liếm, hết ngoạm bên này lại lần sang bên kia, hết mút ở giữa lại liếm khắp xung quanh, liếm cả bên trên lẫn bên dưới, liếm tận cả sang hai bên gần nách, cái miệng đói khát của Thiện như không muốn bỏ lỡ bất kỳ một ngóc ngách nào trên bộ ngực tuyệt phẩm của nàng, chẳng mấy chốc hai khối thịt to tròn ấy đã ướt đẫm nước bọt vì bị liếm mút cuồng nhiệt. Đây có phải mơ không? Không hề. Gã thực sự đang được hưởng thụ nó, cuối cùng gã cũng được hưởng thụ ngực nàng rồi. Bộ ngực nở nang khiến gã luôn khao khát, bộ ngực mà mỗi khi nàng mặc áo sơ mi bó sát là nó cứ ngồn ngộn lên làm gã phải nuốt nước bọt ừng ực, chỉ muốn lao ngay đến mà bóp, chỉ muốn xé toang áo nàng ra mà bú liếm. Và sau ngần ấy thời gian chỉ biết thèm thuồng mơ tưởng trong suy nghĩ thì giờ đây Thiện đang được thỏa sức khám phá nó. Không chỉ dùng miệng mà dùng cả tay, gã vừa bóp vừa bú, bên này bú thì bên kia bóp, bên kia bú thì lại bóp bên này, lúc thì bú nhiều hơn bóp, lúc thì cả bóp cả bú cùng lúc. Cả tay và miệng gã đang không cho hai bầu vú của nàng được thảnh thơi một giây nào, cả tay và miệng gã đang luân phiên nhào nặn rằng xé nó trong phấn khích. Đúng là bầu ngực được nữ thần nặn ra có khác, từ kích thước cho đến đường nét, màu sắc, mùi vị, độ nảy nở tất cả đều quá sức mỹ mãn. Càng bú càng sướng, càng liếm một càng thấy thèm, miệng gã như tan ra mềm nhũn bởi sự mịn màng nõn nà không gì sánh bằng từ da thịt nàng. Hơn cả một bộ phận cơ thể, ngực nàng là ước mơ, ngực nàng là khát vọng, ngực nàng là hình tượng tuyệt mỹ nhất mà mọi thằng đàn ông trên đời này theo đuổi. Gã vẫn đang bóp say mê, gã vẫn đang bú hối hả, gã chỉ hận mình không thể nuốt trọn cả hai khối thịt thơm ngon mê hồn này vào mồm cho hà dạ. Khi ông chú đang ngây ngất thì Linh cũng ngất ngây không hề kém. Nơi nhạy cảm bị tấn công khiến cơ thể nàng đã nóng bừng lên, hai mắt khẽ lim dim, bao nhiêu là dạo dực từ cặp nhũ hoa truyền đến khiến cả người nàng cứ đờ ra vì đê mê. Miệng lưỡi nóng bỏng của ông chú quả nhiên lợi hại, chỉ mỗi bú với mút thôi mà đã làm nàng sướng đến như vậy rồi. Hai đầu vú Linh đã hơi săn cứng lại vì kích thích, âm đạo ngày càng ướt át, hơi thở ngày càng dồn dập, và cơn dạo dực thì cứ ngày càng mãnh liệt hơn. Sự hưng phấn khi lần đầu được hưởng thụ cặp đào tiên của nữ thần khiến Thiện không thể chậm rãi nhẹ nhàng. Gã đang bú ngực nàng vội vã, bú ngực nàng cuồng nhiệt, bú liếm như chết đói chết khát, bú mút như đứa trẻ con khát sữa, những tiếng nhóp nhép chùn chụt đang vang lên đầy rộn rã khắp phòng. Mà thực sự ngực nàng có mùi vị giống sữa thật, rõ là nàng còn chưa đẻ con cơ mà, sao ngực lại thơm với ngọt vị sữa như thế này, hay vì là ngực của nữ thần nên mới thế. Thiện không biết, gã chỉ biết mút lấy mút để. Mút như chưa bao giờ được mút, mút say mê nhiệt tình cứ như muốn mút ra được sữa thật mới thôi. Gã còn ngậm chặt lấy đầu vú nàng rồi hút lên thật mạnh, xong rồi nhả ra làm kêu đến chụt một cái rõ to, cảm giác thích thú khó tả. Chưa hết, những cú cắn đã bắt đầu xuất hiện để lại những vết ửng hồng trên bầu ngực trắng nón, và càng ngày những cú cắn càng mạnh khiến Linh thổn thức. Nhưng vậy nào đã đủ, cái núm ti đỏ hòn cũng bị gã cắn lấy day day làm nàng điếng cả người. Giờ thì ông chú đang tập trung bú mút ở trên đỉnh, núm vú dĩ nhiên là nơi bị chăm sóc nhiều nhất, những cơn run rẩy xuất hiện ngày càng nhiều vì cái núm nhạy cảm bị gã cắn lấy liên tục. Chú, nhẹ thôi, chỗ đó, a hát. Linh còn chưa nói hết đã bị cắn cho một phát run bắn cả người, nàng vội đẩy đầu gã ra nhắc nhở đừng cắn mạnh thế. Lúc này Thiện mới tạm ngừng lại sau một hồi chỉ biết mải mê bú liếm, gã thì thầm vui sướng ngực con đẹp lắm, chú thích lắm. Linh phụng phịu. Thích cũng nhẹ nhàng thôi, người ta không cho nữa bây giờ. Thiện cười xuân xoe ra vẻ đã hiểu, thế rồi lại cắm mặt vào mà tận hưởng ngực nàng. Quá chăm chú vào bú với bóp mà gã quên cả việc nhấn vào, giờ mới nhớ ra ở bên dưới con cặc cứng như sắt của mình vẫn luôn gào thét, đầu cặc nóng hổi vẫn luôn nhấn vào chính giữa lồn nàng dưới lớp quần lót. Thiện lập tức nhấn vào ngay, nhấn vào dồn dập trong khi bên trên vẫn dính lấy ngực nàng không rời. Khoái cảm bên dưới bùng lên khiến cơn ngây ngất cũng tăng lên gấp đôi. Sướng quá, sướng đến cứng hết cả người. Cặc gã lại được đâm chặt vào lồn nàng, lại được tận hưởng khoái lạc giống như đang địt nàng. Lớp vải mỏng dính khiến sự tiếp xúc của hai bộ phận sinh dục chân thật hơn bao giờ hết. Hàng nghìn luồng điện sướng khoái liên tiếp truyền đến dương vật khiến gã vừa nhập cuộc trở lại đã nhấn vào điên cuồng. Ham muốn ngùn ngụt khiến Thiện dần mất kiểm soát, suy nghĩ đầy táo bạo đang hiện lên trong đầu. Nàng đã cho gã chiếm đoạt ngực rồi, vậy còn lồn thì sao? Chắc là sẽ được thôi, chắc là gã muốn thì nàng cũng sẽ cho thôi. Gã đang thèm lắm rồi, thèm được địt nàng lắm rồi, Thiện không suy nghĩ gì nhiều bèn đưa tay xuống lần mò quần lót của nàng. Cự ly gần thế này, chỉ cần vạch nó sang thôi, chỉ cần vạch nó sang bên thôi là sẽ, dù đang ngây ngất vì bị bú ngực nhưng Linh vẫn nhận ra bàn tay ấm nóng của ông chú, và nó đang muốn vạch đáy quần lót nàng sang bên. Linh giật mình khi biết gã muốn làm gì, tim đập thình thịch như trống. Vạch sang như thế chắc chắn là để thứ đó được đút vào chứ còn gì nữa, gã đang muốn địt nàng ngay bây giờ. Dù muốn bù đắp thật đấy nhưng vẫn có giới hạn nhất định, Linh vội thò tay xuống túm chặt lấy tay gã ngăn lại. Chú, khoan đã. Thấy nàng kiên quyết vậy Thiện cũng ngừng mọi động tác lại, vẻ mặt có hơi ngơ ngác như không hiểu. Nam nữ đã gần gũi nhau đến thế này rồi, chẳng phải tiến đến tình dục cũng là chuyện hợp lý hay sao? Gã nhìn nàng như mong đợi câu trả lời, Linh cũng hơi áy náy nhìn gã, thế rồi nàng ngập ngừng nói thật ra con có bạn trai rồi. Thiện nghe mà ngẩn cả người, cảm giác hụt hẫng tiếc nuối đang dâng lên, thế rồi ngay sau đó lại không thấy buồn bã gì cho lắm. Thử nghĩ mà xem, nàng có bạn trai rồi mà vẫn cho gã hưởng thụ đến mức gần như trần truồng thế này, chẳng phải là càng kích thích hay sao? Gã im lặng không đáp, Linh bèn nhỏ nhẹ nói tiếp. Bọn con yêu nhau từ thời còn sinh viên, anh ấy rất tốt, chưa làm gì phản bội con cả, vậy nên con cũng không muốn làm điều có lỗi với anh ấy, thế nên là, Linh dừng lại nửa chừng rồi dịu dàng. Con có thể giúp chú giải tỏa vấn đề thiếu thốn, nhưng mà chỉ như thế này thôi, đừng đi qua giới hạn nha, Thiện muốn níu kéo thêm chút hy vọng bèn khẽ thầm thì nhưng mà chú thèm lắm, cái đó cũng thèm lắm, gã nói rồi bên dưới nhấn vào thật chặt, Linh thỏ thẻ thì chỉ cần làm nó xuất tinh là được mà, như thế cũng đủ giải tỏa rồi còn gì. Với lại, nàng nắm lấy bàn tay định vạch quần lót ấy đưa lên trên, áp nó lên bầu vú mình rồi thẹn thùng nói người ta cho cả ngực rồi còn gì, thế là yêu ái lắm rồi đó. Đúng vậy nhỉ, sao Thiện có thể không hiểu sự chiều chuộng ấy chứ? Nếu gượng ép quá có khi lại khiến nàng sợ, tạm thời thế này cũng đã sướng lắm rồi. Gã bóp chặt lấy ngực nàng, cúi xuống mút lấy núm vú đỏ hòn rồi thủ thì chú hiểu rồi, ban nãy do hưng phấn quá nên mới như vậy, con đừng giận nhen. Linh dĩ nhiên chẳng giận gì rồi, nàng e ấp hỏi thế bây giờ, muốn con dùng miệng làm cho hay là, Thiện nhấn cặc vào một phát thật chặt rồi khẽ nói như thế này thích hơn. Được nàng bố cặc cho thì sướng thật đấy, nhưng như vậy thì gã không thể đồng thời được ôm nàng, được bố ngực nàng, được thực hiện hành vi nhấn vào như làm tình, thế nên như hiện giờ vẫn là tốt nhất. Linh nũng nịu bảo nhưng mà làm nhẹ thôi đấy, cứ hùng hục rồi làm đau người ta. Gã đáp lại có phần gian xảo. Mạnh mới thích. Làm nhẹ với làm chậm thì lại lâu ra, mà lâu quá chú sợ mình lại mất kiểm soát nữa thì, nàng đỏ mặt. Thế thì, mạnh một chút cũng được, như thế này nhé. Thiện nói rồi nhấn vào một phát, Linh rụt rè được. Gã lại nhấn thêm phát nữa. Vậy được không, cũng được, mạnh hơn chút nhé, như này được rồi, chú muốn mạnh nữa, nhẹ thôi mà, chú muốn, thế này cơ, kìa, vừa nhắc xong, hì hì. Đáng ghét, a hát. Linh run rẩy cả người khi núm vú lại bị cắn lấy đùa nghịch, lời dặn dò ban nãy như nước đổ lá khoai khi ông chú lại đang nhấn cặc vào hối hả, nhấn vừa nhanh vừa mạnh. Nàng còn có thể làm gì đây, chỉ biết nằm im để màn ân ái giang dở được tiếp tục mà thôi. Lại là sướng cứng cả người, đầu cặc đang được ấn chặt vào giữa lồn nàng dưới lớp quần lót đem lại cơn sướng như điện giật. Bị bú liếm suốt từ nãy khiến dâm thủy tuôn ra rào rạt ướt đẫm cả cửa lồn nàng. Lớp vải mỏng bị dính chặt vào rãnh thịt khiến khoái cảm đạt được là chân thực nhất, dạo dực nhất. Và khi hưng phấn bên dưới bị đẩy lên cao độ thì bên trên cũng cuồng nhiệt không kém. Gã đang mút ngực nàng còn mạnh hơn nữa, cắn ngực nàng còn mạnh hơn nữa, cắn cái núm ti kia còn mạnh hơn nữa, hai khối thịt đẹp đẽ đang bị cái miệng tham lam dày vò tơi tả. A hát, chú, đừng cắn, mạnh thế, mờ hát, hưng. Linh vừa thở gấp vừa rên rỉ khi hai nơi nhạy cảm đều bị oanh tạc. Bên dưới thì bị thúc vào hùng hục, bên trên thì bị ngấu nghiến như chết đói chết khát, bên dưới đã thấy đau rát rồi, bên trên thì còn điếng người hơn vì bị cắn. Tuy vậy nàng cũng chẳng có hành động phản kháng nào, cứ ngoan ngoãn nằm im cho ông chú phát tiết dục vọng. Cả người Linh đang nhích lên nhích xuống liên tục theo nhịp đầy mạnh mẽ của gã. Thiên đường là đây chứ đâu nữa, càng nhấn mạnh càng sướng cặc, càng mút mạnh càng sướng mồm. Càng nhấn mạnh thì đầu cặc gã càng được ấn chặt vào rãnh lồn nàng. Càng cắn mút mạnh thì mồm gã càng được tận hưởng ngực nàng thỏa thê hơn. Vừa được sướng bên dưới lẫn được sướng bên trên, gần như mọi giác quan của Thiện đều đang được chìm đắm trong đê mê khoan khoái. Cơ thể nóng bỏng đầy gợi dục của nàng đang khiến gã dạo dực muốn phát điên phát rồ. Nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, ngay khi nhập cuộc trở lại gã đã thúc mạnh dồn dập khiến cho khoái cảm rất nhanh đã ở mức cao trào, ham muốn không giảm đi mà chỉ như ngọn lửa được đổ thêm dầu càng bùng cháy dữ dội. Còn đực kia lại đang dần mất kiểm soát, bên trên thì cắn mút thô bạo, bên dưới thì thúc vào như vũ bão. A hát, mờ hát, chú, a hát, nhẹ thôi, mờ hát, chú, đau con, a hát. Không chỉ mỗi bộ ngực tuyệt phẩm, còn có một thứ mà lần đầu Thiện được thưởng thức nhiều đến thế, đó là tiếng rên của nàng. Âm thanh ấy thật trong trẻo, thật yếu đuối, là thứ âm thanh mê hoặc chỉ xuất hiện khi cận kề tình dục. Những tiếng rên của nữ thần chỉ càng làm Thiện thêm phấn khích. Chỉ càng làm gã nhấn vào thô bạo hơn. Sướng quá, sướng đến không muốn ngừng lại, cặc gã đang sướng, miệng lưỡi gã đang sướng, đầu óc gã đang sướng, cả người gã đang nóng như có lửa thiêu. Gã đang thúc vào mãnh liệt, thúc vào vội vã, gã muốn địt nàng, gã thèm địt nàng, gã lại muốn địt thủng cái quần lót mỏng manh này, thế nên gã phải địt vào mạnh hơn nữa, địt vào điên cuồng hơn nữa, cứng quá, sao nó lại cứng đến vậy được, thứ cứng như sắt đó đang làm Linh đau rát, lớp vải mỏng bị đâm chặt đến lõm cả vào rãnh thịt rồi. Khi Linh tưởng quần lót của mình sắp bị đâm thủng đến nơi thì may sao cơn sướng của con đực kia đã lên đến đỉnh điểm. A hát, gã thúc vào một cú thật mạnh, bên trên thì ngoạm một phát đau điếng ở ngực khiến Linh run bắn cả người. Đầu cặc lại được ấn vào chặt hết mức, chặt đến không thể chặt hơn được nữa, chặt đến nỗi đẩy theo cả lớp vải quần lót ngập lún vào trong cái rãnh nhạy cảm. Cả người Thiện gồng cứng như đá, khúc thịt to tướng co giật như súng rồi bắn tinh tung tóe. Bao nhiêu tinh trùng nóng hổi lại phòi ra dính lên khắp bọng lồn nàng, dính lên khắp đũng quần lót, dây ra cả hai bên đùi. Khắp vùng bẹn Linh rất nhanh đã lại ướt đẫm tinh dịch của ông chú, nhiều đến nỗi thứ chất lỏng đặc sánh ấy còn chảy cả xuống mông đít nàng rồi chảy xuống giường. Sướng đến đờ đẫn, sướng đến mút dại cả cặc, cơn sướng xuất tinh khi được nhấn chặt vào lồn nàng thế này quả nhiên vẫn là gần với tình dục nhất. Đã thế còn được bú mút cả ngực nàng khiến cho khoái cảm khi lên đỉnh càng thêm đê mê ngây ngất. Thiện lại nằm đè lên nàng như thế, cứ để cặc mình ấn vào lồn nàng như thế, mặt úp vào hai bầu ngực êm ái, đôi môi khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Từ lúc được gần gũi nàng đến giờ thì đây là lần sướng khoái nhất rồi, sướng cả mồm lẫn cặc, sướng cả tay lẫn mắt. Khi cơn sướng dịu đi Thiện lại ngóc dậy ngậm lấy đầu vú nàng mà bú. Bây giờ thì không còn vội vã nữa rồi, gã đang thảnh thơi liếm một phần đỉnh nhũ hoa hồng hào ấy, dùng lưỡi liếm vòng quanh quầng vú. Đầu lưỡi mơn trớn ngọ nguậy cái núm vú nhạy cảm, xong rồi lại cắn, xong rồi lại ngậm chặt lấy nó mút lên kêu đến chụt một phát. Linh vừa mới hết thở dốc xong đã lại sắp thở nhanh vì màn đùa nghịch của ông chú, bèn nắm lấy tóc gã lôi lên thôi, đừng nghịch. Thiện ngoi lên trên hôn vào má nàng rồi thủ thì ngực con, tuyệt thật đấy, làm chú thích mê đi được, Linh làm bộ trách móc. Tuyệt mà cứ cắn với mút mạnh thế rồi chẳng mấy chốc mà tơi tả, không đâu, con còn trẻ mà. Rồi nó sẽ ngày càng đẹp hơn nữa cho mà coi, đúng là dẻo miệng. Hai chú cháu tủm tỉm nhìn nhau cười, rồi gã lại hôn từ cổ nàng hôn xuống, hôn lên bầu ngực căng mọng rồi lại ngậm lấy núm vú đỏ hòn kia mà mút. Vẫn là nghịch, vẫn là cắn nhưng chẳng còn sự phàn nàn nào cả, chỉ có đôi mắt lim dim của nàng cùng những tiếng rên khe khẽ. Thiện liếm mút một lát rồi lại ngoi lên trên nãy đi công việc thế có được ăn no không, hay chú làm gì đó cho con ăn nhé. Linh nào còn bụng dạ gì mà ăn uống nữa, nàng lắc đầu thôi, con no rồi, mà chú ăn chưa, chú ăn rồi, chú chỉ lo công chúa của chú đói thôi, Linh ấn vào trán gã. Ai là công chúa của chú chứ, nhận vơ Thiện cười rồi hôn vào má nàng nịnh nọt, giọng khe khẽ cơm nước đều xong xuôi cả rồi, nay cho chú ở lại lâu lâu tí nhen, bị lỡ mất buổi chiều rồi mà, đúng là màn ân ái hôm nay bị chậm hơn mọi ngày, Linh cũng biết rõ khao khát của ông chú là rất nhiều. Nàng thỏ thẻ biết rồi, một lần thì làm sao đủ với cậu nhóc hư kia phải không, Thiện đáp với vẻ háo hức. Đúng rồi, nó lại sắp muốn nữa rồi. Bên dưới gã nhấn vào một cái, con cặc vừa xìu đi đang có dấu hiệu cứng trở lại. Linh e ấp bảo thế có để người ta dậy thay quần lót không nào, làm ướt hết cả rồi còn gì, gã thì thầm. Mặc loại nào, mỏng một chút nhen, nàng đỏ mặt đánh cho một cái đúng là dê. Thiện cười cười rồi nhổm dậy. Lại tranh thủ ngắm vùng bẹn ướt đẫm tinh trùng của nàng trong thích thú, chỗ ga giường còn đọng thành vũng nhỏ vì bị chảy xuống. Linh dặn dò không được nhìn trộm đâu đấy nhé. Lời cảnh báo với chất giọng dễ thương nghe chẳng có uy lực gì, Thiện cười gật đầu cho có lệ. Linh trèo xuống giường tới chỗ tủ quần áo, gã thì tranh thủ lau chỗ tinh trùng dây xuống giường. Xuống nhà tắm thì hơi mất thời gian nên Linh thay luôn ở trong phòng, nàng cởi cái quần lót ướt nhẹp kia ra, lau sạch bẹn với đùi để mặc quần lót mới vào. Dù đã đứng quay lưng lại nhưng cởi chuồng ra khi có đàn ông bên cạnh vẫn là điều gì đó rất nóng bỏng, nó cho thấy nàng đã tin tưởng gã đến mức nào rồi, hoàn toàn chẳng cần đề phòng gì cả. Thiện ngoái ra nhìn thân hình khiêu gợi quyến rũ ấy, nhìn cặp mông này nở tròn trịa mà phát mê, suýt thì bật dậy khỏi giường để lao đến ôm nàng. Nhưng gã cũng không phải đợi lâu khi nữ thần đã mặc xong quần lót rồi quay về giường. Thiện lại vội đè ngửa nàng xuống, banh đùi nàng ra rồi vội nhấn cặp vào. Cái của nợ ấy đã lại cương lên như sắt, lại tìm chúng giữa lồn nàng dưới lớp vải mỏng. Vừa tìm thấy là gã đã không kìm được mà nhấn mạnh vào liền mấy phát, bên trên thì hôn hít say mê, mới xa nhau có vài phút thôi mà gã làm như vài tiếng vậy. Nãy có nhìn trộm người ta không đấy? Gã đáp tỉnh bơ. Tất nhiên là có rồi, Linh đánh cho gã một cái đúng là dê mà, khai mau, nhìn thấy gì rồi, thấy mỗi mông chứ thấy gì đâu, càng ngày càng không nghe lời đấy nhé. Vẫn nghe lời công chúa của chú mà, chứ nếu không lúc con cởi ra, đã tranh thủ đè con xuống rồi, gã nói rồi nhấn cặp vào đầy khao khát, giọng thì thầm chú thực sự, phải kiềm chế lắm rồi đấy. Lại thêm một cú nhấn thật chặt, chặt đến nỗi làm Linh dâm ran cả chỗ đó, nàng bẽn lẽn nói biết là phải kiềm chế rồi, thế nên giờ mới nhấn vào mạnh thế chứ gì, chú còn có thể, mạnh hơn nữa cơ. Thiện nói rồi bắt đầu nhấn vào dồn dập, cú nào cũng thật chặt, cú nào cũng khiến đầu cặp ngập lún cả vào rãnh lồn nhạy cảm, bên trên cũng đang hôn hít nồng nhiệt lên khắp cổ khắp ngực. Kìa, nhẹ thôi. Nhẹ làm sao được, chậm làm sao được. Đầu cặc lại được đâm chặt vào cửa lồn nàng dưới lớp quần lót đem lại cơn sướng cứng hết cả người, cái miệng tham lam thì lại tìm đến vú nàng mà ngấu nghiến như chết đói chết khát. Cặp nhũ hoa bị bú liếm khiến Linh chưa gì đã mềm nhũn, bên dưới chưa gì đã thấy ran rát, lại cứ thế nằm đờ ra cho ông chú tận hưởng đêm mê. Chương 24. Phần 24. Lại là những pha nhấn hùng hục, lại là những cô cắn mút tê tái, lại là những tiếng rên rỉ khe khẽ. Lại là cơn sướng đầy dạo dực của cả hai. Để rồi khi đạt đến cực khoái lại là một cú nhấn chặt hết mức, chặt đến không thể chặt hơn được nữa, tinh trùng lại phòi ra ướt đẫm cả quần lót lẫn vùng bẹn và mông đít nàng, chảy cả xuống giường. Con đực nọ lại đờ đẫn cả người trong giây phút xuất tinh sướng đến buốt hết cả cặc. Lại là một khoảng lặng dính chặt lấy nhau tận hưởng khoái lạc miên man. Rồi sau đó lại là màn gặm nhấm ra thịt chậm rãi, từ bầu vú mơn mởn lên tới sát khóe môi đỏ mọng. Linh tỏ vẻ trách móc bằng giọng điệu dịu dàng lại bắn hết vào người con rồi, chẳng thèm rút ra gì cả. Thế này mới sướng. Gã không dùng từ thích nữa mà chuyển sang sướng, vậy mới biểu đạt được rõ ràng nhất, nghe cũng kích thích hơn hẳn. Nàng phụng phịu làm ướt hết cả quần lót người ta. Thiện thì thầm. Chú cứ thích làm ướt quần lót của con cơ, ai bảo nó ở ngay chỗ ấy. Linh dĩ nhiên hiểu, chỗ ấy, là chỗ nào rồi. Mấy lời chiêu chọc của ông chú ngày càng nóng bỏng, nghe cứ như vì nàng không cho gã đút vào trong nên phải chấp nhận bị ướt bên ngoài vậy. Linh thoáng đỏ mặt biết rồi, sau này sẽ còn bị ướt nhiều nữa chứ gì. Đúng rồi, trước mắt thì chuẩn bị ướt thêm cái nữa đấy, gã nói rồi nhấn vào một phát, rồi lại thủ thì thay cái mới đi, chú muốn nữa. Cái của nợ ấy lại đang cứng dần lên, Linh biết lại phải chiều ông chú nữa rồi, nàng thỏ thẻ nốt lần này thôi đấy nhé, buổi tối bạn trai con hay gọi video tới. Thế nên không ở lại lâu được đâu. Nghe nàng nhắc đến bạn trai mà Thiện chẳng buồn bực gì, thậm chí còn hưng phấn thêm vì nhớ ra mình đang vụng trộm, chỉ cười rồi háo hức buông nàng ra. Linh lại đến bên tủ quần áo, thêm một chiếc quần lót ướt nhẹp bị vứt xuống sàn, một chiếc khác được xỏ vào đôi chân nuột nà rồi kéo lên đùi, kéo lên bờ mông nảy nở, từng động tác đều say đắm đến mê hồn. Thế rồi khi nàng vừa quay về giường đã lại bị đè vội xuống mà hôn hít vồ vập. Đầu cặc nóng hổi lại nhấn chặt vào cái mờ u lồn căng phồng mà thúc tới. Linh nũng nịu từ từ thôi, người ta có chạy mất đâu mà sợ. Vì thèm khát quá nên lúc nào gã cũng nôn nóng như vậy, nghe nàng nhắc Thiện mới thấy đúng là mình hơi vội thật, phải thưởng thức một cách trọn vẹn hơn mới được. Gã nhổm hẳn dậy ngắm nhìn toàn bộ cơ thể khêu gợi của nàng, mọi đường nét đều quyến rũ không thể tả. Thế rồi Thiện ngồi nhích hẳn xuống dưới kéo chân nàng duỗi ra. Gã cúi xuống hôn lên bàn chân nàng rồi từ đó hôn dần lên trên. Được bú liếm cả ngực nàng rồi nên Thiện tự cho mình cái quyền được hôn hít cả những nơi khác nữa, và dĩ nhiên Linh cũng chẳng ý kiến gì bởi chính nàng cũng đang lâng lâng khoan khoái. Cái miệng nóng rực như hòn than đang lướt trên cặp giò trắng nõn, đi đến đâu là ngứa ngáy dâm ran đến đấy. Thiện đã hôn lên đến đùi nàng, da thịt mềm mịn tươi non làm gã sướng hết cả mồm miệng, cả hai bắp đùi đầy đặn đang bị gã hôn liếm đến ướt đẫm. Và khi lên đến nơi cao nhất ở đùi thì sẽ gặp chỗ đó, Thiện ngừng lại ngay phía trên cái mờ u lồn đầy cám dỗ ấy, mặt gã chỉ cách có nửa gang tay mà thôi, nước bọt đang nuốt ừng ực. Thế rồi gã lại banh hai đùi nàng ra, đầu óc như dại đi, mắt dán chặt vào giữa ngã ba sung sướng ấy như bị thôi miên. Mấy lần trước bị dính tinh trùng nhầy nhụa nên chưa được nhìn kỹ, giờ thì lồn nàng dưới lớp quần lót đang hiện ra với những đường nét rõ ràng. Hai mép lồn nhô lên tạo ra sự căng mọng đầy gợi dục. Lớp vải mỏng dính chặt vào khiến cái rãnh dọc ở giữa đang hiện ra như khiêu khích, vừa nhìn thấy chỗ đó là cặc gã lại gào thét dữ dội. Không sai, đó là cửa lồn của nàng, cánh cửa dẫn đến thiên đường. Có nên úp mặt vào không, có nên liếm láp nó không, Thiện đang phải đấu tranh trước sức mê hoặc đầy mạnh mẽ, gã sợ mình không cưỡng nổi mất, Linh biết ông chú đang ngắm nghía lồn mình, hai má lại đỏ lựng, tim đập thình thịch. Ngay lúc gã sắp sửa úp mặt vào thì nàng thò hai tay xuống kéo đầu gã lên. Linh cha hỏi đang nhìn cái gì thế hả ông? Thiện lại nằm đè lên trên, lại nhấn cặp vào giữa lồn nàng rồi tủm tỉm nhìn cái cần nhìn. Đúng là dê xồm. Không cho nhìn thì làm thứ khác vậy, nào. Gã nói rồi bắt đầu nhấn vào liên tiếp, chưa gì đã nhấn vừa nhanh vừa mạnh, cơn sướng bùng lên làm con đực nọ cứng cả người, bên trên cũng đã ngoạm lấy ngực nàng mà ngấu nghiến say mê. Kìa, bảo làm nhẹ thôi mà, đáng ghét. Lại là những chuyển động cháy bỏng như làm tình, hai cơ thể cứ nhích lên nhích xuống theo nhịp thúc tới hối hả, căn phòng chỉ còn lại những tiếng nhóp nhép chùn chụt cùng tiếng rên khe khẽ. Mãi đến khi những dòng tinh trùng nóng hổi lại phòi ra ướt đẫm khắp lồn khắp bẹn thì màn ân ái mới dừng lại. Giờ thì về được chưa ông tướng? Chú muốn, một lần nữa, thật là, chưa gì đã lại cương lên rồi, nốt lần này thôi, nhé. Đúng là đáng ghét mà, thế có để người ta dậy thay đồ không nào, lại thêm một chiếc quần lót ướt nhẹp tinh trùng bị vứt xuống sàn, lại thêm một lần ai đó bị đè xuống đầy vội vã. Nhớ là nốt lần này thôi đấy. Tuân lệnh công chúa, nào, nhẹ thôi, kìa, đừng cắn, a hát. Phải đến khi chiếc quần lót thứ tư bị vứt xuống thì con đực kia mới tạm thỏa mãn với ngày hôm nay, gã hôn hít nàng thêm một lượt rồi mới lưu luyến ra về. Nhìn ga giường ướt thành vũng, nhìn mấy cái quần ướt nhẹp trên sàn nhà mà Linh cứ bồi hồi. Nếu được thoải mái thì chắc ông chú sẽ làm ướt hết cả số quần lót của nàng mất thôi. Đúng là sung mãn, càng gần gũi nhau nhiều thì những đêm thao thức khó ngủ cũng càng nhiều. Ở bên kia có kẻ lại đang lôi cặc ra thủ dâm, còn ở bên này cũng có người đang chằn chọc ở trên giường. Linh nhớ lại màn bú ngực của ông chú, nhớ lại những cái liếm mút của gã, nhớ lại những cú cắn của gã, cặp nhũ hoa cứ thế mà nóng ran lên, bên dưới lại đang dâm ran ướt át. Nàng khẽ đưa một tay xuống nơi ấy, một tay thì luồn vào trong áo tự xoa lấy ngực mình. Cái miệng tham lam kia đúng là lợi hại mà, làm người ta phải thao thức thế này. Lão bảo vệ may mắn. Vì đã bị tên sếp chiếm đoạt rồi nên giờ đây khi đến chỗ làm là Linh có thêm cảm giác bất an. Không biết khi nào sẽ bị gọi lên phòng, không biết khi nào sẽ lại bị địch lần nữa, cái trải nghiệm không mong muốn ấy cứ treo trên đầu thực chẳng dễ chịu chút nào. Hôm nay không bị đả động gì đến, lúc hết giờ Linh mới thấy nhẹ nhõm. Cũng phải thôi, nàng cũng chỉ là một trong số rất nhiều phụ nữ đẹp trong tay gã. Chỉ tính riêng ở ngân hàng này, không biết có bao nhiêu nữ đồng nghiệp đã chấp nhận lên giường với gã để được ưu ái rồi, ấy là còn chưa kể bên ngoài. Chắc phải mấy hôm nữa mới lại đến lượt nàng. Cứ kệ đi vậy, đằng nào cũng xảy ra rồi, lo nghĩ cũng chẳng thay đổi được gì. Lúc về phải đi gặp khách hàng, Linh lại nhờ ông chú chở đi, thực sự có gã đi cùng nàng yên tâm hơn hẳn. Trước khi vào trong gã lại dặn dò đủ thứ như mẹ dặn con gái đi lấy chồng vậy, Linh còn chẳng cần nhắc vụ gọi điện vì tự gã nhắc luôn rồi, có người bảo vệ kỹ lưỡng như thế bảo sao nàng không thấy ấm áp được cơ chứ. Và quả thực sự lo lắng của ông chú không hề thừa thãi. Khách hàng là một người đàn ông trung niên, ngay từ đầu Linh đã cảm thấy gã không đứng đắn rồi, từ ánh mắt hao háo đến cử chỉ đụng chạm nọ kia. Thế rồi sau một lúc nói chuyện thì Linh bỗng thấy trong người là lạ, cảm giác lâng lâng dạo dực đang khẽ bùng lên. Nàng nhìn xuống cốc nước lọc mà mình đã uống một ngụm, chẳng lẽ là, Linh cảm thấy không ổn, thật may là đúng lúc ấy thì điện thoại đổ chuông, cuộc gọi của ông chú đến rất kịp lúc, nàng đứng phát dậy kiếm cơ có người quen đang đợi ở ngoài để ra về. Gã kia tiếc đứt ruột nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, có người đi cùng nàng thì sao mà giở trò gì được đây. Linh ra ngoài rồi vội giục ông chú chờ mình về. Thiện thấy biểu hiện nàng hơi lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, nghĩ là nàng mệt nên cũng nhanh chóng đưa nàng về ngay. Ngồi sau xe mà Linh thầm thở phào, suýt chút nữa là bị rơi vào chồng rồi, nhưng mà phải giải quyết tình trạng này thế nào đây, cả người nàng đang ngứa ngáy nóng bừng lên. Về đến nơi, vừa vào nhà thì Linh chủ động ôm chầm lấy gã. Thiện có hơi bất ngờ một chút. Nàng nhìn gã bằng ánh mắt ngây dại, hai má đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Chú, đưa con lên phòng đi, nhanh lên. Thiện chưa hiểu lắm nhưng nghe nàng nói vậy cũng đột nhiên sốt sắng, gã vội bế bổng nàng lên rồi bước vội lên cầu thang. Rõ ràng là có điều gì đó kỳ lạ, lúc vào phòng Thiện không đè nữ thần của mình xuống ngay mà đặt nàng ngồi dựa vào thành giường rồi hỏi con sao thế, không khỏe ở đâu à? Linh mơ màng. Hình như con bị bỏ thuốc rồi. Là người trưởng thành nên Thiện hiểu ngay, nàng vừa gặp mặt một gã đàn ông, rồi giờ thì trong tình trạng này, không cần hỏi rõ cũng biết là thuốc gì. Đúng là khốn nạn thật, nếu không có người đi cùng thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với nàng nữa. Thiện sốt ruột hỏi chú phải làm sao bây giờ? Linh hồn hển đáp, con không biết, chú làm gì đó đi, con, khó chịu lắm. Thuốc kích thích khiến toàn thân nàng nóng bừng như lửa đốt, cảm giác hứng tình trỗi dậy mạnh mẽ, nước nhờn đang tiết ra rào rạt trong âm đạo, nơi thầm kín cứ thấy ngứa ngáy như kiến bò, hai chân cứ ngọ nguậy không yên, ngồi một chỗ mà hơi thở cứ dồn dập. Linh thậm chí còn đang tự cởi áo mình ra vì mất kiểm soát, nàng giờ đây là một con cái đang động dục không hơn không kém. Muốn giải quyết cơn hứng tình thì chỉ có làm tình là hiệu quả nhất, Thiện hoàn toàn có thể đè nàng ra mà địch ngay bây giờ, nàng sẽ không chống cự gì hết, cơ hội đúng là nghìn năm có một. Thế nhưng sau đó rồi sẽ thế nào? Liệu nàng có vui vẻ chấp nhận khi bị vượt qua ranh giới hay không? Dù thèm khát thật đấy nhưng Thiện không muốn chiếm đoạt nàng theo cách lợi dụng thế này, nàng đang không tự chủ được, điều ấy sẽ khiến hình tượng tốt đẹp của gã chẳng còn lại gì. Nhưng mà vẫn phải giải quyết tình hình trước mắt. Muốn chấm dứt cơn hứng tình mà lại không được đi quá giới hạn thì chỉ còn duy nhất cách đó mà thôi. Thiện khẽ bảo nàng. Con cởi quần lót ra đi. Cơn kích thích khiến Linh chẳng buồn do dự, nàng luồn hai tay vào trong váy rồi khẩn trương kéo quần lót ra. Chiếc quần mỏng manh màu trắng nhanh chóng bị tuột xuống đùi, xuống đầu gối, xuống gót chân rồi bị cởi hẳn ra vứt sang bên. Thiện đặt tay lên đùi nàng rồi thì thầm đừng sợ, cứ tin ở chú. Nói rồi bàn tay ấy chậm rãi tiến dần lên trên. Linh tự động banh hai đùi ra tạo thành khoảng trống để ông chú tiến đến. Lần trước là nàng mò mẫm dưới chiếc khăn tắm để tìm kiếm cặc gã, lần này tới lượt Thiện mò mẫm trong váy nàng. Bàn tay ấm nóng đã tiến đến sát bẹn, cả hai đều hồi hộp căng thẳng, tim đập như trống. Thế rồi gã cũng tìm thấy vùng đất thiên đường ấy, giây phút ngón tay chạm vào rãnh thịt ướt át kia làm Linh khẽ rùng mình. Thiện cũng hưng phấn lạ kỳ khi biết mình đã sờ thấy lồn nàng. Ngón tay gã bèn miết dọc lên cái rãnh thịt ẩm ướt ấy làm nàng run lên như có điện giật. Gã lại miết thêm cái nữa, rồi cái nữa, lần nào cũng khiến Linh quắn quéo vì những luồng điện nhẹ nhẹ xẹt qua, cả người cứ ngọ nguậy dấm dứt. Thiện biết nàng đang khó chịu lắm rồi nên không mơn trớn gì nữa, gã nhấn đầu ngón tay vào để mở đường rồi cứ thế đẩy thẳng vào làm nàng run bắn cả người. A hát! Linh khẽ rên lên khi ngón tay thô dài của ông chú đã cắm ngập vào trong rãnh thịt đỏ hòn. Cảm giác như bị một cái dương vật cỡ nhỏ xâm chiếm vậy, đôi chân nuột nà theo phản xạ co quắp lại. Còn chưa kịp hoàn hồn thì gã đã rút ra rồi lại nhấp vào lần nữa, cứ nhấp vào nhả ra liên tục bắt đầu màn thủ dâm cho cái lồn bị kích thích. Chú, a hát, ưm hát, a hát. Linh vốn đã thở nhanh nay lại càng hồn hền, những tiếng rên đã xuất hiện đều đặn khi lồn bị gã nhấp nhả ra vào. Nơi nhạy cảm nhất bị tác động khiến cơ thể nàng lại càng sôi sục như lửa thiêu. Cả người chỗ thì cứng đờ chỗ thì mềm nhũn khi cơn sướng đầy dạo dực đang bùng phát từ hạ thể. Nhận được khoái cảm khiến sự khó chịu của thuốc kích thích bấy giờ mới có dấu hiệu giảm đi, thay vào đó là cảm giác sướng khoái của tình dục. Thiện không dám mạnh bạo vì sợ làm đau cái lồn quý giá ấy nên chỉ đút vào có một ngón tay, thế nhưng ngón tay của gã vừa to vừa dài, thế nên chỉ một ngón tay vậy thôi cũng đã đủ làm Linh sướng ngây ngất cả người. A hát, chú, ưm hát, a hát, hương. Linh túm chặt lấy cổ tay đang thọc vào lồn mình nhưng không phải để ngăn cản mà như một cách biểu hiện mình đang bị kích thích đến thế nào. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu thôi, giờ Thiện mới thực sự tấn công. Gã móc ngược ngón tay lên cào vào màng âm đạo nàng, bên ngoài thì lần tìm rồi dùng ngón cái ấn vào hột le mà xoa xoa trà sát. Cả hai ngón tay cùng kết hợp, cả hai điểm G bị tác động cùng một lúc khiến Linh cong cả người lên mà rên rỉ, cả thân dưới nàng ngọ nguậy không yên theo mỗi chuyển động của tay gã. Hai ngón tay thần thánh đang khiến Linh sướng muốn phát điên, mỗi lần móc với xoa của gã như có luồng điện từ lồn sộc lên tận óc, trong hang động sâu thẳm dòng suối đang tuôn ra mãnh liệt. Có những việc mà không phải cứ người giàu thì sẽ làm tốt hơn người nghèo, tình dục chính là như thế. Thiện có thể không thành đạt nhưng kỹ năng làm tình của gã thì không hề tệ, màn móc lồn này chính là độc chiêu của gã, mỗi lần sử dụng thì vợ gã chỉ có sướng đến phát ngất mà thôi. Và giờ thì một người phụ nữ khác cũng đang ngất ngây vì nó. Đang vừa thở hổn hển vừa quắn quéo cả người. A hát, chú, a hát, chỗ đó, ưm hát, a hát. Hai mắt Linh đã nhắm tịt, miệng rên rỉ không ngừng, hơi tí lại uốn éo thân thể trong vòng tay gã, thi thoảng còn cắn lấy môi dưới. Biểu cảm đầy sướng khoái ấy của nàng khiến Thiện thích thú đến quên cả hôn hít, cứ mải mê ngắm nhìn nữ thần xinh đẹp đang quằn quại vì được gã chăm sóc lồn. Nếu gã tấn công mạnh mẽ hơn thì sao nhỉ, trêu đùa móc ngoáy vậy cũng đủ rồi. Đã đến lúc bước vào giai đoạn cao trào. Thiện cẩn thận căn chỉnh rồi bất ngờ đút thêm một ngón tay nữa vào làm Linh lại run bắn lên, thế rồi gã lại rút ra đút vào, cứ thọc ra thọc vào liên tục. Hai ngón tay cộng lại thì kích thước đã bằng với dương vật của người trưởng thành rồi, thế nên Linh đang cảm thấy ngây ngất gần giống như làm tình vậy. Mỗi lần gã thọc vào là nàng như bị con cặc địt vào, hai ngón tay thô dài đang cọ sát với âm đạo theo nhịp ra vào hối hả khiến nàng sướng tê tái cả lồn. Chú a hát, a hát, a hát. Linh theo bản năng đã khép cả hai đùi lại nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì, bàn tay khỏe khoắn của ông chú vẫn đang thọc vào lồn nàng nhanh như chớp. Nước nhờn tiết ra rào rạt khiến mấy ngón tay thiện ướt nhẹp dinh dính hết cả rồi, nhưng bù lại cũng được ra vào trơn chu hơn hẳn. Đúng là lồn của gái trẻ, chỉ dùng ngón tay thôi mà gã cũng có thể cảm nhận được sự chật chội se khít của cái lồn trong mơ ấy, chỉ có thọc vào thôi mà cũng thấy sướng hết cả tay. Những tiếng rên vật vã của nàng khiến thiện càng thêm hưng phấn, gã đang thọc vào nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, chẳng thèm quan tâm nàng có đau không mà cứ thọc vào như vũ bão. Sướng quá! Những ngón tay của ông chú đang làm Linh sướng không chịu nổi. Gã thọc mạnh đến nỗi nàng đã thấy cả đau rồi, nhưng cơn đau chẳng là gì so với cơn sướng. Những luồng điện dần dần đang chạy từ háng xuống tận gan bàn chân vì nơi thầm kín bị công phá đầy mãnh liệt. Gã thọc vào dồn dập, thọc vào túi bụi, thọc vào như máy khâu, thọc vào như chọc tiết. Cái lồn đẹp đẽ đang bị thọc cho tanh bành, kẻ bị thọc đang oằn cả người lên mà chống đỡ. Thế rồi đang thọc điên cuồng thì gã thấy nàng dùng cả hai tay giữ chặt lấy tay mình như muốn dừng lại, thiện biết nàng không trụ nổi nữa bèn kết thúc bằng một phát thọc vào chí mạng. A hát! Linh giật nảy cả người rên lên, móng tay cắm chặt xuống da thịt gã đến phát đau, cả người căng cứng như đá. Thế rồi thiện thấy cơ bắp ở háng nàng co giật, âm đạo nàng cũng co bóp dữ dội, thứ chất lỏng bên trong lập tức tuôn ra như vỡ đê, ào ạt ướt đẫm cả cửa lồn nàng. Đã có kinh nghiệm nên thiện biết đó là lúc nàng ra, đây chính là lúc phụ nữ lên đỉnh, cũng giống như khi đàn ông xuất tinh vậy, nhưng chỉ khác ở chỗ thứ mà phụ nữ tiết ra lại là dâm thủy mà thôi. Nhìn dáng vẻ thờ hồn hển như vừa đi đánh trận về của nàng là gã biết mình vừa làm rất tốt rồi. Đúng thế, gã thậm chí không chỉ làm rất tốt mà còn cực kỳ tốt, tốt hơn cả tưởng tượng. Giây phút khi lên đỉnh làm Linh sướng đến điên đảo, sướng đến tê tái cả lồn. Không ngờ chỉ với mấy ngón tay của gã thôi cũng làm nàng sướng đến thế này. Linh thực sự thỏa mãn, thực sự ngây ngất, chẳng còn sự khó chịu nào của thuốc kích thích nữa, chỉ có cơn sướng đến đờ đẫn sau màn chăm sóc của ông chú mà thôi. Thiện cứ để tay chọc sâu trong lồn nàng như thế, cứ ôm nàng trong vòng tay như thế mãi một lúc. Đến khi những cơn run rẩy qua đi, hơi thở nàng bình ổn trở lại gã mới dịu dàng hỏi. Dễ chịu hơn chưa? Linh e ấp gật đầu. Chú có làm công chúa của chú đau không, một chút thôi. Nàng lý nhí lên tiếng, gã nhân đó trêu chọc đau một chút thì chắc là, sướng nhiều lắm nhỉ, Linh đỏ mặt, khẽ dụi đầu vào ngực gã như làm nũng biết rồi còn hỏi. Phải rồi, không sướng thì sao mà rên nhiều đến thế, quằn quại đến thế cơ chứ. Biết nữ thần của mình xấu hổ nên thiện cũng không trêu nữa, gã thủ thỉ nếu muốn, ngày nào chú cũng có thể làm công chúa dễ chịu thế này. Nói rồi gã khe cong hai ngón tay lên móc vào màng thịt trong âm đạo khiến Linh run rẩy, rồi gã lại duỗi ra, lại nhẹ nhàng co vào. Đầu ngón tay đang chậm rãi quấy phá bên trong làm nàng sướng điên người, vừa hết thở dốc xong lại sắp sửa thở nhanh tiếp đến nơi. Nhưng cũng nhờ vậy mà Linh nhớ ra tay ông chú vẫn đang thọc vào lồn mình, và khắp lồn nàng thì đang ướt nhẹp vì dâm thủy tiết ra, tiếp tục nữa thì ướt hết cả giường mất. Nàng thẹn thùng giữ lấy tay gã thôi, để con vệ sinh đã. Thiện biết nàng ưa sạch sẽ, và đâu thể bỏ qua cơ hội trời cho này được, gã rút tay ra rồi ân cần bảo nằm xuống nghỉ đi, để chú lau cho. Linh chưa kịp nói năng gì thì gã đã bế nàng nằm xuống. Vừa lên đỉnh xong nên cơ thể nàng mỏi rã rời, sau một thời gian căng cứng thì giờ mới được thả lỏng, nằm xuống là lập tức thấy dễ chịu chẳng muốn dậy chút nào. Thuốc vẫn chưa tan hết nên còn hơi mơ màng một chút, Linh cũng chẳng buồn che đậy gì nữa. Cứ thế duỗi chân nằm tơ hơ ra với chiếc váy bị tốc lên tận bẹt. Thiện rất muốn đưa mấy ngón tay dinh dính nước nhờn lên mà mút, nhưng lại sợ nàng ngưỡng nên thôi, đành chùi tạm vào quần mình rồi vội vã ngồi chồm xuống dưới, bởi ở đây còn có thứ hấp dẫn hơn nhiều. Đập vào mắt gã đầu tiên là cái mờ u lồn đầy đặn nhô lên căng mọng giữa hai đùi nàng, vùng tam giác nhẵn nhụi ấy không có lấy một sợi lông, chỉ có sự trơn láng nõn nà mà thôi, chỉ có sự gợi dục khiến các gã cương lên cực đại mà thôi. Vừa nhìn thấy nơi đó là tim thiện đập như trống, thế rồi gã nôn nóng banh hai đùi nàng ra, hai mắt lập tức sáng rực như đèn pha ô tô. Chính là đây rồi, cuối cùng cũng nhìn thấy rồi, chính là chốn thiên đường mà ngay cả trong mơ gã cũng nghĩ đến, là nơi chứa đựng mọi khát khao cháy bỏng nhất của gã. Chương 25.